Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ai là ai phong cảnh. Nhàn nhạt hương trà từ nơi này vân cảnh quán trà trong tràn ra, các khách uống trà thưởng thức mình nước trà trong chén. Bất quá, trà này vì kia một, nay ngồi ở cửa sổ nhỏ trước lưỡng tên nữ tử, cũng là một đại phong cảnh sắc đẹp. Thỉnh thoảng có người hướng phía hai nàng này nhìn lại, hai mắt gian nhau nhau hiện ra ái mộ chi ý. Cái này hai tên nữ tử, một người con gái mặc quần áo màu xanh lam, một đôi đen kịt mắt to hóng ánh trong suốt, chói lọi. Dung mạo của nàng cực đẹp, nga mi liễm lông mày, thần sắc chuyên chú. Nàng tiểu ngồi ở đây phía trước cửa sổ, này trước người hương trà càng phát ra đi xa, dĩ nhiên nguội lạnh hơn phân nửa, nhưng mà cái này áo lam nữ tử nhưng lại không đem con mắt đặt ở trà hơn nửa phần. Cái này lầu các ngồi xuống lấy một tên thiếu niên cùng một người đàn ông tuổi trung niên, thiếu niên kia ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, thân mặc một thân quần áo màu xanh, chỉ đang ở chỗ cao, bộ dáng nhìn không phải quá mức tinh tường. Đã thấy thiếu niên này cùng trung niên nam tử kia trò chuyện với nhau, không biết đang nói cái gì. Ánh mắt của cô gái, Thủy Trung tiểu nhìn xem lầu dưới này thiếu niên. Thiếu niên chỉ lo uống trà, không biết được lầu đó thượng còn có một nữ tử đang nhìn mình. Tiểu Liên, ngươi nói, áo lam nữ tử lông mày kẻ đen có chút nhíu lên, chẳng biết sao nghĩ, nói đến một nửa lời nói rồi lại ngừng lại. Ngồi ở đối diện nàng kiểu tiểu nữ tử dịu dàng cười cười, nói, tiểu thư, có chuyện gì phân phó? Áo lam nữ tử nhẹ thở ra một hơi, trong đôi mắt hàm quang sở sở động lòng người, nàng nói, ta hỏi ngươi. Ngươi nói, muốn thế nào mới có thể để cho một người nam nhân thích mình? Tiểu Liên đem bánh ngọt hướng trong miệng mình đưa, nghe được áo lam nữ tử vậy mà hỏi nàng nói đến đây, âm thanh trông giống như cười nói, giống tiểu thư như vậy cô gái xinh đẹp, ở đâu còn dùng biết những chuyện này? Vì cái gì không cần biết rõ? Áo lam nữ tử trong bình tĩnh mang theo nghi hoặc. Ngươi nghĩ à, tiểu thư như vậy dung mạo, nam nhân khác nhìn thoáng qua hồn đều bị câu dẫn rồi, ai còn hội cự tuyệt tiểu thư, cho nên nói, tiểu thư hoàn toàn không cần phải muốn những thứ này. Tiểu Liên hì hì cười nói. Trung Vọng Tuyết nâng cằm lên, mắt như trước không thay đổi, nói, nếu thật sự là như thế, ta liền không hỏi ngươi những thứ này. Tiểu thư, Tiểu Liên trừng lớn hai mắt, con mắt hướng phía Trung Vọng Tuyết đoán phương hướng lần lượt liếc, phát hiện ánh mắt của Trung Vọng Tuyết đoán phương hướng, đúng là như lúc tốt không lớn thanh y thiếu niên. Tiểu thư, sẽ không là thích hắn đi. Trung Vọng Tuyết lười theo mỏng cửa sổ, trên hai gò má ửng đỏ hơi có vẻ, nói, không biết. Không biết. Trung Vọng Tuyết lắc đầu, có chút bối rối mà nói, ta đúng là không biết mới chịu hỏi ngươi, ta liền tính toán không thích hắn, vậy thì tại sao không thể để cho hắn yêu thích ta đâu này? Tiểu Liên cảm giác sự tình có chút không đúng. Một nữ nhân, muốn để cho một người nam nhân thích mình, này loại chuyện này, thật là đáng sợ một ít. Ngày thường trong tông môn những người kia mặt dày mày dạn đều không thể đạt được tiểu thư nhà mình ưu ái, các nàng tiểu thư ăn no dội việc lấy, suy nghĩ pháp nghĩ cách để cho một người nam nhân thích mình. Phương pháp kia, có thể có nhiều lắm. Tiểu Liên ăn bánh ngọt nói ra, nói thật, tiểu thư ngươi vừa khóc hai náo ba thắt cổ, cái đó một người nam nhân còn có thể chịu nổi. Áo lam nữ tử không có trả lời. Không ít người coi hắn là phong cảnh, nàng lại dùng dưới cửa thiếu niên áo xanh là phong cảnh. Nàng trầm mặc lại, thời gian dần qua thưởng thức Tiểu Liên. Sau nửa ngày, Trung Vọng Tuyết nói ra, phương pháp này quá tục đi một tí. Vị cô nương này có thể phần mặt mũi. Đúng lúc này, một gã thanh niên mặc áo bào đen đã đi tới. Hắn đi theo phía sau một gã tỷ nữ. Cái này tỷ nữ chân thành một cái hạ thấp người, cầm trong tay trà thơm để lên bàn. Thanh niên kia phong độ nhẹ nhàng cười, nói, tốt nhất bộ vân trà muốn cô nương loại này giai nhân, nên uống loại này đẹp trà. Tiểu Liên lườm thanh niên này liếc, thầm nghĩ thanh niên này thảo hảo phương thức thật đúng là thấp kém, cũng không nhìn một chút nàng tiểu thư nhà uống là cái gì trà, chẳng biết so việc ngây vân trà tốt rồi vài lần, nàng tiểu thư là nửa phần không nhúc nhích, sao có thể nhìn coi trọng ngươi này bộ vân trà. Thầm nghĩ lấy, Tiểu Liên không thèm để ý chút nào nói, đa tạ huynh đài hảo ý, tiểu thư có lẽ không có hứng thú này thưởng thức trà rồi. Hả, nói như vậy, hai vị cô nương phải không cho Hàn Mỗ mặt mũi này rồi hả? Thanh niên mặc áo đen kia biến sắc, theo dáng tươi cười như trước, có thể trên mặt dáng tươi cười nhưng lại biến hóa rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, mang theo lanh ý, lai giả bất thiện. Có lẽ thanh niên mặc áo đen này bắt đầu đến ý tứ của sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu Liên kiều rên một tiếng, nói, chính là mở một cái thể vị mao đầu tiểu tử cũng dám chọc tới chúng ta, không nhìn ngươi này bao nhiêu cân lượng. Muốn chết. Thanh niên mặc áo đen trên mặt trải rộng lấy vẻ lo lắng, hắn vô bên hông túi chữ vật, một bả xanh nhạt tiểu kiếm bỗng nhiên xuất hiện, đột ngột liền đuổi theo Tiểu Liên đánh tới. Cha này quán bất quá là cung cấp người nghỉ ngơi chi địa, nếu muốn ra cái thương vong, thật đúng là không người quản lý. Tiểu Liên nhìn về phía trên kiểu tiểu khả ái, có thể cái này động thủ không chút nào giấu dốt, Tại thanh niên mặc áo đen xuất thủ lúc, ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, này lưỡng thiên thiên trường chỉ hơi kẹp. 3. Trường kiếm gãy đi, Tiểu Liên lại một chỉ sinh sôi điểm tại thanh niên mặc áo đen trước ngực. Chỉ cái này nhẹ nhàng một điểm. Thanh niên mặc áo đen thân thể phảng phất bị trói buộc giống như, thoáng cái bị điểm bay ra ngoài. Cút. Tiểu Liên thu làm này nhẹ nhàng một ngón, đầu ngón tay tựa hồ che đậy một cỗ khí. Mà từ đầu đến cuối, Trung Vọng Tuyết đều chưa từng xuất thủ nửa phần. Thanh niên mặc áo đen kia thoáng chốc cả kinh, té lăn trên đất thời điểm, hoảng sợ hô một câu, ngươi, ngươi mở ra phi thiên vị. Nhân thể có năm đạo kỳ diệu huyền vị, gọi chung năm huyền vị. Vị thứ nhất lực vị, vị thứ hai thể vị, vị thứ ba vi khí vị, vị thứ tư vi não thần vị, vị thứ năm là phi thiên vị. Cái này đệ ngũ môn huyệt vị chính là thân thể người tinh diệu nhất huyệt vị. Mở ra vị thứ nhất lực vị, là được lực lớn vô cùng, trong thân thể phảng phất có được liên tục không ngừng, vĩnh viễn cũng không dùng hết lực đạo. Nhưng mà tiếp xúc đã là như thế, đó cũng là tiểu đạo. Vị thứ hai thì là thể vị. Thể vị một khi mở ra, thường nhân thập bộ chỉ cần một bước, mà lại đao kiếm khó có thể thương thân, nhanh nhẹn khó có thể phỏng đoán. Mà vị thứ ba khí vị, càng thêm quỷ dị, nghe nói một khi mở ra khí vị, trong cơ thể khí lưu cao thấp xuất nhập tự nhiên, là được dựa vào cái này một lượng khí, cách không điều khiển bảo kiếm, 10m 100m sát nhân, cầm kiếm tự hình kiếm khí, không thành vấn đề. Thanh niên mặc áo đen này vốn là phụ cận một ít tông đệ tử, tại thế hệ này coi như là có danh tiếng, Trương Dương ương ngạnh không ai dám trêu chọc, nhưng bây giờ xem xét, người trước mắt dĩ nhiên là phi thiên vị phi thiên tự tại phi thiên vị. Lập tức thân thể một cái giật mình, té chạy. Tiểu Liên vỗ tay một cái, kêu hư một tiếng, lại ngồi về tại chỗ. Trung Vọng Tuyết con mắt không nháy một cái nhìn xem này lầu các hạ thanh niên. Lầu các hạ phẩm trà người cùng số lượng cũng không ít. Này 17-18 tuổi thiếu niên áo xanh thưởng thức nước trà trong chén, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, nung đúc lòng của người ta phi. Cái gì ý đạo, ngươi trị người khác, trị tốt rồi đó là ngươi nên phải đấy làm, trị không được, vậy sẽ là của ngươi tội lỗi. Cậu từ nhỏ dạy ngươi như thế nào trị người là thứ nhất, này quan trọng nhất còn không phải là của mình thực lực. Ở trên đời này, này ngàn tông vạn phái, không biết bao nhiêu gia tộc, ý đạo cuối cùng là bị người khi dễ à. Cái này ngồi bên cạnh nam tử trung niên là Diệp Huyền Cậu, than khổ một tiếng, trong lời nói có mọi cách phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Này thiếu niên áo xanh tên là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu cười, nói, ta biết cậu ý tứ của, tổng là nắm tay người nào lớn thượng một ít, ai tiểu lợi hại hơn một ít. Ngươi biết là tốt rồi, bất quá nhà chúng ta ý đạo cũng không có thể ném, năm đó ra ra của ngươi ném chính là cái kia mặt mũi, vẫn còn cần ngươi tìm trở về, ngươi trời sinh cần trị, học ý chính là một đời thiên tài. Nộ tính cũng là có chút ưu tú, nếu ngươi cái này tu tiên tư chất dù cho thượng một ít, này thì càng thêm hoàn mỹ. Diệp Đại Hưu thở dài nói. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch. Thưởng thức nước trà trong chén, tâm nhưng có chút đắng chát. Đại lục này vẫn là thực lực vi tôn. Năm đó ra ra của hắn cả đời vi trị, có thể xưng được là một đạo y đạo này chỉ là đúng y thuật cao minh thế hệ, liền tu tiên giả cũng có thể cứu được cao minh y sư. Tu tiên giả cố nhiên không dính khói bụi trần gian, ngũ cốc hoa màu. Bách bệnh không sợ, có thể này cũng chỉ là bách bệnh, thực như bị thụ đại thương, linh đan rượu dược cũng không có tác dụng gì, liền cần có cao minh y sư rượu thủ hồi xuân lại vừa. Gia gia của hắn cả đời đã làm nhiều lần thiện duyên, một thân này y thuật thậm chí nghe đồn có thể khởi tử hồi sinh, tuy có chút ít khuyết đại, nhưng mà hắn y thuật của gia gia tinh xảo cùng cao minh, hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Gia gia của hắn năm đó du lịch thiên hạ, cũng không chỉ là cứu trị chính là thông thường phàm nhân. Nếu chỉ có thể cứu trị phàm nhân, đó chính là giá áo túi cơm, gia gia của hắn tiểu ngay cả này phiên sơn đảo hải, lên trời xuống đất không gì làm không được tu tiên giả trong đại năng thế hệ cũng có thể cứu được. Nhưng mà gia gia của hắn quá mức chuyên chú tại y thuật. Năm đó gia gia của hắn Diệp lời nói và việc làm bị người mời đi trị liệu một cái đại năng tông môn thiên kim tiểu thư, cái này tông môn có một mạch trời sinh làm thể chất khiếm khuyết, âm vượng thành họa. Cách ngôi đời thứ ba tất có một bách sát chi thể, cái này bách sát chi thể liền chỉ vi sát khí quá nặng, nếu chỉ là những này liền cũng được, hết lần này tới lần khác cái này bách sát chi thể cho dù tu tiên, trở thành này đại năng thế hệ, cũng tuyệt sống không quá 30 tuổi. Vì cái này bách sát chi thể, này đại năng hiệu triệu thiên hạ danh vọng không cạn ý sư, đi cứu trị hắn mạch này bách sát chi thể, gia gia của hắn cũng là một cái trong số đó. Nhưng mà như vậy vừa đi, gia gia của hắn Diệp lời nói và việc làm tiểu cũng không có trở lại nữa. Bị này đại năng gia tộc đưa lúc trở lại, gia gia của hắn đã đứng bên bờ vực của cái chết, tinh khí hao hết sạch, sinh cơ ít ỏi không có làm ấy. Gia gia của hắn là trị liệu này bách sát chi thể mà lọt vào cắn trả mà chết. Nhưng trong đó cụ thể nguyên do, ai cũng không rõ tinh tường. Hắn chỉ biết, Gia Gia trước khi chết cho cậu cùng hắn lưu một câu lời nói, chính là hắn về sau nếu là ở y học thượng có chỗ thành tựu lúc, tất yếu trở lên này đại năng tông môn, đem bách sát chi thể cho trị liệu tốt. Trừ đó ra, còn có một câu nói. Trị chi đạo cố nhiên trọng yếu, nhưng mà ngàn vạn không thể rơi xuống thực lực của mình. Trên thế giới này, cuối cùng là nắm tay người nào lớn, ai càng lợi hại hơn một ít. Một câu nói kia, Gia Gia của hắn lâm chung thời điểm, tăng thêm rất nhiều lợi khí. Cả nhà bọn họ cùng sở hữu 5 người. Gia Gia của hắn sau khi chết, cũng chỉ còn lại có hắn cùng với hắn cậu Diệp Đại Hưu. Hắn cậu là Gia Gia của hắn nhận được, ngược lại thực sự không phải là mẫu thân hắn đệ đệ. Gia Gia của hắn để cho hắn hô Diệp Đại Hưu vi cậu, liền để cho hắn ghi khác, hắn còn có cái mẫu thân. Bất quá không lo chuyện khác, trong mắt hắn, Diệp Đại Hưu chính là hắn cậu ruột. Về phần cha mẹ của hắn, theo hắn sinh ra đến bây giờ, tiểu căn bản chưa thấy qua 2 người. Mà Gia Gia của hắn sau khi chết, hắn cùng hắn cậu thời gian rất xuống ngàn trượng. Nguyên bản chỗ ở một chỗ nhã địa sinh sôi bị người đuổi ra ngoài. Những thứ này, đều là thực lực chưa đủ duyên cơ a. Cái gì y đức cái gì trị phẩm, không chống đỡ được nửa phần tác dụng. Đáng tiếc năm đó Gia Gia của ngươi đã nhìn lầm người, đem lão nhân gia ông ta cả đời sáng chế đạo y thánh thư bộ phận sau đặt ở Giang Đông Liễu gia ở trong, bổn ý để cho Liễu gia tại sau khi hắn chết tương đạo trị thánh thư chuyển giao cho chúng ta, nhưng này Liễu gia nhưng lại tại Gia Gia của ngươi sau khi chết đem việc này đẩy đẩy nữa. Ỷ vào hai ta không nổi lên được gió to sóng lớn gì, liền đem đạo ý thánh thư bộ phận sau giấu đi. Diệp Đại Hưu vẻ mặt hận ý. Tiểu Huyền, ngươi nhớ kỹ, lần này cậu thật vất vả cho ngươi chiếm được một cái thượng nhất định nhất sơn bái này lục ân tông danh lạch. Cậu không cầu ngươi ngày sau có thể hoàn thành gia gia của ngươi trước khi chết tâm nguyện, nhưng này đạo ý thánh thư vi gia gia của ngươi cả đời tâm huyết. Nếu như ngươi ngày sau tại lục ân trong tông có chỗ thành tựu, nhất định phải thượng này Giang Đông Liễu gia đòi lại một cái công đạo. Diệp Đại Hưu vô vô Diệp Huyền bả vai. Cậu, ta biết. Diệp Huyền nâng chung trà lên, nghe trong đó xông vào mũi hương khí, phẩm một cái. Diệp Huyền biết rõ, hắn cậu trong nội tâm hận không thể lập tức đi ngay này Liễu gia phải về hắn nói trị thánh thư bộ phận sau, có thể là hắn cậu có lòng không đủ lực. Gia gia của hắn cả đời sáng chế đạo y thánh thư. Nửa bộ phận trên tại hắn trong tay mình, mà nửa phần dưới, thì đang ở đó Giang Đông Liễu gia trong. Hắn ở đây chỉ chi đạo thượng đích thiên phú có thể coi là một thiên tài, 16 tuổi liền đem đạo y thánh thư nửa bộ phận trên toàn bộ học hội, hơn nữa vận dụng thuần thục cực kỳ. Gia gia của hắn khi còn sống cùng sở hữu 83 châm, mà đạo y thánh thư nửa bộ phận trên ghi lại 34 châm. Cái này 34 châm, mỗi một châm đều không có cùng hiệu dụng. Mà hắn, thì là có thể đem cái này 34 châm dùng thuần thục trong lòng. Đáng tiếc cái này 34 châm chế tác lên rất khó. Gia gia của hắn trước khi lâm chung đơn độc để lại cho hắn 18 thực châm, mà còn có 21 châm thất lạc ở Giang Đông Liễu gia nội. Còn lại thực châm, thì là không biết ở nơi nào. Hả? Diệp Huyền đột nhiên khẽ giật mình. A, đúng lúc này, một đạo đau đớn tiếng giống to từ nơi này trà lâu hạ truyền ra, Diệp Huyền cũng Diệp Đại Hưu hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, nhưng lại phát hiện một gã tráng hán đột nhiên mới ngã xuống đất, xé rách ngực trước quần áo. Ta... Tráng hán này khẩn yếu hàm răng, trên trán nhỏ mồ hôi, mặt mũi tràn đầy tràn ngập huyết hồng, một lượng nhiệt khí theo kỳ thân thượng tản ra. Hắn làm sao vậy? Diệp Đại Hưu nghi ngờ nói. Xem tình huống của hắn, trong cơ thể thế lửa thái thịnh. Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Hắn vừa định muốn đi lên xem một chút chuyện gì xảy ra, đã thấy một gã hắc bạch đạo áo lao giả chậm rãi đã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Hắc bạch lao đạo bên cạnh đi theo một gã dược đồng, thuốc này đồng há mồm tự nói. Bây giờ coi như ngươi vận khí tốt, nguyên y sư lão nhân gia ông ta trùng hợp đi ngang qua nơi đây, nhìn ngươi đau là không nhẹ, đã giúp ngươi xem một chút. 9 ó ho ho 10. Chương 2, cô nương ở đâu không thoải mái. Tráng hán này là một mở lực vị người bình thường. Đơn khai mở một cái lực vị, đích thật là người bình thường. Vô luận là mở vị thứ nhất lực vị vẫn là vị thứ hai thể vị, đều vẫn không thể xem như tu tiên giả. Chỉ có này mở khí vị, khống chế vô hình chi khí người. Mới có thể miễn cưỡng được xưng tụng một cái tu tiên giả. Nguyên y sư, ta đây là thế nào? Đại hán kia chịu đựng đau đớn hô. Này hắc bạch đạo áo, bị gọi vi nguyên y sư lão giả vướt vướt trồng râu, chật chật liếc nhìn đại hán một cái, nói, không có gì trở ngại, ngươi giao ra một khối mặc đàn ta cho ngươi một hạt đan dược, cam đoan trong vòng 3 ngày khôi phục, mà lại thuốc đến bệnh trừ. Mặc đàn. Đại hán biến sắc. Như thế nào, như không nỡ, quên đi. Vừa vặn lão hủ còn không nỡ nhà mình viên đan dược, cho ngươi tất cả đều là lãng phí. Hắc bạch đạo áo lão đạo hừ lạnh một tiếng. Đi theo tự xưng nguyên y sư lão đạo dược đồng cũng nghe răng trợn mắt mà nói, đúng đấy, chúng ta ra nguyên y sư đại phát thiện tâm cứu ngươi một mạng, ngươi còn lo lắng mặc đan, thu ngươi một khối mặc đan đó là tiện nghi ngươi rồi. Tốt rồi tốt rồi. Nguyên y sư khoát tay áo. Hai người này một người bạn mặt trắng, một người bạn mặt đỏ, thật đúng là thành thơi tự tại. Đợi một chút. Tráng hán cố gắng bài trừ đi ra một tia thảo hảo dáng tươi cười, che ngực này như tê liệt đau đớn nói, ta lấy một khối mặc đan, mong rằng nguyên y sư nhất định phải giúp ta dừng lại cái này đau đớn. Nói chuyện, tráng hán vô nhẹ bên hông túi chữ vật, một khối hắc như nước sơn mực viên đan dược tiểu trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão đạo tiếp được này mặc đan trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, trên mặt ngược lại là thần sắc không thay đổi, cũng vô túi chữ vật, một hạt hỏa hồng tròn trịa đan dược đã rơi vào trong tay. Đem viên này mễ hỏa đan ăn vào, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ khôi phục. Lão giả sờ lên vậy không hơn trong râu, nheo mắt lại cười nói. Xin hỏi lão y sư, có thể hay không lập tức giảm đau, ta đây ngực đau dữ dội, phảng phất có hỏa sắp xuống tới. Tráng hán nhếch miệng hét lớn. Muốn lập tức giảm đau lại ở đâu là dễ dàng như vậy. Lão đạo lắc đầu. Tiếng nói vừa ra, liền cầm lấy này mễ hỏa đan hướng tráng hán trong miệng đưa. Ngươi cho hắn ăn mễ hỏa đan, đó là muốn đưa hắn đi chết. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn cau mày hướng phía tráng hán kia đi đến, lạnh lùng nói, hắn thể hỏa quá vượng, hơn phân nửa là trước một thời gian ngăn chúng hỏa độc, mới lại uống hỏa lê trà lúc này mới đã dẫn phát trong cơ thể hỏa độc cắn trả. Ngươi nếu không cho hắn ăn cái này mễ hỏa đan, hắn đau cái 2-3 thời cơ sẽ tự mình hóa giải. Ngươi vẫn còn cho hắn ăn mễ hỏa đan, ăn hết mễ hỏa đan, hắn cho dù không chết cũng muốn 2-3 ngày không đứng dậy được, ngươi đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi làm sao nói? Thuốc kia đồng lập tức hét lớn. Lang băm. Diệp Huyền trầm giọng nói. Trên đời này không thiếu hụt bọn bị bợm giang hồ, càng không thiếu hụt lang băm. Này hắc áo trắng áo lao đạo cũng tức giận không nhẹ, chỉ vào Diệp Huyền nói, hảo, hảo, tốt. Dám nói ta nguyên mỗ là lang băm. Ta liền nhìn xem làm sao ngươi đi chỉ hắn. Chính là một tên tiểu tử, có thể làm cái gì? Diệp Huyền không ở đi lý người nguyên lão này nói, liếc nhìn đại hán một cái, nói ra, ngươi trước một thời gian ngắn là không phải là đi hỏa diệm sơn mạch. Tiểu ca ngươi là làm sao mà biết được? Đại hán kia trong mắt lóe lên kinh ngạc. Ngươi trúng hỏa độc. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, không quá độc không sâu. Ngươi ngồi trên ghế dựa. Hắc áo trắng áo lao đạo sắc mặt âm tình bất định. Nghe trước mắt cái này thanh y tiểu tử nói như vậy, thật là có như vậy cửa nói, tựa hồ chính giữa đại hán kia nguyên nhân bệnh. Bởi như vậy, chẳng phải là tiết lộ hắn là tên lường gạt. Tốt ngươi tên tiểu tử, tuổi tác không lớn, lại vẫn dám học người đi ra giả danh lừa bịp. Không đợi đại hán kia ngồi trên ghế dựa, nguyên lão đạo chỉ vào Diệp Huyền một tiếng quát mắng, ngươi này xử chính là biện pháp gì, ta xem chính là đi lừa gạt thuật, tuổi còn nhỏ không lo học, ta liền thay người lớn nhà ngươi bồi giáo huấn ngươi. Nguyên lão đạo tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong tay háo tay bỗng nhiên rối ra, không hỏi phân trần, bay thẳng đến Diệp Huyền bổ tới. Một trường này, lực đạo vô cùng, chính là đại thạch cũng có thể vô nát bấy. Ừm. Trung Vọng Tuyết ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn xem cái này các lầu dưới một màn, sở sở động lòng người cặp môi đỏ mọng hơi động một chút, cặp mắt kia trong lóe lên tức giận, liền muốn chụp về phía bàn gỗ, nhảy xuống. Nhưng là sau một khắc, nàng tựu ngừng lại. Diệp Huyền tay phải nâng lên, trực tiếp ngăn cản lão đạo này cánh tay, lại một bát. Giữ ở lao đạo đích cổ tay, so sánh với lao đạo lực đạo, Diệp Huyền khí lực nếu so với lao đạo lớn hơn rất nhiều. Cả hai giao thủ một cái, ai mạnh ai yếu, liếc tiểu phân biệt đi ra. Lao đạo này mở ra nhân thể năm huyền vị vị thứ hai thể vị, tay đấm vững như bàn thạch, đi như gió, động như thỏ, có thể hắn không biết là, Diệp Huyền đồng dạng mở ra năm huyền vị chi vị thứ hai thể vị. Cả hai đều vì thể vị cảnh chính là nhân vật, nếu mà so sánh, lao đạo đã tuổi tác đã lớn, lại là giả danh lừa bịp thế hệ. Không hề giao chiến kinh nghiệm, sao có thể là Diệp Huyền đối thủ? Tự rước lấy nhục. Diệp Đại Hưu uống một ly trà, lắc đầu. Diệp Huyền cầm một cái chế trụ lao đạo lui về phía sau con đường, lại vỗ tới một trường, ban ngày dưới một trường này nhanh như thiểm điện, oanh đã rơi vào lao đạo trên người. 3. Bùi đất tung bay, lao đạo kia ngã quỵ trên mặt đất. Nguyên lão đạo tâm trong cả kinh, dùng hắn nhiều năm đi lừa gạt kinh nghiệm, tiểu tử này nhìn về phía trên không có năng lực gì. Như thế nào vừa ra tay lợi hại như thế? Khi tiếp xúc từ dưới đất bò dậy, mặt biến thành nhanh chóng, thoáng chốc một cái cung kính, cười định nói, là nguyên mộ có mắt như mù, vậy mà đụng phải y đạo thượng tiền bối, là nguyên mộ mắt vụ về, mong rằng tiểu hữu không nên trách tội. Diệp Huyền trong nội tâm thầm than. Trên đời này cũng đúng như là hắn cậu nói. Nắm tay người nào lớn một ít, người đó là đạo lý. Người nguyên lão này đạo rõ ràng là một cái lang băm, làm nghề y lừa đảo, có thể như mình thua. Vậy thật còn bị hắn nói thành giả dối. Nhưng mà hắn thắng, người nguyên lão này đạo tiểu lập tức đổi giọng. ngươi đi lừa gạt ta không xen vào, trở về hảo hảo học thượng một ít y thuật, không trông cậy vào ngươi đem người chữa lành, đừng lửa cháy đổ thêm dầu là được. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, có lẽ là thụ hắn ra ra hôn đúc, luôn không thể gặp một ít bại hoại y đạo mục nát các loại. Tiểu hữu dạy phải, tiểu hữu dạy phải. Hắc áo trắng áo nguyên lão đạo vội vàng kéo thuốc kia đồng, nói, còn đứng ngây đó làm gì, chạy nhanh đi a. Nói chuyện, một già một trẻ tiểu như một làn khói đã đi ra quán trà. Đầu năm nay làm nghề y lừa đảo thật đúng là nhiều a. Có lẽ vị tiểu hữu này hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Trong quán trà truyền ra có chút tiếng nghị luận. Trung Vọng Tuyết nhìn xem các lầu dưới tình cảnh, khóe miệng có chút hiện ra mỉm cười. Tiểu thư, đã có. Tiểu Liên đột nhiên chớp mắt một cái, cao hứng nói. Có cái gì rồi hả? Trung Vọng Tuyết nâng cầm lên, hỏi. Có biện pháp nữa à? Tiểu Liên hì hì cười cười, tiêu tiểu khả ái gương mặt của sể gần Trung Vọng Tuyết. Anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng. Cứu mỹ nhân. Trung Vọng Tuyết khuôn mặt gật, nói, biện pháp này có thể thực hiện. Một chén trà hậu. Tiểu ca ngươi dùng biện pháp gì, thật đúng là không đau. Đại hán kia vui sướng hô. Trên mặt hắn vốn là tràn ngập màu máu toàn bộ rút đi, lồng ngực kia chỗ nóng rực đau đớn cũng vừa mất mà tán, đúng là không ở có một chút nửa phần. Nhớ tới vừa rồi cái thanh kia hắn đau gần chết phỏng, đại hán vội vàng nói, tiểu ca, đồng nhất khối mặc đan ngươi thu cất đi, coi như là thù lao, nếu không hôm nay ta cũng không biết muốn yêu thương thượng bao lâu kia mà. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, tiện tay mà thôi, nếu thật là phí hết đại công phu, ta thì sẽ hướng ngươi yêu cầu mặc đan. Chuyện này đại hán nghe thế, vội vàng bái tạ, nói, vậy thì thật là đa tạ tiểu hữu rồi. Cái này mặc đan đến từ không dễ, hắn cũng là vì đạt được đồng nhất khỏa mặc đan mới trúng hỏa độc, nếu không thật đúng là không đến mức đau như thế. Tiếp nhận đại hán kêu bái tạ về sau, Diệp Huyền về tới mình trên mặt ghế. Một hồi uống qua dịch thủy trà lạnh, chúng ta cũng nên đi. Diệp đại hưu nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ngày mai nhất định nhất sơn vị bằng hữu kia nên xuống núi đón ngươi rồi, đến Lục Ân Tông nhớ lấy phải cẩn thận, Lục Ân Tông cao thủ nhiều như mây, mà lại những cái. Kia thanh niên tài tuấn tâm cao khí ngạo, không muốn gây chuyện thị phi, ngươi cái này y thuật tuyệt học không thể rơi xuống, nhưng cũng không thể tùy ý hiển lộ ra rồi. Diệp đại hưu nói đến đây, thanh âm hơi ít đi một chút. Cậu, ta biết. Diệp Huyền mỉm cười. Diệp đại hưu cũng lộ ra vui vẻ, nói, ngươi trời sinh thông minh, đầu óc cơ linh. Cậu cũng không dạy bảo ngươi nhiều như vậy, có lẽ trong lòng ngươi so với ai khác đều tin tưởng. Lầu dưới bằng hữu. Đúng lúc này, các trên lầu truyền tới một đạo cô gái thanh âm. Diệp Huyền liếc nhìn chung quanh, phát hiện thanh âm này chỗ người kêu không là người khác, đúng là mình, không khỏi kinh ngạc, đầu dương đi lên. Chỉ thấy một gã mặc áo lam tuổi trẻ nữ tử thò đầu ra, mặt mày như vẽ, mắt to thanh tịnh linh động, duỗi ra trắng non bàn tay quơ quơ. Đúng là Trung Vọng Tuyết. Diệp Huyền nao nao. Sau một khắc lông mày khẩn trương, nói, cô nương chuyện gì? Hắn chỉ cảm thấy cô gái này đã gặp nhau ở nơi nào. Thân thể ta có chút không thoải mái, vừa rồi xem bằng hữu xuất thủ, y thuật phi phàm, có thể hay không cho ta xem thoáng một phát. Trung Vọng Tuyết dịu dàng cười cười, hai mắt giống nhau trăng lưới liềm, nhìn rất đẹp. Cô nương ở đâu không thoải mái? Diệp Huyền trong lòng có chút lòng cảnh giác, hỏi. Cô gái này nhìn về phía trên 18-19 tuổi bộ dáng, có thể khí chất đó không giống người thường. Trong lúc dở tay nhấc chân, đại khí tự thành, là hắn bình sinh chứng kiến, là những cái. Kia hương dạ nữ tử cùng tỷ nữ vĩnh viễn xa xa cũng vô pháp sánh bằng đẹp. Đơn không nói những. Này, từ mảnh quan sát, sẽ phát hiện cô gái này thân thể bên ngoài tản ra một cổ vô hình khí, chỉ sợ thực lực muốn so với hắn cao minh hơn rất nhiều. Ở đâu không thoải mái. Trung Vọng Tuyết nghiêng một cái đầu, mực phát rủ xuống tán đến bả vai, bình tĩnh nhìn Diệp Huyền, lập tức tự nhiên cười nói nói, ta cũng không biết ở đâu không thoải mái. Bằng hữu giúp ta nhìn một chút đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, mình cùng cái này áo lam nữ tử cũng không cứu hận, mà lại có chút quen mặt, cô gái này sẽ không ăn đã no đầy đủ không có việc gì tìm chuyện của hắn. Cô nương chờ một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đứng dậy tiến về trước quán trà lầu các thượng. Tiểu thư, cái này phương pháp không tệ đi. Tiểu Liên cười đùa nói, vừa nói chuyện, còn hướng trong miệng đưa bánh ngọt. Nhưng mà trên người của ta không có việc gì, càng không bệnh. Trung Vọng Tuyết đem thiên thiên hai ngón tay đặt ở trên chén trà, lại không có chút nào nâng lên ý tứ của, nói, duy nhất một lần có một số việc, làm khó không biết bao nhiêu đức cao vọng trọng y sư, cũng bị hắn chữa lành. Đạp đạp. Diệp Huyền đi tới lầu các thượng. Ai, tiểu ca đến rồi. Tiểu Liên lúc này vây vây tay, cho Diệp Huyền lần lượt một cái ghế. Diệp Huyền ngồi xuống, con mắt nhìn về phía Trung Vọng Tuyết. Bắt đầu ở dưới lầu nhìn lại, bộ dáng liếc chưa từng gặp cái rõ ràng, nhưng mà khoảng cách gần xem xét. Chỉ cảm thấy cô gái này đẹp hơn một phần. mặt óng ánh như ngọc, mắt trong vắt như nước, sán nhược lệ hoa. Cô nương, chúng ta phải hay là không gặp qua một lần? 9 ó ó ó 10. Chương 3, 9 huyền kim cương châm. Là gặp qua một lần. Trung Vọng Tuyết cười một tiếng, nói ra. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, hơn 10 ngày trước khi, thật sự là hắn bái kiến một nữ tử, bất quá khi đó cô gái này che mặt, cái khăn che mặt ngược lại là không có che trụ sở hữu khuôn mặt, vì vậy nữ tử kia bộ dáng hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc kia, Trung Vọng Tuyết đang mặc chính là một thân quần đỏ, bên ngoài phủ lấy chính là màu xanh lá sa mỏng. Hắn nhìn không thấu Trung Vọng Tuyết. Ngày đó cùng Trung Vọng Tuyết tương kiến lúc, Trung Vọng Tuyết tuy nhiên dùng cái khăn che mặt che gương mặt, có thể là tái nhợt vô lực sắc mặt nhưng như cũ có thể phân biệt đi ra, hắn còn ký ức lo lắng. Dù sao đoạn thời gian đó, cứu trôi qua người trong đó, tiểu chỉ có Trung Vọng Tuyết một người bệnh khó giải quyết nhất, cái đó và Trung Vọng Tuyết thể chất có chút quan hệ. Không nghĩ tới cô nương cầm xuống cái khăn che mặt, bộ dáng lại là như thế xinh đẹp, ngược lại là đoạn thời gian này không thấy, cô nương cái kia quái bệnh tốt hơn nhiều đi. Diệp Huyền cười nói, tốt hơn nhiều. Trung Vọng Tuyết lẳng lặng nói ra, cô nương kia đây cũng là ở đâu không thoải mái. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ, không đúng. Hắn lúc kia cho cái này Trung Vọng Tuyết cứu trị thời điểm, rõ ràng là cảm giác được Trung Vọng Tuyết này quái bệnh đã đi căn. Chẳng lẽ là tái phát không thể? Điều đó không có khả năng. Hắn đối với ý thuật của mình vẫn là rất có tự tin đấy. Hương Trung Vọng Tuyết bị Diệp Huyền hỏi lên như vậy, thiếu chút nữa lòi đuôi, lúc này nhuẩn miệng cười, nói, có thể là cái kia quái bệnh lại tái phát đi một tí đi. Diệp Huyền nhíu mày, không nói hai lời, trực tiếp nắm lên Trung Vọng Tuyết cánh tay của, khoác lên hắn trên cổ tay, bang Trung Vọng Tuyết đem nổi lên mạch. Đồng nhất bắt mạch sẽ đem 30-50 tức. Diệp Huyền càng đem càng cảm giác không đúng. Mạch tượng bình thường, đôi má lộ ra tự nhiên hồng nhuận phân phớt, chân khí không có bất kỳ náo động, rõ ràng là không thể bình thường hơn được tình huống, nơi đó có bệnh gì, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh rồi. Cô nương hô hấp đều đều, đây là bên ngoài. Chân khí trong cơ thể bình thường, huyết dịch chảy xuôi vô loạn, đây là ở trong, trong ngoài đều không có vấn đề gì, cô nương ngươi không có bệnh. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Không có bệnh, tiểu thư kia vừa rồi đau bó tay rồi. Tiểu Liên ăn hết khối bánh ngọt, trừng mắt, hô. Diệp Huyền dở khóc dở cười, nói ra, nhưng mà, ta là thật không có theo nhìn qua Tuyết cô nương trên người phát hiện chỗ nào không đúng, có thể là tại hạ y thuật không đủ, mới vừa rồi không có nhìn ra cô nương trên người bệnh không tiện nói ra đi. Tiểu Liên chu miệng, vừa muốn bất mãn. Trung Vọng Tuyết nhẹ nhàng lấy tay chối xuống, nói, tiểu không nên làm khó hắn, đúng rồi, nếu là hai lần tương kiến. Này hai người chúng ta coi như là duyên phận, ngươi đã biết rồi ta tên gì, ta còn không biết ngươi tên gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, vừa rồi thật sự là hắn là đã biết Trung Vọng Tuyết tính danh, lại là mình đi vội vàng, cũng không cáo chi cái gì tên họ. Lúc này đây tương kiến, có lẽ coi như là có chút duyên phận. Liền như nói thật nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền Trung Vọng Tuyết tự lẩm bẩm, thần sắc động lòng người. Đã cô nương bệnh ta không có cách nào trị liệu, vậy thì rời đi trước rồi. Diệp Huyền đưa tay cáo tử. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái này Trung Vọng Tuyết trên người không có bệnh. Nếu không có bệnh, này chân khí trong cơ thể càng là đại biểu cho Trung Vọng Tuyết thực lực không tầm thường, ít nhất so với hắn hiện tại mạnh hơn nhiều đi, nơi đó có bệnh gì. Về phần Trung Vọng Tuyết ở không đi gây sự gọi mình, Diệp Huyền cũng không đoán ra được. Ưa thích mình, này không có khả năng. Ngươi cái này tổn hại biện pháp. Trung Vọng Tuyết trong mắt mang theo trách cứ chi ý, nói, lần này anh hùng cứu mỹ nhân không làm thành. Còn để cho hắn rơi xuống một cái đại mặt mũi. Tiểu Liên thè lưỡi, vừa cười vừa nói, tiểu thư, sẽ không là bởi vì hắn đã cứu ngươi một lần, tiểu thích hắn đi. Không phải. Trung Vọng Tuyết nhìn qua ngoài cửa sổ. Diệp Huyền đã rời đi, nàng cầm lấy này đã nguội nước trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói, ta cũng không biết ta phải hay là không ưa thích hắn, nên tính là có hảo cảm hơn, còn ngươi nói hắn đã cứu ta một lần, ta phải hay là không tiểu thích nàng. Nay từ nhỏ đến lớn, cha phái cho hộ vệ của ta không biết bao nhiêu, ta thấy một cái ưa thích một cái. Này là chuyện gì xảy ra? Tiểu Liên con mắt lớn không chấp lấy một cái đấy, bị triệt để khơi gợi lên hứng thú. Trung Vọng Tuyết trong nội tâm cũng không rõ lắm, hai đầu lông mày hiện ra nghi hoặc, nói ra, hắn và những người khác bất đồng. Cụ thể cũng không rõ lắm, đúng là như thế, ta mới khiến cho hắn trước tiên thích ta. Tiểu Liên ăn bánh ngọt, nghĩ nghĩ, nói, nếu không, tiểu thư chúng ta đến một mỹ nữ cứu anh hùng như thế nào đây? Cũng có thể. Trung Vọng Tuyết con mắt lóe lên ánh sáng, nhẹ gật đầu. Bất quá, Tiểu Liên nghiêng một cái đầu, đột nhiên nghĩ đến một sự tình, nói ra. Tuy nhiên làm sao? Trung Vọng Tuyết nói ra. Chúng ta đi ra cũng có một thời gian ngắn, cũng muốn mau trở về rồi. tông chủ cho ngươi này quái bệnh chuyện tình vội phá đầu, muốn hoa đại một cái giá lớn thỉnh này Thanh Bạch Hà Y đạo thế ra rồi, lần này ngươi trở lại trong tông, tông chủ gặp lại ngươi trời sinh quái bệnh khỏi hẳn, chỉ sợ hội cao hứng không ngậm miệng được. Về phần cái này Diệp Huyền, chỉ cần hắn không ra Thiên Bạch Đế thần quốc ở đâu chúng ta đều có thể tìm đến hắn. Tiểu Liên nghiêm trang nói. Cách mở quán trà, Diệp Huyền theo mình cậu tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại. Trạng vạng tối, Diệp Huyền ngồi một mình ở trên giường, trong tay bưng lấy một khối tránh lóe lên nhàn nhạt lục quang sách, trong sách này viết Đạo Y Thánh Thư bốn chữ. Đạo Y Thánh Thư, gia gia của hắn cả đời sáng chế. Diệp Huyền hết sức chăm chú chằm chằm vào Y Đạo Thánh Thư. Đạo này chỉ Thánh Thư nửa bộ phận trên ta đã toàn bộ học hội, những năm gần đây này, ta đoán trôi qua sách thuốc cũng không phải số ít, đều không có ông nội của ta sáng chế Đạo Y Thánh Thư bác đại tinh thâm, nhưng đáng tiếc Đạo Y Thánh Thư bộ phận sau bị này Giang Đông Liễu gia cho độc bá. Mà bắt đầu, Diệp Huyền ám thầm thở dài nói, chỉ có y thuật còn chưa đủ, hắn còn nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhược quang có y thuật, thì như thế nào hướng Giang Đông Liễu gia đi đòi hỏi Đạo Y Thánh Thư bộ phận sau? Lấy lý phục người, hiển nhiên là chuyện cười. Ngày mai sẽ phải thượng nhất định nhất sơn lục cân tông. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, trong lúc bất chi bất giác liền thấy Đạo Y Thánh Thư trang cuối. Hắn mỗi ngày sẽ xem một lần Đạo Y Thánh Thư. Tuy nhiên Đạo Y Thánh Thư nửa bộ phận trên hắn đã học được cực hạn, có thể trong lòng của hắn có khác nghĩ cách, gia gia của hắn sáng tác y thuật tuyệt học, dù sao cũng là ông nội ngươi chứ. Nếu như hắn đem Đạo Y Thánh Thư nửa bộ phận trước nghiên cứu cái tinh thấu, như vậy mình là không phải có thể dọc theo con đường này, khắc mở một cái nửa phần dưới đến. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn kéo dài đã không phải lần đầu tiên lần thứ hai. Chị chi đạo, dùng nhân thể làm chủ. Ông nội của ta sáng chế kim cương châm, thật đúng là nhất tuyệt. Diệp Huyền lầm bầm lầu bầu. Hả? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía đạo này chị Thánh Thư tờ cuối cùng mấy chữ. Mấy chữ này hoài niệm, không có gì xuất kỳ địa phương. Nhưng mà dựng thẳng niệm. Lưỡng trang là một. Hẳn là trùng hợp. Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Nhưng mà lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới Diệp Huyền vẫn là đem ngón tay đặt ở đạo này chị Thánh Thư tờ cuối cùng. Hai ngón tay hơi niết, phát hiện đồng nhất trang chỉ không thể bình thường hơn, cùng thông thường mỗi một trang đều giống nhau. Lại nhéo nhéo, vẫn là không có cái gì xuất kỳ địa phương. Hẳn là ta quá lo lắng. Diệp Huyền lắc đầu cười nói. Gia gia của hắn lúc trở lại đem Đạo Y Thánh Thư nửa bộ phận trên giao cho hắn, cũng không đã từng nói qua Đạo Y Thánh Thư có chỗ nào không đúng, mà lại một quyển y học Thánh Thư, có chỗ nào có cái gì xuất kỳ địa phương. Nhưng mà, tại ngón tay hắn buông ra nháy mắt, một vệt kim quang đột nhiên thoáng hiện. Kim quang này chói mắt đâm sáng, trong nháy mắt tiểu che khuất Diệp Huyền ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền lấy tay đi ngăn trở ánh sáng, tại kim quang kia biến mất thời điểm. Hắn lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Đạo Y Thánh Thư tờ cuối cùng, lại phát hiện này tờ cuối cùng, xuất hiện một mảnh màu vàng trăng rác. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Đạo Y Thánh Thư tờ cuối cùng ở bên trong, lại vẫn thực kẹp lấy ẩn nút một tờ. Diệp Huyền đem ngón tay đặt ở cái này màu vàng trăng rác, hơi túm, mảnh này màu vàng trăng rác bị kéo ra khỏi rất nhiều, lại mở rồi, một mảnh kim trang xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Cái này kim trang chất liệu bất phàm, ít nhất dùng Diệp Huyền lịch duyệt. Xem xét nhìn không ra trong đó đến tuột cùng. Trước kia, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm như thế qua tinh tế một mảnh trang sách. Hắn có được Đạo Y Thánh Thư, cũng có một thời gian ngắn, đều không có phát hiện đồng nhất trang ở bên trong, còn kẹp lấy cất giấu một tờ. Cửu Huyền Kim Cương Châm. Diệp Huyền mắt không chấp nhìn xem cái này kim trang thượng viết Cửu Huyền Kim Cương Châm năm chữ, cùng gia gia của hắn Diệp lời nói và việc làm sáng chế Đạo Y Thánh Thư nửa bộ phận trước cuối cùng nhất châm chỉ có hai chữ chi chênh lệch. Hán. Tựa hồ phát hiện một cái chính mình bao lâu đều không có phát hiện bí mật. Cửu Huyền Kim Cương Châm Pháp, Kim Cương Châm Pháp. Diệp Huyền cau mày, nói, chẳng lẽ Kim Cương Châm, cũng không phải là ông nội của ta sáng chế, mà là từ nơi này Cửu Huyền Kim Cương Châm Pháp trong diễn biến ra hay sao? Hắn càng nghĩ càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng được, mảnh này Kim Trang tiểu dấu ở Đạo Y Thánh Thư nửa bộ phận trước tờ cuối cùng ở bên trong, gia gia của hắn khi còn sống cũng không chính thức cho hắn nói, chỉ sợ không phải không muốn nói. Mà là không dám nói. Gia gia của hắn trước khi chết, đơn độc nói một câu ngàn vạn không thể rơi xuống thực lực bản thân, chẳng lẽ là lại ám chỉ lúc ấy còn tuổi nhỏ chính hắn. Như vậy, cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm Pháp, vậy là cái gì chính là hình thức một loại kỳ vật? Diệp Huyền không sót một chữ từng chút một xem tiếp đi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Càng hướng xuống xem, Diệp Huyền tiểu càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chị chi đạo, hiểu rõ nhân chi thể trước đây. Như vậy vô cùng giải thể chất, trước tiên tu trị, đối với chính mình thể chất cùng huyệt vị hiểu rõ vô cùng tinh tưởng, chẳng phải là chiếm được đại tiện nghi rồi hả? Cái này cửu huyền kim cương châm pháp ở trên là nói như vậy. Cửu huyền kim cương châm, dùng kim cương châm vận tác, vốn cũng không phải là cắm ở trên thân người khác, mà là chọc vào tại trên người của mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn học tập cái này cửu huyền kim cương châm pháp, nhất định phải là trị chi đạo thượng thiên tài, mà lại hoặc là có chỗ thành tiểu y sư. Diệp Huyền tự lầm bầm nhớ kỹ cái này cửu huyền kim cương châm pháp thượng chỗ ghi lại. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, mà là mặt sau này chỗ nhớ. Dùng cửu huyền kim cương châm chỗ ghi lại phương pháp, mà lại tiến hành kim cương châm cắm ở bản thân nhâm tiên huyệt lên. Hội có trợ giúp tu luyện. Xem đến nơi này, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, một cây kim lắc lư châm nhỏ bị hắn hai ngón tay niết trong. Kim cương châm, chính là một việc châm loại trị bảo. Là gia gia của hắn trước khi chết lưu cho hắn 18 châm một trong châm. Không đúng. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, nhâm tiên huyệt là huyệt vị gì? Nhân thể tất cả lớn nhỏ huyệt vị, hắn nhắm mắt lại đều có thể mò được rõ ràng, có thể là nhâm tiên huyệt cái huyệt vị này, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. 9 ó ó ó 10. Chương 4, miễn cưỡng qua ải. Đạo y thánh thư, hắn có thể nói là đọc lầu lầu. Mà nhân thể lớn huyệt vị, tiểu nhân huyệt vị, hắn càng là tinh tường vô cùng. Hắn có thể khẳng định, y thuật của mình tại phụ cận vùng ở trong, không người có thể cùng. Nhưng mà nhâm tiên huyệt chỗ này huyệt vị, hắn từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng nghe nói. Gia gia của hắn sáng chế đạo y thánh thư ở trên cũng không có nửa điểm ghi lại. Chuyện này Diệp Huyền gặp khó. Nhâm tiên huyệt là huyệt vị gì? Không có đường nào. May mắn Diệp Huyền vừa liếc nhìn cái này cửu huyền kim cương châm pháp, phát hiện cái này kim trang thượng ghi lại nhâm tiên huyệt vị trí, nhâm tiên huyệt vị trí địa phương, là cánh tay trái dưới nách ba tấc khoảng cách địa phương. Cái chỗ này, có huyệt vị. Diệp Huyền triệt để mơ hồ. Có hay không huyệt vị, xem xét liền biết. Diệp Huyền cầm lấy ra da của hắn lưu cho hắn kim cương châm, để vào cánh tay trái dưới nách ba tấc khoảng cách địa phương, hai ngón tay méo nhéo châm. Lại nhìn kỹ liếc cửu huyền kim cương châm pháp thượng ghi lại. Chọc vào. Sau một khắc, một cỗ lạnh lạnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Kim cương châm, quả thực không có bao nhiêu trở ngại đâm vào chỗ này thịt. Diệp Huyền chấn kinh rồi. Vậy mà thật sự có huyệt vị. Diệp Huyền không thể không kinh, hắn tuy nhiên quyết định thượng này lục cân tông, học tập phương pháp tu hành, tăng lên thực lực bản thân, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn đối với chính mình y thuật tự tin có nhiều giảm bớt. Nhưng mà chỉ cần chỗ này nhâm tiên huyệt, nhưng lại mở rộng tầm mắt của hắn. Hả? Diệp Huyền không kịp kinh ngạc nhân thể còn có một chỗ nhâm tiên huyệt vị, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được trên thân thể chuyển tới khoan khoái dễ chịu cảm giác. Hắn đồng tử có chút co lại. Tim đập tốc độ, không tự chủ nhanh hơn rất nhiều. Một cỗ khí ẩn ẩn đột phá này ẩn nút tại thân thể huyệt vị, Diệp Huyền biết rõ, đó là khí vị buông lỏng. Một khí vị buông lỏng, này đã đại biểu cho, hắn đã có mở ra khí vị dấu hiệu. Ta đây mới đưa kim cương châm cắm ở thần bí này, nhâm tiên huyệt ở trên dĩ nhiên cũng làm đã có mở ra năm huyền vị thứ ba khí vị dấu hiệu. Nếu là ta có pháp môn tu luyện, như vậy ta cảm giác, ta hiện tại có thể mở ra khí vị. Có thể tiếc, ta không có tu luyện công pháp, không thể mù quáng. Diệp Huyền trong nội tâm thầm than. Hắn đúng là hai mắt trước một đoàn hắc. Không biết như thế nào mở ra khí vị, cũng không biết như thế nào mở ra nào thần vị cùng với phi thiên, mới cần bái nhập này nhất định nhất sơn lục cân tông. Cái này nhâm tiên huyệt, cái này cửu huyền kim cương châm. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này tại đạo y thánh thư tờ cuối cùng trong ẩn nút kim trang. Đem kim cương châm chọc vào trên nhâm tiên huyệt, có trợ giúp tu luyện. Cái này nào chỉ là có trợ giúp tu luyện. Quả thực là để cho mình tốc độ tu luyện thay đổi không biết nhanh hơn bao nhiêu. Dùng cửu huyền kim cương châm thượng phương pháp xử lý, tụ khí, để cho kim cương châm cắm ở nhâm tiên huyệt vị trí ở trên ta thì có mở ra khí vị cảm giác, như vậy nào thần vị, phi thiên vị. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn ngộ tính thông minh, là một học y thiên tài, có thể tu tiên tư chất cũng không so bình thường. Nếu mà có được cái này cửu huyền kim cương châm, như vậy đem kim cương châm chọc vào tại chính mình nhâm tiên huyệt vị trí lên. Bất quá cái này cửu huyền kim cương châm chỉ có thể dùng tại trên người mình, mà không thể dùng ở những người khác trên người. Diệp Huyền trong đầu phi tốc suy nghĩ, nói. Gia Gia trước khi chết đối với cái này cửu huyền kim cương châm pháp một chữ cũng không nói, hiển nhiên cái này cửu huyền kim cương châm không phải chuyện đùa. Ta có nên nói cho biết hay không cậu? Diệp Huyền hai đấm khẽ co khẽ rút, lau một vệt mồ hôi. Không thể nói cho cậu. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới, không nói trước nhâm tiên huyệt ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ cần nhất châm cắm xuống đi, ta liền ẩn ẩn có một loại đột phá cảm giác. Cái này cửu huyền kim cương châm cũng không phải đơn giản như vậy, ta tuy nhiên tin tưởng ta cậu, có thể cửu huyền kim cương châm người biết càng ngày càng ít. Gia Gia khẳng định biết rõ cửu huyền kim cương châm pháp tồn tại, nhưng mà trước khi chết cũng không nói đến, hiển nhiên là không muốn người biết. Nghĩ vậy, Diệp Huyền siết chặt cửu huyền kim cương châm pháp cái kia mảnh kim trang, nhét vào trong ngực. Lo lắng. May mắn hắn có một loại kém túi trữ vật, nghĩ nghĩ, liền đem cái này kim trang để vào trong túi trữ vật. Tắt đèn. Nằm ở trên giường, một đêm suy nghĩ, dần dần ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Huyền sáng sớm cùng Diệp Đại Hưu cùng một chỗ đứng ở khách sạn trước cửa, tựa hồ đang đợi cái gì. Diệp Huyền biết rõ, mình cũng bị người lĩnh thượng nhất định nhất sơn lục ân tông môn, hắn cậu cũng là nắm rất nhiều quan hệ, mới trợ giúp mình liên hệ với nhất định nhất sơn lục ân tông cửa một cái ngoại môn trưởng lão, hiện tại chờ đúng là cái này lục ân tông cái kia ngoại môn trưởng lão. Lao Diệp ca. Không lâu sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở khách sạn trước, trung niên nam tử này một thân áo vải cách ăn mặc, nhìn về phía trên tuổi trường cấp 2 năm, thân thể lại cường tráng vô cùng. Bạch huynh. Diệp Đại Hưu phong nhẹ cười cười, "Tiểu Huyền, còn không mau bái kiến người Bạch thúc." Diệp Huyền tự nhiên cơ linh, vội vàng hướng lấy trung niên nam tử này hô, "Diệp Huyền bái kiến Bạch thúc." Hắn biết rõ, mình có thể không thể thượng lục ân tông nội môn, tiểu hoàn toàn dựa vào trung niên nam tử này rồi. Bạch Dư ha ha cười nói, "Cái gì bái kiến không đã gặp, nói như vậy chẳng phải là lộ vẻ lạnh nhạt rồi. Không thể rối loạn cấp bậc lễ nghĩa." Diệp Đại Hưu lắc đầu, nói, "Tiểu Huyền còn cần Bạch huynh nhiều chú ý để bạn, lần này Bạch huynh có thể đáp ứng trợ giúp Tiểu Huyền tiến vào Lục Ân Tông nội môn, Diệp mộ ở chỗ này tạ ơn Bạch huynh rồi." "Hả?" Bạch Dư nhíu mày, thở dài, "Diệp ca khách khí, năm đó tiểu đệ thương thế thảm trọng, nếu không có Diệp lao ra tử trùng hợp đi ngang qua, Diệu thủ hồi xuân, tiểu đệ mạng này đã sớm khai báo đi vào. Nghe nói Diệp lao ra tử dĩ nhiên đi về coi tiền, trong nội tâm của ta cũng thực đau xót, nhưng mà cũng vô lực vãn hồi. Năm đó thiếu nợ lao ra tử nhân tình kia từ đầu đến cuối không có biện pháp còn, vì hắn hậu nhân làm vài việc, cũng là việc nên làm." Diệp Đại Hưu nhớ tới lao ra tử Diệp lời nói và việc làm chuyện tình, trên mặt cũng hiện ra bi thương vẻ, thở dài, "Là Bạch huynh còn nhớ rõ năm đó, có một chút người." "Được rồi, không nói." Diệp Mũ khẩn cầu Bạch huynh có thể đem Tiểu Huyền lĩnh nhập lục ân tông nội. Bạch Dư biết do nói đến Diệp Đại Hưu chỗ thương tâm, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, "Diệp lao ca cứ việc yên tâm. Lần này Lục Ân Tông tuyển nhận nội môn đệ tử, ta đây cái ngoại môn trưởng lão cũng lấy được một cái danh lạch. Tiểu Huyền bái vào nội môn cũng không tính là vấn đề gì. Bạch huynh lần này khẳng định hao tốn không ít chắc trở." Diệp Đại Hưu sờ lên túi trữ vật, mấy viên mặc đan xuất hiện, chắp tay tiểu muốn xuất ra. "Diệp lao ca làm cái gì vậy, cái này có thể tuyệt đối không được." Bạch Dư vội vàng ngoắc cự tuyệt, nói, "Lão đệ còn buồn trả như nào đây, năm đó Diệp lao ra tử nhân tình kia, ngươi cái này còn cầm mặc đan. Chẳng phải là để cho Bạch Mỗ giảm thọ ư?" Diệp Đại Hưu biết rõ Bạch Dư nói lời thật sự rõ ràng, nghĩ nghĩ, nói, "Là lao đệ lô mãng." "Tiểu Huyền." Nói đến phần sau, Diệp Đại Hưu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Đại Hưu có một không người, nói, "Bạch huynh, Tiểu Huyền tiểu giao cho ngươi." "Diệp huynh yên tâm đi, ta nhất định đem hắn an bài tiến vào trong môn." Bạch Dư một cái ôm quyền. "Tiểu Huyền, đừng quên cậu từng nói với ngươi mà nói." Diệp Đại Hưu chau mày, ngữ trọng tâm trường nói ra, "Câu, những lời kia ta ghi nhớ trong lòng." Diệp Huyền thần sắc cũng nghiêm túc. Bạch Dư nghĩ nghĩ, nói ra, "Lục Ân Tông hàng năm đều có xuống núi thăm người thân cơ hội, chính ta tại nội môn có một sư huynh, đến lúc đó nhiều hơn trợ giúp Tiểu Huyền tranh thủ cơ hội này, làm cho hắn nhiều hơn hồi tới thăm ngươi." "Cái này thì không cần." Diệp Đại Hưu thở dài một tiếng. Ai lại không muốn nhìn xem thân nhân của mình nhiều tại bên cạnh mình? Ai lại muốn cho Diệp Huyền bái nhập Lục Ân Tông, để cho hắn đạp vào cái này đầu thực lực vi tôn con đường, rồi sau đó thượng này Giang Đông Liễu ra đòi lại đạo y thánh thư nửa phần dưới. "Lần này đi, hảo hảo tu luyện, đừng nhớ lại đến." Diệp Đại Hưu suy nghĩ hồi lâu, chịu đựng đau đớn nói ra. Diệp Huyền biết mình cậu tâm tình, không người một cái. Bạch Dư trong nội tâm thở dài, đau dài không bằng đau ngắn. "Đi thôi." Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bạch Dư dẫn Diệp Huyền, từ từ đi xa. Bạch Dư cùng Diệp Huyền ra tòa thành nhỏ này, liền vẫy tay một cái, sau lưng sinh ra hai cánh, lại một phát bắt được Diệp Huyền cánh tay, hai người chỉ một thoáng bay lên tại trên bầu trời. Diệp Huyền hơi kinh hãi, con mắt nhìn xem Bạch Dư chiêu thức kia. Sau lưng mọc lên hai cánh, bay lượn ở không trung. "Đợi ngươi thực lực mạnh chút ít, không cần cái này hai cánh làm phụ trợ, cũng có thể tự đang bay ở trên trời. Bất quá ta chút thực lực ấy, mặc dù là dùng đến hai cánh, cũng chỉ có thể bay ở trong tầng trời thấp, mà lại còn phải cẩn thận." Bạch Dư cười nói, "Có lẽ Diệp lão ca đã nói với ngươi, đợi cho ngươi tiến vào Lục Ân Tông nội môn, nhớ lấy nhất thiết phải cẩn thận một ít." Tiểu Huyền định ghi nhớ trong lòng. Diệp Huyền trả lời một câu, nhưng trong lòng là thật đối với cái này hai cánh sinh ra không ít khát vọng, không biết mình cái đó một ngày cũng sẽ thông suốt bay trên trời cao trong. Sớm nghe nói về mở ra phi thiên vị sẽ xảy đến chân đạp tầng trời thấp, có thể trên không trung dòng bước, tuy nhiên không thể tính toán là chân tránh phi thiên, có thể loại thực lực đó, thật sự là làm cho lòng người sinh mơ màng. Mà đạt tới phi thiên vị phía trên cấu nguyên cảnh chân đạp phi kiếm, liếc 100 mét không thành vấn đề, càng làm cho trong lòng người ước mơ. Sơn thủy như thi họa, linh khí vần quanh, trăm trượng gốc cây già. Nơi này chính là Nhất Định Nhất Sơn, Lục Ân Tông. Lục Ân Tông chính là phi giang quận ít có danh hào tông môn, tục truyền nói, cái này Lục Ân Tông tông chủ, đã vượt ra cấu nguyên cảnh, đạt đến càng mạnh hơn một chủ khí hải cảnh. Tu tiên giả, năm huyền vị phía trên, là cấu nguyên cảnh phía trên, chính là cái kia chân khí hóa biển, trong cơ thể có thể mở một cái chân khí hải dương, đã khí hải cảnh. Sau một ngày, Bạch Dư mang theo Diệp Huyền tới nơi này Lục Ân Tông nội. Dừng chân tại Lục Ân Tông ngoại môn, Bạch Dư hít một hơi dài, Diệp Huyền biết rõ, Bạch Dư chỉ mở ra nào thần vị, vẫn không thể chân chính đạp hụt phi hành, mà này hai cánh, thì là hắn được đến có thể mượn nhờ phi hành bảo vật. Thời gian dài như vậy xuống, Bạch Dư cũng mệt mỏi cái không nhẹ. Nơi này chính là Lục Ân Tông ngoại môn, đi, ta dẫn ngươi đi thượng nội môn. Bạch Dư hòa ái cười nói. Diệp Huyền đánh giá chung quanh một mắt. Cái này Lục Ân Tông quả nhiên là sơn thủy như vẽ, vừa vào nơi đây, lập tức cảm giác ngăn cách, thoáng như mộng cảnh giống như mỹ diệu, này hoa hoa thảo thảo, cây cối vân lập, thỉnh thoảng có hồ điệp nhẹ nhàng bay múa vào trong đó, cảnh tượng rất mê người. Tham kiến Bạch Dư trưởng lão. Tham kiến Bạch Dư trưởng lão. Nguyên một đám ngoại môn đệ tử chứng kiến Bạch Dư, lập tức một cái cung kính bái nói. Bạch Dư tại ngoại địa vị trong môn không thấp, chính là một ngoại môn trưởng lão, những cái kia ngoại môn đệ tử chứng kiến tự nhiên là cung kính vô cùng. Bạch Dư khoát tay áo, đi nhanh mang theo Diệp Huyền hướng phía Nhất Định Nhất Sơn đỉnh núi đi đến. Lục Ân Tông nội môn, ngay tại Nhất Định Nhất Sơn trên đỉnh núi kiến lấy, mà địa phương khác, thì đều là một phần của ngoại môn cùng nội môn địa phương khác nhau chính là, cái này ngoại môn cuối cùng lên không được nơi thanh nhã, mà nội môn, mới là Lục Ân Tông hoạch tâm thực lực. Bạch Dư thì là dẫn Diệp Huyền, chạy trong lúc này môn đỉnh núi mà đi. Sư huynh, nơi này chính là ngoại môn để cử tiến vào nội môn đệ tử. Lục Ân Tông nội môn nội một tòa cao tấm bia đá lớn trước, giải rác lấy 7-8 người đứng ở đây, mà 7-8 người trong đó, có 6 gã là tuổi tác không lớn thiếu niên hoặc là thanh niên. Diệp Huyền cũng ở trong đó. Bạch Dư đưa hắn đưa đến nơi này, tiêu mình cáo tử đã đi ra, căn cứ Bạch Dư trên đường từng nói, lại tới đây, chỉ là vì phân phối ai bái nhập cái đó nhất mạch làm đệ tử, đã có 2 người đã nhận được phân phối, bị người phái đưa qua. Tiểu tử này không tệ, để bái nhập sư huynh môn hạ đi. Một người đàn ông trung niên hướng phía này đứng ở chính giữa, một thân có khắc mực hổ áo đen lão giả cùng kính cười nói. Cái này áo đen lão giả Phương Vân Gian cùng trung niên nam nhân Vu Vị đều là Lục Ân Tông cao thủ nhân vật, nghe nói đã thoát ly năm huyền vị liệt kê, tiến nhập này cấu nguyên chi cảnh. Bạch Dư cái này ngoại môn trưởng lão cũng ở đây trước mặt hai người đại khí không dám thở gấp, đi thời điểm còn ngàn vạn dặn do Diệp Huyền phải cẩn thận cơ linh một ít. Hai người chính là cái kia khúng núm không dám nói lời nào một cái 21-22 thanh niên. Áo choàng trên có khắc màu đen mực hổ lão giả Phương Vân Gian sờ lên tròm dâu bạc phơ, nói, lần này tư chất cũng không tệ, tiểu tử này có chút xuất sắc một ít, tiểu nhập môn hạ của ta đi, tiểu tử, ngươi có thể nguyện ý. Này 21-22 thanh niên lúc này một cái cung kính, vội vàng hô, nguyện ý, nguyện ý. Lời này rơi xuống, liền cơ trì đi theo lão giả sau lưng. Lão giả cười nheo mắt lại, chợt nhìn về phía trung niên nam tử kia, nói, sư đệ, nhìn xem, kế tiếp đi. Nơi đây đứng đấy 3-5 cái thiếu niên, nam tử trung niên từng bước một hướng phía cái này một cái trong đó thiếu niên đi đến. Tư chất quá ải. Vu Vị cười nói. Áo đen lão giả cười híp mắt nói ra, đã tư chất quá ải, vậy thì bái nhập sư đệ môn hạ đi. Vu Vị âm thầm hận tên Phương Vân này gian trá, tư chất quá quan lưu cho hắn, tư chất ưu tú toàn bộ bái nhập môn hạ của hắn, vậy muốn đến khi nào hắn mạch này mới có thể thắng qua hắn. Không đa nghi trong muốn từ bản thân mấy cái sư huynh sư đệ cũng đều không gì hơn cái này, trong lòng cũng tựu bình thường trở lại rất nhiều. Ngươi, tới. Vu Vị nói ra. Vâng. Một tên thiếu niên khiếp đảm hướng phía Vu Vị đi tới. Tư chất quá ải, cái này nhập nguyên sư đệ môn hạ đi. Trung niên nam nhân một bả thiếu niên tay mạch, thản nhiên nói. Ngươi tới. Nam tử trung niên lại một chỉ hướng mấy người chính giữa Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hướng phía trung niên nam nhân đi tới. Vu Vị một phát bắt được Diệp Huyền đích cổ tay, nhắm mắt lại cảm đo sau nửa ngày. Diệp Huyền trong lòng cũng có chút khẩn trương, đối với y thuật hắn có tuyệt đối tự tin, nhưng mà đối với tư chất của mình, còn thực không có gì tự tin. Sau nửa ngày qua đi, Vũ vị đột nhiên nói ra, tư chất bình thường, miễn cưỡng qua ải. 9 ó ho ho 10. Chương 5, Khương sư muội môn hạ. Miễn cưỡng qua ải. Áo đen lão giả Phương Vân Gian hơi híp mắt một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Chỉ miễn cưỡng quá quan lời nói, tiểu xếp vào ngoại môn đi. Chuyện này Vũ vị trên mặt dần hiện ra vẻ làm khó, trong nội tâm tưởng tượng, liền cười nói, sư huynh làm gì đem hắn xếp vào ngoại môn đâu rồi, chẳng dựa theo lệ cũ, hàng năm cho Khương sư muội đưa đi một cái bình thường tư chất người đi làm đệ tử. Hắn cái này tư chất bình thường là không rơi xuống bình thường rồi, đi bái nhập Khương sư muội môn hạ vừa vặn. Hắn thu Bạch Dư chỗ tốt, tổng là không thể không để cho làm việc, nói cách khác, về sau loại chuyện tốt này đã có thể không tới phiên trên đầu hắn. Về phần bái nhập ai môn hạ, quản hắn khỉ gió chuyện gì, Bạch Dư còn có thể phản không thể. Khương sư muội. Áo đen lão giả trong mắt lóe lên hận ý. Vũ vị như là đang nịnh nọt cười nói, phải biết, bái nhập Khương sư muội môn hạ, hắn sớm muộn gì cũng muốn đi ngoại môn. Phương Vân Gian nhẹ gật đầu, nói ra, cùng mấy năm trước đồng dạng, đem hắn dẫn vào Khương xảo dòng dõi kia, ngày mai tìm một cái chút ít mở ra thể vị đệ tử đem hắn khi nhục một phen, để này Khương xảo dòng dõi kia dần dần mai một đi, ta ngược lại muốn xem Khương xảo còn có thể kiên trì bao lâu. Hừ, trong lòng của hắn thầm hận. Khương xảo, ngươi cầm lão tổ tông truyền xuống thứ hai bộ kiếm pháp, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không đem cái này thứ hai bộ kiếm pháp lấy ra. Ta hàng năm cho ngươi đưa qua một cái tư chất bình thường đệ tử, sau đó tự cấp dư khi nhục, chính là để cho mạch này thanh danh triệt để làm thối. Ngươi vô lộ khả tẩu. Trong ánh mắt của hắn, đông dưng lóe lên sắc cơ. Diệp Huyền trong nội tâm kinh ngạc, cái này Vũ vị cùng áo đen lão giả thương lượng có một biết, không biết đang nói cái gì. Ngươi tiểu bái nhập ta Khương sư muội môn hạ đi, về sau cố gắng tu luyện, tranh thủ làm bản môn lớn mạnh làm vẻ vang. Nguyên đều, ngươi dẫn hắn đi ngươi Khương xảo Khương sư thuốc xảo vũ các. Vũ vị phân phó nói. Vâng. Nguyên đều không người cúi đầu, chợt đồng tình giống như liếc nhìn Diệp Huyền một cái, nói, sư đệ, đi theo ta đi. Diệp Huyền trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, cái này Nguyên đều xem trong ánh mắt của mình, vì cái gì mang theo đồng tình ý tứ hàm xúc. Chẳng lẽ cái kia Khương xảo nhất mạch, có đáng sợ như vậy? Rất nhanh, Nguyên đều tiểu dẫn Diệp Huyền đi tới xảo vũ các. Cái này xảo vũ các tu kiến không lớn không nhỏ, một các đón lấy một các, mà lại có một loại nước vẽ cảm giác. Diệp Huyền thầm nghĩ không biết là ai ở trong đó ở, thật là có một phen nhàn tình nhã trí, như vậy xinh đẹp lầu các chỗ, thật sự là tu dưỡng tĩnh tâm nơi tốt. Khương sư thúc, vạn bối đã xem năm nay đệ tử lĩnh đi qua. Nguyên đều hướng phía trong lầu các chân thành túi đầu. Cái này vừa mới bái, Nguyên đều liền phi tốc đối với Diệp Huyền nói, ta liền đem sư đệ mang tới đây. Dứt lời lời này, Nguyên đều phảng phất không muốn dừng lại dù chỉ một khắc ở chỗ này bộ dáng, chạy đi như bay. Vào đi. Trong lầu các truyền đến một đạo cô gái thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Phương Nhiên khẽ nhíu mày, sinh lòng cảnh giác, một bước tiến nhập trong lầu các. Cái này trong lầu các treo một vài bức tranh thủy mặc, mỗi một bức họa cảnh sắc đều hàm xúc thú vị trong đó. Diệp Huyền nhìn thật sâu liếc, sau đó một khắc, đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy một đạo nhẹ nhàng áo trắng thân ảnh theo không trung rơi xuống, đây là người tuổi tác không lớn, ước chừng 27-28 tuổi nữ tử, cô gái này dáng người thiên thiên phong thả. Này bên hông chỉ cần một cây màu tím đai lưng liền đem hắn linh lung dáng người hoàn chỉnh buộc vòng quanh. Lông mày mặt đẹp, mực tia rủ xuống vai, tiên nhiên động lòng người, một đôi trắng bóc cánh tay như ngọc, như tuyết ngó sen giống như trắng đoán. Ở nơi này là một cái giống như này áo đen lão nhân cùng Vũ vị giống như lão nhân hoặc là lao thái bà, rõ ràng là một cái thiên kiều bá mị nữ tử. Chỉ tiếc cô gái này diện mục trong trẻo nhưng lạnh lùng, này trên mặt thần sắc không biết là vui mừng là lo, là buồn bã là vui cười. Mà giờ khắc này Khương xảo, trong tay bưng một chén ngọc, cái này trong chén ngọc mùi thơm nước mũi, phảng phất là chút ít đồ ăn. Chuyện này, là sư phụ của mình. Diệp Huyền là thật khẽ giật mình. Khương xảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói ra, ngươi là năm nay bái nhập môn hạ của ta đệ tử. Vâng. Diệp Huyền hành một cái lễ. Ngươi tên là gì? Khương xảo chậm rãi hỏi. Diệp Huyền. Diệp Huyền nói như thế đến, nhưng trong lòng thì có vô tận nghi hoặc, nghe Bạch Dư nói. Cái này trong nội môn mỗi một mạch trung đô có trên trăm danh hơn 1.000 tên đệ tử, này Vũ vị, này áo đen láo giả, thủ hạ chính là đệ tử càng là nhiều vô số kể, nhưng mà cái này Khương xảo lầu cát, nhưng lại thật tiết lặng, quặng cu é đến cực hạn. Theo đạo lý mà nói, mình phải có sư huynh sư đệ mới vừa đối với. Nhưng mà đến bây giờ, hắn ngoại trừ chứng kiến Khương xảo một người bên ngoài, mặt khác nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Ừm. Khương xảo nhẹ gật đầu. Diệp Huyền xem đến nơi này. Lúc này quỳ một chân trên đất, bái nói, Diệp Huyền bái kiến sư phó. Khương xảo liếc nhìn Diệp Huyền một cái, khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, đầu óc ngươi ngược lại là thông minh, còn chưa chờ ta thu ngươi, ngươi trước hết bái ta làm thầy. Bất quá ngươi bái ta làm thầy vẫn là quá sớm rồi, ta mạch này, hiện tại cũng chỉ có một ta hai người. Thủ hạ ta cũng không có nửa cái đệ tử. Diệp Huyền không nghĩ ra rồi. Khương Sảo thủ hạ, vậy mà không có một cái nào đệ tử. Cho dù Khương Sảo thực lực không cao, có thể trên quán như vậy một mỹ nhân, chỉ sợ cũng phải phía sau tiếp trước đến bái sư mới đúng. Tới. Khương Sảo thanh âm mềm mại, chỉ tiếc nghe không ra nửa điểm vị nói tới. Diệp Huyền đến gần vài bước. Khương Sảo một phát bắt được Diệp Huyền cánh tay của, nhắm hai mắt, chỉ qua một lát, liền lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, này Vu Vị cùng Phương Vân Gian quả nhiên không có an hảo tâm gì, cho ta đưa tới đệ tử, hết thảy đều là tư chất bình thường chi nhân. Diệp Huyền chính là có ngốc, cũng đoán ra cái này Khương Sảo cùng này Vu Vị cùng áo đen lão giả Phương Vân Gian có cựu oán rồi. Dựa theo quy củ, ta muốn truyền cho ngươi năm huyền vị thời kỳ mở ra huyệt vị tu luyện công pháp, tư chất ngươi bình thường. Ta liền trước tiên truyền ra khải khí vị cùng nao thần vị thời kỳ công pháp, đợi cho ngươi mở ra nao thần vị, xen vào nữa ta tới muốn phi thiên vị. Khương Sảo đứng chắp tay, thanh âm như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đang khi nói chuyện, nàng giữa ngón tay không biết tại khi nào xuất hiện một quyển màu đen sách nhỏ. Cầm lấy đi. Diệp Huyền tiếp được sách này, trong nội tâm tin tưởng cái này đích thị là này mở ra khí vị cùng nao thần vị tu luyện công pháp, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ sư phó. Ta đây Sảo Vũ các ở bên trong cũng chỉ có hai người chúng ta, ta đây trong các tài bồi không ít linh thảo, nếu như ngươi cần, có thể tùy ý ngắt lấy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đẩy lên qua ngày mai. Khương Sảo chắp tay đứng đấy, huyền chuyển dáng người xuất trần thoát tục, lông mày nhảy lên, thản nhiên nói. Sư phó có ý tứ gì, đồ nhi không hiểu. Diệp Huyền là thật khó hiểu. Khương Sảo không hề ý tứ hàm xúc cười, nói, ngươi nay thiên còn chưa có ăn cơm đi, ta vừa mới làm đi một tí, ngươi ăn no mà nói. Phải đi tu luyện đi. Ngày mai chắc chắn sẽ có mặt khác vài mạch đệ tử tìm tới tận cửa rồi khi nhục ngươi một trầu. Nếu như ngươi gánh không được mà nói, tiểu ngoan ngoãn đi ngoại môn đi. Còn chưa chờ đến Diệp Huyền suy nghĩ đưa ra hợp ý tư thời điểm, Khương Sảo liền chắp hai tay sau lưng, bước nhanh mà rời đi rồi. Diệp Huyền nhìn xem Khương Sảo trong trẻo nhưng lạnh lùng bóng lưng, trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhướng mày. Khương Sảo có chút không đúng. Không phải người không đúng, mà là thân thể không đúng. Khương Sảo trên người, tựa hồ có thương tích. Ta người sư phụ này mặt ngoài thân thể nhìn về phía trên không có vấn đề gì, nhưng mà cẩn thận đánh giá, chân khí trong cơ thể có chút buông lỏng, tựa hồ có hơi ẩn thương trong người. Nàng có thương tích trong người, hơn nữa tổn thương còn không nhẹ bộ dạng. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn đối với ý thuật của mình tự tin vô cùng. Nàng người sư phụ này hơn phân nửa có thương tích. Hả? Sau một khắc, hắn tiểu vô đầu một cái. Ta vẫn không đổi được xem xét người khác có thương tích liền không nhịn được cứu trị tật xấu. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ nói. Lại nhớ tới Khương Sảo theo như lời nói như vậy thời điểm. Diệp Huyền không khỏi trầm tư. Chỉ sợ là Khương Sảo sư phó cùng trong lúc này môn mặt khác cao tầng bên trong ân oán, ở trong đó liên lụy một ít đến trên người của ta, bất quá. Thật vất vả tiến vào nội môn mà nói cái gì cũng không có thể dễ dàng như vậy bị khu trục ra ngoài môn đi. Diệp Huyền nắm chặt lại nắm đấm. Hắn đối với thực lực khát vọng, biểu hiện ra cố nhiên không có tiết lộ qua bao nhiêu, nhưng trong lòng lại đoàn này hỏa diễm, vô luận như thế nào đều tắt không diệt được. Hắn cậu đối với kỳ vọng của hắn. Hắn nói cái gì cũng không có thể cô phụ. Nghe sư phó nói, cái này trong các có hắn trồng là không ít linh thảo, mà lại còn có thể tùy ý hái. Diệp Huyền trong nội tâm dâng lên hiếu kỳ, nhìn một cái, quả thật phát hiện một chỗ linh thảo dược viện. Đồng nhất xem không quan trọng. Nhân đương thảo, còn có tinh hồng linh quả. Diệp Huyền nhãn tỉnh sáng lên. Những này, nhưng cũng là chữa bệnh linh thảo A. Diệp Huyền như thế nào không thích, trị chi đạo, châm pháp là một, làm thuốc cũng là trong đó một môn tuyệt học, đạo y thánh thư chủ giảng 83 châm pháp, mà trừ đó ra, cũng có được không ít làm thuốc thuật, rất nhiều linh thảo hắn đơn độc ở trong sách đã từng gặp, lại chưa từng thực sự từng gặp. Bà bối. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, Khương Sảo đã để cho mình tùy ý cầm, vậy mình tiểu tùy ý cầm chút ít đi. Bất quá Khương Sảo mặc dù không có nói rõ, có thể trong lòng của hắn tin tưởng, những linh thảo này, một cây hai cây cầm, nhưng mà nhiều hơn mà nói, chỉ sợ cũng không thể. Chậc chậc, bách bộ vân sam thảo. Còn có khất linh thảo. Khương Sảo đứng ở lầu các ở trên con mắt tiểu nhìn xem này lầu dưới Diệp Huyền, hai đầu lông mày dần hiện ra nghi hoặc, lẩm bẩm, tiểu tử này chuyên môn cầm một ít đối với khôi phục thương thế có kỳ lạ hiệu dụng linh thảo làm cái gì? Không đúng, người bình thường đối với chuyên môn khôi phục thương thế linh thảo. Bình thường cũng không nhận ra mới đúng. Nàng tại đây trong lầu các gieo trồng linh thảo, chủ yếu nhất vẫn là khôi phục trên người mình thương thế, nhưng đáng tiếc thương thế này quá nghiêm khắc trọng, bình thường linh thảo, rất khó trị hết. Nàng đem trắng non thon dài tay đặt ở trên ngực, ẩn ẩn một hồi đau đớn cùng đạo kia giấu trong người ép không được cuồng bạo kiếm khí. Vũ vị, Phương Vân Gian, còn có những sư huynh kia sư tỷ các sư muội đều tê lực nhằm vào ta, muốn từ trên người ta bước ra này lục ân lao tổ sáng chế đạo thứ hai kiếm pháp, bất quá đều muốn đối phó ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Khương Sảo đứng chắp tay, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nhíu mày tự nói. Con mắt nhìn xem các lầu dưới Diệp Huyền, nghĩ đến ngày mai Diệp Huyền định sẽ gặp phải mặt khác vài mạch đệ tử nhằm vào, liền bất đắc dĩ lắc đầu. 9-10 Chương 6, Khương Sảo đích tay nghề. Diệp Huyền hoàn toàn chính xác không có ăn cơm. Hắn cũng không có đạt tới cấu nguyên cảnh, cái loại này không dính khói bụi trần gian, chỉ dùng thiên địa linh khí là thức ăn tình trạng, cơm này hay là muốn ăn, đương nhiên, dùng thể chất của hắn, một ngày một chầu cũng đủ để, nhiều hơn nữa dễ dàng khiến cho trong cơ thể chồng chất quá nhiều tạp chất. Ừm. Diệp Huyền càng ăn càng có vị. Ta người sư phụ này đích tay nghề còn thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Khương Sảo làm cơm, đích sắc rất ăn ngon. Hắn thật đúng là nhìn không ra, Khương Sảo nhìn về phía trên trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật là có một tay nấu cơm hảo thủ nghệ. Rất lâu. Chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn nữa à? Bị Khương Sảo an bài một chỗ chỗ ở. Ngôi sao lóng lánh, ban đêm. Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh nến lóe lên, ánh mắt của hắn xem trong tay màu đen sách nhỏ, tự nhủ, nguyên lai, mở ra khí vị là làm như vậy, trách không được những cái. Kia thị tộc cùng trong tông môn đệ tử tốc độ tu luyện phi tốc, có phương pháp tu luyện mà nói, không biết miễn đi bao nhiêu trắc trở. Hắn không có đi vào lục gân tông thời điểm, tu luyện, hai mắt đen kịt một màu, căn bản không biết rõ tu luyện như thế nào, có thể mở ra thể vị, cũng là tự mình tìm tòi đấy. Mà bây giờ đã có Khương Sảo cho tu luyện công pháp, mai cho đến mở ra nào thần vị phương pháp đều có, như vậy tu luyện, trước mắt tiểu mở rộng rất nhiều. Còn nghĩ này kim cương châm cắm ở nhâm tiên huyệt vị trí lên. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Nói làm liền làm. Một cây kim châm dán trên ngón tay ở trên Diệp Huyền thuần thục một cầm, dùng cựu huyền kim cương châm phương pháp, đem kim cương châm cắm vào nhâm tiên huyệt thượng. Mắt lạnh nhập thể. Cái loại này muốn xông ra khí vị cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Huyền nhãn tỉnh sáng lên. Một khi đem cái này kim cương châm cắm ở nhâm tiên huyệt ở trên sẽ xuất hiện loại cảm giác này, tu luyện, nếu so với bình thường mạnh không biết bao nhiêu. Vừa rồi hắn không có phá tan khí vị trở ngại, mở ra khí vị, là bởi vì hắn không có chính xác mở ra khí vị phương pháp xử lý, mà bây giờ hắn đã có chính xác mở ra khí vị phương pháp xử lý, làm sao có thể buông tha cho. Khai mở. Diệp Huyền cắn răng một cái. Trong cơ thể bay ra một cổ lực đạo. Khí vị thượng trở ngại rất nhiều. Diệp Huyền lực lượng phảng phất một cây bảo kiếm giống như, chặt đứt này trở ngại, quyết chí tiến lên, thế như trẻ tre, từ từ, khí vị trở ngại càng ngày càng ít. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cổ khí lưu ở trong cơ thể mình chạy. Những khí lưu này còn không nhiều. Có khí lưu chuyển. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ. Hắn biết rõ, một khi sinh ra đời khí lưu, tiểu đại biểu cho hắn phá tan khí vị, mở ra năm huyền vị vị thứ ba khí vị có hy vọng rồi, bất quá còn chưa đủ, những khí lưu này còn chưa đủ. Hắn còn không có đem khí vị hoàn toàn đả thông, nếu như hoàn toàn đả thông mà nói, trong cơ thể có thể vận dụng khí lưu còn mạnh hơn này hơn vài chục lần. Suy suy, mở cho ta. Diệp Huyền trên trán nhỏ mồ hôi. Một cú quật cường xông lên đầu, Diệp Huyền trong óc chỉ còn lại có này khai thông khí vị nghĩ cách. Trong cơ thể khí lưu càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền thân thể đột nhiên run lên. Một đạo khí lưu vô hình bao trùm thân thể của hắn. Bắt đầu chạy trốn. Thế cho nên... chạy trốn đến toàn thân của hắn. Đây là thật khí. Chân khí. Diệp Huyền muốn cười to lên, đang không có mở ra khí vị công pháp trước khi, đang không có phát giác đạo y thánh thư nội còn có cựu huyền kim cương châm phương pháp xử lý lúc, khí này vị trí không biết khốn nhiều hắn bao lâu thời gian, lại chậm chạp không có mở ra. Ngày hôm nay, chân khí sinh ra đời. Diệp Huyền rôi ra ngón tay. Chỉ cảm thấy một cổ khí lưu tại chính mình đầu ngón tay lưu chuyển. Hắn đối với chân khí vận dụng, còn không phải thập phần thành thạo. Vừa liếc nhìn Khương Sảo cho hắn này bản công pháp, hắn đầu óc thông minh, nộ tính tuyệt hảo, chỉ tiểu hội thời gian, liền nhãn tỉnh sáng lên. Trong ngáy mắt, một ngón khí lưu tạo ra. Hắn đồng nhất chỉ hướng này chén trà trên bàn. Có chút tiếng động. Chén trà bỗng nhiên dâng lên, Diệp Huyền lại một phát thảo chỉ, chén trà này vậy mà sinh sôi đi tới trước người của hắn, đã rơi vào trong tay hắn. Diệp Huyền hết sức chăm chú nhìn lấy những thứ này. Lại một chỉ. Ngón tay của hắn chỉ hướng ở đâu? Chén trà bay về phía ở đâu? Khí vị. Khai thông. Quả thật khai thông khí vị. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, khí lưu tiến nhập trong cơ thể của mình. Ta dùng kim cương châm chọc vào tại chính mình nhâm tiên huyệt vị trí thượng, có thể có trợ giúp tu luyện của ta. Như vậy, ta dùng bình thường ngân châm chọc vào tại chính mình nhâm tiên huyệt vị trí ở trên hội sẽ không xuất hiện cái hiệu quả này. Diệp Huyền đột nhiên thầm nghĩ, kim cương châm là gia gia của hắn lưu cho hắn kỳ châm, cùng thông thường ngân châm cùng kim châm có hoàn toàn chỗ bất đồng. Hắn suy đoán, gia gia của hắn sáng chế đạo y thánh thư bên trong kim cương châm, chính là theo cửu huyền kim cương châm ở bên trong diễn biến mà ra đấy. Như vậy, bình thường ngân châm sẽ có hay không có cái hiệu quả này? Nghĩ vậy, Diệp Huyền vỗ túi trữ vật, đột nhiên một cây thông thường ngân châm xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này thông thường ngân châm dùng thấp nhất chất liệu chế tác, không có nửa điểm linh khí ở trong đó, cùng gia gia của hắn Diệp lời nói và việc làm lưu lại kim cương châm so với, kém vô số lần. Diệp Huyền cầm bước lên cái này thông thường ngân châm, cắm vào mình nhâm tiên huyệt vị trí thượng. Một hơi, lưỡng tức, không có có hiệu quả. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Bởi như vậy, tiểu đại biểu cho chỉ một kim cương châm không được, mà chỉ một dùng ngân châm cắm vào nhâm tiên huyệt cũng không được, nhất định phải tính chất đặc biệt kim cương châm cắm vào nhâm tiên huyệt vị trí trung phương mới có thể xuất hiện cái loại này kỳ lạ tu luyện hiệu quả. Không biết ta dùng cái này kim cương châm cắm ở nhâm tiên huyệt vị trí ở trên sẽ có hay không có trợ ở mở ra nao thần vị, cửu huyền kim cương châm đã nói, dùng kim cương châm cắm ở nhâm tiên huyệt vị trí thượng, có thể có trợ giúp tu luyện, như vậy. Nao thần vị, phi thiên vị, cấu nguyên cảnh, còn có cao hơn khí hải cảnh. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Nếm thử. Cứ như vậy, một đêm trôi qua rồi. Diệp Huyền bái nhập Lục Ngân Tông sáng sớm ngày thứ hai. Cái này đi thông xảo vũ các tiểu trên đường núi lục cảnh tú lệ, thỉnh thoảng truyền đến tức tức cha cha tiếng chim hót. Mà đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, ba năm mặc Lục Ngân Tông đạo phục thanh niên xuất hiện ở tại đây, xem mấy người kia đi phương hướng, đúng là xảo vũ các, mấy người cười cười nói nói, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Năm người này xem xét thực lực, tất cả đều là này mở ra người của thể vị vật. Sư tôn để cho chúng ta tiến về trước xảo vũ các đi hung hăng giáo huấn một cái tên là Diệp Huyền tiểu tử, các ngươi nói đây chẳng phải là tổn hại xảo vũ các Khương sư thúc mặt mũi của sao? Chúng ta như vậy đánh hắn một trận, khi nhục hắn một trầu, Khương xảo sư thúc trách tội xuống, làm sao bây giờ? Một cái tuổi tác không lớn nam tử áo đen hỏi. Đứng ở chính giữa cổ lang hừ lạnh nói, yên tâm đi, không có chuyện gì nữa, loại chuyện này ta đã không phải lần đầu tiên làm. Này Khương xảo cùng không ít sư thúc tiền bối đều có sự bất đồng cùng cựu hận, căn cứ ta tìm hiểu, 4 năm rồi, mỗi một năm các sư thúc đều cho Khương xảo đưa qua một cái tư chất bình thường đệ tử. Rồi sau đó sẽ tìm những người này đi khi nhục đệ tử kia một trầu, đem Khương xảo những đệ tử kia đuổi ra nội môn. Làm như vậy hữu dụng không? Này nhỏ nhất nam tử hỏi. Cổ lang cười nhạo nói, làm sao có thể không dùng, các sư thúc muốn để cho này Khương xảo nhất mạch thanh danh triệt để bôi xấu, thế cho nên lại không người dám bái nhập Khương xảo môn hạ, bởi như vậy, Khương xảo nhất mạch sẽ cô lập. Vậy vạn nhất Khương xảo sư thúc trách tội xuống làm sao bây giờ? Cổ lang khoát tay áo, nói, yên tâm đi. 4 năm rồi, mỗi một năm Phương sư thúc đều phái để ta làm loại chuyện này, năm thứ nhất tiểu tử kia giữ vững được 3 ngày đã bị ta béo đánh một trận, ngay từ đầu còn không muốn ly khai, nói cái gì cũng muốn đi theo Khương xảo bên người. Có thể là ngày thứ tư thiếu chút nữa bị ta giết, cuối cùng vẫn là bị ta đuổi ra khỏi Khương xảo nhất mạch, năm thứ 2 cùng năm thứ 3 này lưỡng tiểu tử ngược lại là cơ linh, mới 2 ngày tiểu tự giác ly khai Khương xảo nhất mạch rồi. Muốn trách, chỉ có thể trách tiểu tử này tư chất bình thường. Bái nhập Khương xảo môn hạ. Ngoan ngoãn ngốc ở ngoại môn không được, thượng nội môn, tự rước lấy nhục. Rất nhanh, 4-5 người liền đi tới xảo vũ các trước. Vạn bối bọn người bái kiến Khương xảo sư thúc, không biết Khương sư thúc có thể tại trong các. Cổ lang biểu tượng thức túi đầu. Hả? Diệp Huyền giờ phút này ngồi ở trong sân, nghe được thanh âm này, khẽ cho mày, sư phó hắn Khương xảo không biết đi nơi nào, ít nhất hôm nay căn bản chưa từng nhìn thấy Khương xảo. Sư phụ ta nói ta trước tiên sống quá hôm nay nói sau. Chẳng lẽ lai giả bất thiện? Nghĩ vậy, Diệp Huyền liền đứng dậy hướng phía thanh âm kia nơi phát ra đi đến, chỉ thấy 4-5 cái đạo phục thanh niên đứng ở nơi đó, liền hỏi, chư vị sư huynh sư đệ tìm ra sư làm cái gì? Người là Diệp Huyền. Cổ lang liếm môi một cái, hỏi. Vâng. Diệp Huyền càng thêm nghi ngờ một ít. Cổ lang lạnh giọng nói ra, tìm đúng là ngươi, lên. Cái này cổ lang một tiếng số dưới bên cạnh 4-5 người lập tức đồng loạt ra tay. Trung 5 người. 5 người toàn bộ đều là mở ra thể vị, dòng như cuồng phong, động như mẫn thỏ, một bước bước ra, sau một khắc tiểu đánh về phía Diệp Huyền, 4-5 người phối hợp có tố, trong nháy mắt thời gian, liền đem Diệp Huyền bỏ chạy đường chặn lại. Đánh hội đồng, nếu là đổi lại một người bình thường thể vị nhân vật, sợ là giờ phút này dĩ nhiên bị theo như leo trên mặt đất. Nhưng mà Diệp Huyền không phải thể vị đơn giản như vậy. Hắn nhìn thấy 5 người này không nói hai lời, bay thẳng đến mình phốc gọi lại, thân hình thật sớm vừa lui hậu. Lại nhớ tới Khương Sảo ngày hôm qua nói lời, cùng với hắn suy đoán của mình, hắn nhìn thấy cái này 4-5 người đồng loạt ra tay, cũng không nói hai lời, vô bàn đá, thân hình nhảy lên theo trong sân trên bàn đá, cùng mấy người kia nhìn nhau. Tiểu tử này có chút môn đạo. Cổ Lang nhìn xem Diệp Huyền nhanh như tia chớp trốn tránh, mấy người hợp kích vậy mà không có có hiệu quả, lên tiếng nói ra. Bái nhập Khương Sảo môn hạ đệ tử, nguyên một đám tư chất bình thường, thực lực cao nhất đều là thể vị. Mấy năm trước mấy người vừa ra tay, những đệ tử kia đã bị theo như ngã trên mặt đất, rồi sau đó bị hung hăng béo đánh một trận, nói sau một trận nhục nhã mà nói ra, những cái kia bái nhập Khương Sảo môn hạ đệ tử cũng sẽ bị bức ra nội môn, mà Diệp Huyền, vậy mà có thể tránh thoát bọn họ liên thủ một chiêu. Chính là một cái thể vị, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Cổ Lang quát lạnh nói, vì cái gì ra tay với ta? Diệp Huyền trầm giọng hỏi, bởi vì ngươi bái nhập Khương Sảo môn hạ. Lời này rơi xuống, Cổ Lang bọn người lại một lần nữa xuất thủ, nguyên một đám tốc độ nhanh như thiểm điện, thời gian trong nháy mắt tiểu xông về Diệp Huyền. Diệp Huyền lại không nương tay, phất tay một điểm, này trong sân một tảng đá lập tức bay lên mà hắn mở ra khí vị, chân khí điều khiển tảng đá lớn đơn giản cực kỳ, trong thoáng chốc, hòn đá kia tiểu xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem xông tới mặt mấy người, hắn hậu lùi một bước, một viên đá đầu đập xuống. Ầm. Tối đầu tiên xông lên cái kia nhỏ gầy thể vị nam tử, lập tức bị đập trúng thân thể. Diệp Huyền lại một điểm, trực tiếp một chút tại thân thể của hắn, lực đạo này không lớn, có thể là cái này nhỏ gầy nam tử, lập tức bay ngược mà ra, thoáng cái mới ngã xuống đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Diệp Huyền đánh nhau kinh nghiệm có lẽ không phong phú. Có thể đối với nhân thể huyệt vị nhận thức lại có thể nói lao thành, hắn không lo chuyện khác, đánh người tiểu chuyên môn hướng chí mạng huyệt vị phía trên một chút, cái này chỉ điểm một chút xuống dưới, người nọ không chết được, có thể muốn yêu thương đủ sặc. Ngươi! Cổ Lang lập tức cả kinh. Diệp Huyền vậy mà cách không cầm lấy một tảng đá. Chuyện này, rõ ràng là khí vị phương mới có thể làm được chuyện tình. Ngươi là khí vị. Cổ Lang trừng mắt. Ngươi cũng biết quá muộn. Chín ó hó hó mười. Chương 7, ngươi có thương tích. Chân khí toán loạn tại đầu ngón tay, Diệp Huyền mặc dù không có vận dụng chân khí pháp môn cùng chiêu thức, đối với chân khí vận dụng thấp không thể thấp hơn, nhưng mà chân khí một thành, đối phó chỉ mở ra thể vị 5 người dễ dàng, mà lại so sánh với 5 người này mà nói. Diệp Huyền càng có giao chiến kinh nghiệm. Hắn đối với nhân thể tinh tưởng vô cùng. Cái đó một chỗ càng có thể chí mạng, cái đó một chỗ càng có thể tạo thành cường đại uy hiếp, hắn lại không quá minh bạch. Bắt giặc trước bắt vua. Diệp Huyền nhìn ra được, cái này Cổ Lang chính là chỗ này 5 người trung tâm, một tướng cái này Cổ Lang đánh bại, mấy người khác sinh không dậy nổi cái uy hiếp gì. Cỏ. Một cước giẫm nát này trên bàn đá, Diệp Huyền không hề phòng thủ, tại đem nam tử gầy nhỏ kích gục xuống về sau. Đem chân khí tụ tập tại đầu ngón tay, hướng phía này Cổ Lang điểm tới. Cổ Lang đánh giá Diệp Huyền là khí vị cao thủ, vốn là trong lòng tự tin tức thì tăng dã, chứng kiến Diệp Huyền đúng là tiền triều của hắn công tới, liền vội vàng lui về phía sau, mắt thấy đã không chỗ thối lui, hai tay hoành vừa đỡ. Nhưng mà cái này hai cánh tay, lại làm sao có thể chống đỡ được Diệp Huyền chân khí một ngón. Ầm. Chỉ nghe được Cổ Lang hét thảm một tiếng, kỳ thân thể liền thoang cái rút lui 7-8 bước, thoang cái mới ngã trên mặt đất. Hai cánh tay hắn như tê liệt đau đớn, bị Diệp Huyền đồng nhất chỉ tổn thương là không nhẹ, ở đâu còn có khí lực lại đứng lên nửa điểm, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng. Cổ Lang khẽ đảo, những người khác ở đâu còn có sức tái chiến. Lại chỉ trong chốc lát, vài tiếng kêu thảm thiết, 5 người toàn bộ ngã trên mặt đất. Một người, đánh bại 5. Cổ Lang nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến, vốn là định đem Diệp Huyền béo đánh một trận, lại thật không ngờ lại bị Diệp Huyền cho hung hăng đánh một trận. Diệp Huyền nhìn xem cái này nằm dưới đất mấy người, trong nội tâm đã vạn phần xác định những người này tìm tới mình, hơn phân nửa là Khương Sảo cùng Lục Ngân Tông nội cao tầng ân oán, hắn tuy nhiên người vô tội, có thể đích thật là liên lụy vào việc này chính giữa. Khương Sảo cũng để cho mình lần lượt đồn đánh, tiểu ngoan ngoãn đi ngoại môn, có thể là để cho hắn ngoan ngoãn đi ngoại môn, nơi đó có dễ dàng như vậy. Chỉ cần người không nốc, tiểu càng rõ ràng hơn ngoại môn cùng nội môn đãi ngộ, không nói trước mặt khác, nội môn đỉnh núi linh khí sung túc. Tu luyện thuận buồm xuôi gió, mà lại tu luyện công pháp không chút nào thiếu, hắn làm sao có thể đi ngoại môn. Ngươi, Cổ Lang cũng thật không ngờ lần này bái nhập Khương Sảo môn hạ trẻ con miệng còn hôi sữa, dĩ nhiên là một cái mở ra khí vị cao thủ nhân vật, cùng năm trước thể vị tiểu tử ngốc hoàn toàn bất đồng, xuất thủ cũng tàn nhẫn có chuẩn, bọn họ 5 người vậy mà không đối phó được hắn một cái. Việc này nhất định phải bẩm báo sư phó, làm cho sư phó cho ta xuất này ngụm hắc khí. Cổ Lang khẩn yếu hàm răng. Cố nén đau đớn trên người đứng dậy, lạnh giọng nói ra, ngươi liền chờ xem, ngươi đã tiến nhập khí vị, vậy ngày mai sẽ đến não thần vị sư huynh để đối phó ngươi, thức thời, tiểu ngoan ngoãn ly khai nội môn. Diệp Huyền nhíu mày. Nay cổ lang chứng kiến Diệp Huyền nhíu mày, lúc này thân thể run lên, vô vô mấy người, giống như bay chạy thoát. Diệp Huyền không biết là, từ đầu đến cuối cùng, trong viện tử này phát sinh hết thảy, này Khương Sảo ngay tại lầu các thượng khán. Khương Sảo đứng chắp tay, một bộ quần trắng còn hơn Hàn Sơn Bạch Tuyết, nàng tiểu đứng ở đó lầu các ở trên không nhúc nhích chút nào nhìn lấy đây hết thảy phát sinh đủ loại. Tại cổ lang bọn người sau khi rời khỏi, Diệp Huyền phủi tay, xoay người sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy này chắp tay đứng ở trên lầu băng tuyết nữ tử Khương Sảo. Sư phó. Diệp Huyền hơi cong một chút thân eo. Khương Sảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói ra, đi lên. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, liền theo lầu các. Tại lên trên lầu thời điểm, Khương Sảo dĩ nhiên xoay người lại, sắc mặt của nàng không lo không lo, nói, ngươi mở ra khí vị. Tại chưa từng tiến vào tông môn lúc, Đồ Nhi tiểu đã đạt đến thể vị thời kỳ đỉnh phong. Diệp Huyền nói ra, chuyện của tôi nét. Hắn nói điều này cũng miễn cưỡng xem như lời nói thật. Ngồi đi. Khương Sảo cũng không ngồi xuống, nàng chắp tay đứng đấy, uyển chuyển dáng người hiển thị rõ phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Huyền lên tiếng ngồi xuống. Ngươi biết bọn họ vì cái gì tìm tới tận cửa rồi chuyên môn ý định khi nhục ngươi một phen sao? Khương Sảo cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, nói ra. Phải cùng sư phó có quan hệ. Diệp Huyền cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, mà là chi tiết đáp. Khương Sảo không hề mùi vị cười một tiếng, nói, ngươi ngược lại là thông minh, không biết ngộ tính thì như thế nào. 4 năm rồi, mỗi một năm Phương Vân Giàn cùng Vu Vị bọn người hội đưa tới cho ta một cái tư chất bình thường đệ tử, rồi sau đó sẽ tìm người cho khu trục, đơn giản chính là muốn đem ta mạch này bôi xấu, đem ta ép đến bước đường cùng mà thôi. Diệp Huyền nghe như lọt vào trong sương mù, hỏi người sư phụ kia vì cái gì không ra tay quản lý. Tư chất bình thường đệ tử, muốn cũng vô dụng. Hơn nữa ta liền tính ra tay, ngươi một đạo khó khăn nhất cuộc đời đều không lấy chồng. Ra ta đây xảo vũ các mà nói, làm theo còn là bị người khi dễ, thà rằng như vậy, chẳng ngoan ngoãn đi ngoại môn. Khương Sảo nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm vẫn là nghi hoặc. Cái này Khương Sảo vì cái gì không tự mình đi thu đệ tử, mà là mỗi năm chờ Phương Vân Gian cùng Vu Vị đến đưa đệ tử. Nếu như mình thu đệ tử mà nói, này hàng năm cũng có thể thu được một ít tư chất đệ tử ưu tú đi. Chẳng lẽ Khương Sảo không xảy ra cái này xảo vũ các? Hắn không biết, vấn đề này thật đúng là bị hắn đoán trúng. Bất quá những này cũng không là trọng yếu nhất, Diệp Huyền biết rõ Khương Sảo trong lời nói ý tứ của. Nghĩ nghĩ, Diệp Huyền đột nhiên nói ra, sư phó, ngươi có phải hay không có thương tích trong người? Lời này tựa hồ là nhen nhóm hỏa diễm, Khương Sảo sắc mặt phi tốc biến đổi, lạnh giọng nói ra, ngươi là làm sao mà biết được? Đỗ Nhi đối với ý thuật thượng hiểu sơ một ít ra lông. Diệp Huyền kiên trì hồi đáp. Hôm qua ngươi hái này bách bộ vân sam thảo cùng khất linh thảo, nghĩ đến cũng đúng bởi vì. Này chút ít đi. Khương Sảo thanh âm lạnh lẽo như hàn băng. Nàng đang tại nghĩ, người bình thường làm sao có thể liên tục hái 4-5 gốc linh thảo, toàn bộ đều là đối với khôi phục thương thế hữu hiệu dùng linh thảo. Đúng vậy. Diệp Huyền đáp. Khương Sảo chầm chầm vào Diệp Huyền nhìn một hồi lâu, thật sự nhìn không ra tuổi tác như vậy thiếu niên. Vậy mà đối với y thuật có giải thích, nói, chỉ nói vậy thôi. Diệp Huyền nghe thế, lúc này nói ra, sư phó ngươi chân khí trong cơ thể nhìn như vững vàng, kỳ thực có chút dị động, cái này tiểu là không đúng điều kiện tiên quyết, cụ thể chỗ, còn muốn. Ngươi xem đi. Khương Sảo biết rõ Diệp Huyền muốn nói điều gì, vươn tay cổ tay. Diệp Huyền một đắp Khương Sảo đích cổ tay, bắt đầu chân mềm, xúc cảm cực kỳ phong phú. Bất quá Diệp Huyền cũng không dám hưởng thụ những thứ này. Đây cũng không phải là đơn giản bắt mạch. Thông qua chiêu thức ấy cổ tay, hắn có thể quan sát xuất Khương Sảo trong cơ thể chỗ bất đồng, mà tiến vào khí vị chi cảnh, hắn như vậy quan sát, thì càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Đồng nhất quan sát không quan trọng. Diệp Huyền lông mày, đột nhiên nhíu một cái. Hảo cương kiếm khí. Diệp Huyền âm thầm hít sâu một hơi. Khương Sảo trong cơ thể, chấn áp một đạo kiếm khí. Nếu không có Khương Sảo này bàng bạc chân khí chấn áp người đạo kiếm khí này khiến cho kiếm này khí không làm loạn, sợ là Khương Sảo sớm đã bị chết. Kiếm này khí không biết là người phương nào sở hạ, Diệp Huyền chỉ sơ bộ một cái quan sát, vậy kiếm khí thượng chuyển tới uy năng, để hắn có một cổ không thể ngăn cản cảm giác. Một cái thiên kiều bá mị nữ tử trong thân thể, vậy mà chấn áp một đạo kiếm khí. Sau nửa ngày, Diệp Huyền trợn mắt hai mắt, nói, sư phó trong cơ thể của ngươi, có một đạo kiếm khí. Ngươi nhìn ra được. Khương Sảo trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Diệp Huyền nói mình hiểu sơ, nàng không đốc, sợ không chỉ là hiểu sơ, mà là tinh thông. Bình thường y sư, làm sao có thể liếc thấy cho ra nàng có thương tích thế trong người, không nói mặt khác, nàng che giấu tốt, những sư huynh kia sư muội cũng nhìn không ra, 4 năm rồi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn ra qua nàng có thương tích trong người. Mà chút ít vậy mà không gạt được một cái chỉ mở ra khí vị thiếu niên, mà lại trừ đó ra, Diệp Huyền chỉ là một đáp cổ tay của nàng, thì biết rõ trong cơ thể nàng trấn áp một đạo kiếm khí. Có biện pháp nào không trị tốt? Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền, lên tiếng hỏi. Đạo kiếm khí này không biết khốn nhiễu nàng bao lâu thời gian. Nàng càng rõ ràng hơn, nếu như không phải mình dùng chân khí trấn áp đạo kiếm khí này mà nói, đã sớm đã bị chết ở tại Sảo Vũ các nội. Có. Diệp Huyền nói chuyện khởi y thuật, người tiểu chăm chú nghiêm túc rất nhiều, nói như đinh chém sát. Đích thật là có. Hắn nói có, tiểu khẳng định có, hắn có cái này tuyệt đối tự tin. Diệp Huyền tay đã đi ra Khương Sảo đích cổ tay, nói ra, bất quá đạo kiếm khí này tại sư phó trong cơ thể ngươi tồn tại thấp nhất 5 năm trở lên, thời gian quá lâu, sợ rằng sẽ đạo kiếm khí này đè xuống có chút khó khăn, chỉ có thể từng điểm tăng dã, đem kiếm này khí hòa tan đi. Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại, chậm rãi nghe. Kỳ thật nói khó cũng không khó, ta cũng cần Giang Anh Thảo, Ngọc Linh Quả, Bách Vũ Thảo Thanh Thần Đích Lộ Thủy. Bách Vũ Thảo Thanh Thần Đích Lộ Thủy trọng yếu nhất, muốn sưu tập một cái ngon cái nhiều như vậy, cùng với Diệp Huyền liên tục nói một đại thông. Nói ra những này, coi như là một tia ý thức nhớ kỹ những này, đều có chút khó khăn, có thể gặp chị chi đạo nhập môn khó khăn. Đương nhiên, những linh thảo này cũng không tính là chân quý, rất nhiều linh thảo cùng linh dược cũng có thể giúp nhau thay thế. Diệp Huyền ngày hôm qua nhìn một lần Khương Sảo trong dược viện linh thảo, liền đem những linh thảo kia danh tự toàn bộ đều ghi xuống, bây giờ nói đấy, đều là Khương Sảo trong dược viện có linh thảo. Những linh thảo này ta trong sân đều có. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, chợt đứng dậy, nói, về sau ngươi tiểu ở chỗ này Sảo Vũ các đi, không có mệnh lệnh của ta, không muốn xẻ ra các. Vâng. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trạng vạng tối. Diệp Huyền ngồi ở trên giường, trợ giúp Khương Sảo khôi phục thương thế trên người chuyện tình, phải chờ tới buổi sáng ngày mai mới được, muốn chữa cho tốt trên người của Khương Sảo thương thế. Này Bách Vũ Thảo Thanh Thần Đích Lộ Thủy rất là trọng yếu. Hắn giờ phút này đã sớm xuất ra kim cương châm chọc vào tại chính mình nhâm tiên huyệt vị trí ở trên, như vậy cảm ngộ linh khí, hắn vậy mà cảm thấy não thần vị tồn tại, loại này điểm báo quả thực không thể tốt hơn. Phải biết, nếu như cảm ngộ đến não thần vị tồn tại lời nói, vậy thì đại biểu khoảng cách mở ra não thần vị cũng không xa. Não thần vị một vị, tương tự là trọng yếu vô cùng huyệt vị. Mở ra huyệt này vị trí, não thần vị trong có thể sinh ra đời thần thức. Thần thức còn có một cái tên khác, chính là vi tinh thần lực, thần thức liên tiếp linh hồn, có tinh thông thần thức thế hệ, nhìn một cái, người không núp ních, thần thức nhưng lại diệt sát đối phương linh hồn, mà lại càng lợi hại hơn lấy, có thể đem thần thức hóa thành lĩnh vực, phô trương ra, sớm biết trước nguy hiểm đã đến. Có thể nói, thần thức chính là tu tiên giả thứ hai trích tuệ nhãn. Đây cũng là não thần vị trọng yếu chỗ. Nhân thể năm huyền vị, mỗi một vị trí đều trọng yếu vô cùng. Diệp Huyền trong lòng cũng có chút nho nhỏ sợ hãi thán phục. Tại đây giống như một cây kim cương châm chọc vào tại chính mình nhâm tiên huyệt ở trên, tốc độ tu luyện của mình đúng là nhanh nhiều như thế, cái này mới vừa vặn mở ra khí vị, tiểu lập tức cảm thấy não thần vị tồn tại. Đáng tiếc nhất chính là, Diệp Huyền hôm qua lại nhìn một chút cửu huyền kim cương châm, lại phát hiện cái này kim cương châm chọc vào trên nhâm tiên huyệt, mỗi ngày chỉ có canh giờ thứ nhất đối với tu luyện hữu hiệu, đã qua canh giờ thứ nhất, tiểu hoàn toàn đã không có hiệu quả. Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng không buông bỏ cái này một canh giờ. Hành Nhất Sơn Lục Gân Tông nội môn, Vân Giang Các. Cái gì? Ngày đó ở đằng kia cao tấm bia đá lớn trước áo đen lão giả Phương Vân Gian giờ phút này ngồi đang chỗ ngồi, lạnh lùng nhìn xem trong điện 5 người. 5 người này, đúng là này cổ lang bọn người. Không có khả năng, ngày hôm qua ta thấy tiểu tử kia vẫn là thể vị, hôm nay làm sao có thể tiểu mở ra khí vị. Hán tư chất bình thường, không có khả năng một ngày tiểu biến hóa như vậy cách xa. Phương Vân Gian trầm giọng quát lớn. Sư phó. Đồ nhi hay là tại nhiều mấy cái gan cũng không dám kỳ mãn khóa phó A. Cổ lang thân thể run rẩy, sợ Phương Vân Gian trách mắng hắn. Mà thôi. Phương Vân Gian sắc mặt khó coi, nói, khí vị tiểu khí vị đi, coi như là khí vị cũng lật không nổi gió to sóng lớn gì, gọi ngươi Dương Sư Huynh, một đám rắc rưởi, ngày mai cho các ngươi Dương Sư Huynh đi làm nhiệm vụ này, phải tất yếu để cho tiểu tử trục xuất nội môn, chính là một tên tiểu tử, cũng dám lầm chuyện của ta. Đúng, đúng. 9 ó ho ho 10. Chương 8, Khương Sảo xuất thủ. Quá dương cương mới mọc lên. Diệp Huyền tiểu thật sớm bỏ lên, thừa dịp lúc sáng sớm quang, chạy tới Khương Sảo trong dược viện. Bách Vũ Thảo Thanh Thần Lộ Thủy hẳn là muốn sáng sớm lúc áp dụng, đã qua sáng sớm, cái này sương sớm liền không ở là sương sớm, cũng trôi mất rất nhiều hiệu dụng, rốt cuộc không đạt được vốn là hiệu quả. Cái này áp dụng sương sớm là một việc cần kỹ thuật. Diệp Huyền thận trọng đè lên Bách Diệp Thảo, Này Bách Diệp Thảo thượng xương sớm lập tức nhỏ, ba hạ xuống, đã rơi vào Diệp Huyền trước đó chuẩn bị trong bình nhỏ, những nay còn chưa đủ, Diệp Huyền lại chạy đến mặt khác Bách Diệp Thảo ở trên siêu tập nổi lên cái này Bách Diệp Thảo thượng sáng sớm xương sớm. Muốn đem cái này xương sớm siêu tập đến một cái ngón cái lớn như vậy, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Cũng may Diệp Huyền kinh nghiệm 10 phần, cũng không lâu lắm, sẽ đem xương sớm siêu tập cái không sai biệt lắm. Siêu tập cái không sai biệt lắm, Diệp Huyền vội vàng dùng nắp bình đem tiểu trên nắp bình, để tránh lộ thủy linh khí bên ngoài tán, chợt phải đi tìm những linh thảo khác. Thực lực của hắn có thể mạnh bao nhiêu, có thể tiểu hoàn toàn dựa vào lấy khương xảo nữa à? Ta lại là người nào tiểu tử đem cổ lang bọn họ đánh trở về, nguyên lai chỉ là một mở ra khí vị tiểu tử. Đúng lúc này, một đạo cười nhạo thanh âm đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền nghe thấy âm bỗng nhiên quay người. Đã thấy cửa chính của sân thượng đứng đấy một gã áo bào trắng thanh niên. Thanh niên này áo choàng thượng viết một cái phương chữ, không khó khiến người ta nhận ra hắn là Phương Vân Gian nhất mạch bên trong môn đồ. Diệp Huyền mày nhăn lại, lai giả bất thiện. Cái này Phương Vân Gian nhất mạch thật đúng là hùng hổ dọa người. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ người phương nào? Thực lực của đối phương, hắn nhìn không thấu. Hơn phân nửa là cao hơn hắn một bậc, mở ra này não thần vị cao thủ, mặc dù là lục gân tông ở trong, mở ra não thần vị loại nhân vật này, coi như là thượng đẳng một hàng rồi. Phương Vân Gian sư tôn môn hạ Dương Lệ. Dương Lệ cười lạnh nói, chính là một cái mở ra khí vị tiểu tử, này cổ lang mấy người cũng không làm gì được, thật đúng là phế vật, hôm nay ta tiểu giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết, có nhiều chỗ, là không thể ngốc đấy. Đang khi nói chuyện, Dương Lệ ầm ầm rơi xuống, lãnh phong đập vào mặt. Dương Lệ tốc độ so cổ lang bọn người muốn nhanh hơn mấy lần. Mà lại Dương Lệ ra tay tàn nhẫn, vừa ra tay, tiểu cho đến hướng phía Diệp Huyền cổ của chỗ tới. Diệp Huyền phản ứng phi tốc, nhanh chóng một bước lùi ra phía sau. Dương Lệ cười quái dị nói, đối với khí vận dụng thấp kém đến trình độ như vậy. Tiếng nói vừa ra, Dương Lệ một chỉ điểm ra, một lượng khí lưu theo hắn đầu ngón tay phát ra, cái này chân khí toát ra, chỉ một thoáng quấn quanh ở trên người của Diệp Huyền. Dương Lệ một bước dâm ra, lực lớn vô cùng, này bầy đặt trong sân bàn đá đều ẩn ẩn rung chuyển đi một tí. Diệp Huyền thân thể siết chặt. Sau một khắc, toàn thân đúng là bị này Dương Lệ đích thực khí cho phong bế đường lui. Không xong. Diệp Huyền trong nội tâm ám hô. Không kịp thối lui. Dương Lệ tay phải tiểu hướng phía Diệp Huyền cái cổ xuất trộm tới. Không thể làm gì. Diệp Huyền đồng tử có chút co lại. Mắt thấy sẽ bị Dương Lệ bắt lấy cổ nháy mắt. Cút. Ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Này áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh lặng yên rơi xuống. Chân khí vô hình theo trong thân thể tràn ra. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra thời điểm. Này Dương Lệ thân thể bỗng dưng một cái không bị khống chế. Toàn bộ lui về sau 7-8 trượng. Một ngụm máu tươi phốc phốc thoáng một phát phun ra. Khương Sảo theo lầu các thượng nhảy xuống, đã rơi vào Diệp Huyền trước người. Người chưa tới, này Dương Lệ đã nhiên bị thua. Được. Thật là lợi hại. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn chưa từng thấy qua Khương Sảo xuất thủ, chỉ cảm thấy Dương Lệ so với hắn lợi hại hơn một phần. Dù sao hắn gia nhập lục gân tông thời gian có hạn, đối với chân khí vận dụng quá mức thấp, có thể cùng Dương Lệ loại này não thần vị cao thủ tranh tài hai cái hiệp, dĩ nhiên là thật không dễ. Nhưng mà Dương Lệ tại Khương Sảo trước mặt, cái kia chính là lấy trứng trọi đá trứng. Khương Sảo như trước như vậy băng hàn, nàng chắp tay từng bước một đi lên, bóng lưng liên tục động lòng người. Phải hay là không, ta mấy ngày không ra tay, Phương Vân Gian lão gia hỏa kia đã quên đi rồi sự lợi hại của ta rồi hả? Khương Sảo giọng nói mềm mại huyền chuyển, chỉ tiếc này trong giọng nói lanh ý chiếm đa số. Diệp Huyền cũng nắm chặt lại nắm tay phải, cái này Dương Lệ vừa rồi thiếu chút nữa tiểu cầm cổ của hắn, đây rõ ràng là đem hắn vào chỗ chết bức, nếu như hắn hôm nay không ra nội môn, chỉ sợ cái này Dương Lệ thật đúng là dám giết mình. Hắn không phải không thừa nhận. Rất tàn khốc. Hắn biết mình nếu như không nói ra Khương Sảo trên người có tổn thương, mình mà lại cũng có thể trị liệu. Chỉ sợ hôm nay tại trong nội viện này chịu một trận đòn hiểm đã bị trục xuất nội môn, đưa đến này ngoại môn. Dương Lệ thù này, hắn nhớ kỹ. Khương. Khương sư thúc hạ thủ lưu tình. Dương Lệ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hạ thủ lưu tình. Khương Sảo hàn băng như lúc ban đầu. Dương Lệ trong lòng cũng kêu khổ không ngừng, dựa theo năm trước tình huống, cái này Khương Sảo chắc có lẽ không xuất thủ mới đúng, chỉ cần không phải đem người giết, Khương Sảo cũng sẽ không dựa ảnh, bởi vì Khương Sảo xuất thủ cũng vô dụng. Nhưng là hôm nay tình huống có biến, cái này Khương Sảo vậy mà vì một cái tư chất bình thường tiểu tử cho động thủ. Khương Sảo quát lớn, hôm nay tạm tha ngươi một lần, lại có lần tiếp theo, ngươi tiểu bỏ trở về đi. Đúng, đúng. Dương Lệ vẻ mặt cung kính, sợ chọc tới Khương Sảo nửa phần. Hắn biết rõ sự tình có biến, nhất định phải đem việc này mau chóng nói cho hắn biết sư phó Phương Vân Gian. Chỉ có điều trong lòng tức giận không thể đi xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, như không phải là bởi vì Diệp Huyền, hắn há có thể lâm vào như vậy bối rối. Hơn nữa hắn biết rõ, cùng Diệp Huyền không cần khách khí, sư phó hắn không làm gì được Khương Sảo, tiểu tuyệt đối muốn từ trên người Diệp Huyền ra tay. Không ai từng nghĩ tới, cái này mới vào cửa 17-18 tuổi thiếu niên, lại còn là một cái khó giải quyết ra hỏa. Dương Lệ không dám ở nơi này xảo vũ các nội ở lâu hồi lâu, đang nghe Khương Sảo mà nói về sau, liền vội vàng đứng lên đã đi ra. Khương Sảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền cái này mới nhìn rõ ràng Khương Sảo, phát hiện Khương Sảo trong tay bưng một cái chén ngọc. Ăn cơm. Khương Sảo vung lên màu trắng ống tay áo, chén ngọc tiểu rơi xuống Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền tiếp được chén ngọc, biết rõ đây là Khương Sảo làm đồ ăn, trong nội tâm vui vẻ, Khương Sảo đích tay nghề có thể tuyệt đối là rất tốt, phi tốc cầm lấy chiếc đũa, ngồi ở ghế đá bắt đầu ăn. Hắn người sư phụ này mặt thượng khán lạnh như băng, không muốn quả là săn sóc người, biết rõ hắn còn chưa tới cái loại này ngũ cốc hoa màu đều cái đoạn tuyệt tình trạng, mỗi ngày sáng sớm lúc đều cho hắn làm tốt đồ ăn, mặc dù chỉ là không nhiều lắm một chén, có thể cơm này đồ ăn mỹ vị, thật đúng là để cho Diệp Huyền chăm ăn không ngại. Ăn cơm xong, Diệp Huyền đi theo Khương Sảo theo lầu các. Sư phó trước hết phục dụng cái này Bách Vũ Thảo xương sớm. Diệp Huyền đem chứa Bách Vũ Thảo xương sớm đặt ở Khương Sảo trước mặt, nói, sau đó lại theo thứ tự phục dụng Giang Anh Thảo, Ngọc Linh Quả, Bách Phúc Linh Thảo, cùng với đơn ăn những. Này có thể đem vậy kiếm khí tan rã rồi hả? Khương Sảo xinh đẹp tuyệt trần cao lại, hỏi. Vậy dĩ nhiên không được. Diệp Huyền lắc đầu. Thực lực của hắn còn chưa đủ, nếu như đạt tới cấu nguyên cảnh mà nói, có thể dùng đạo y thánh thư nửa bộ phận trên các loại châm pháp đến giúp đỡ Khương Sảo đến chấn áp kiếm khí, nhưng đáng tiếc hắn hiện tại chỉ mở ra khí vị, một khi mạnh mẽ dùng ngân châm, chỉ sợ sẽ bị vậy kiếm khí oai ép không có đường nào. Nếu có đạo y thánh thư nửa phần dưới thì tốt rồi. Gia gia của hắn sáng chế đạo y thánh thư nửa phần dưới, dù là thực lực không đủ, cũng có biện pháp dùng châm pháp đến chấn áp cường đại như vậy kiếm khí, nhưng đáng tiếc nửa phần dưới bị này Liễu gia độc chiếm, đây cũng là hắn phải thượng Liễu gia đoạt lại đạo y thánh thư nguyên nhân. Hắn cũng thường xuyên muốn mình suy nghĩ ra biện pháp, nhưng mà vẫn luôn không có đầu mối. Cái này ăn linh thảo vẫn chỉ là bắt đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, không biết sư phó có thể có này lò đan. Lò đan? Ngươi biết luyện đan? Khương Sảo lên tiếng hỏi. Hiểu sơ một. Hai. Diệp Huyền hồi đáp. Khương Sảo sâu đậm liếc nhìn Diệp Huyền một cái, vừa rồi Diệp Huyền cũng là nói hiểu sơ một. Hai, có thể hiện ra y thuật, có thể tuyệt đối không phải hiểu sơ một. Hai. Đơn giản như vậy. Bất quá nàng không biết là, lúc này đây Diệp Huyền nói xác thực xem như lời nói thật. Luyện đan có rất nhiều chủng. Hắn đơn độc biết luyện chế khôi phục thương thế đan dược, vì y lìa đan, còn mặt khác có trợ giúp tăng thực lực lên, hoặc là một viên khôi phục trong cơ thể một chút chân khí đan dược, hắn tiểu cũng không luyện chế ra. Nghiêm khắc mà nói, hoàn toàn chính xác chính là hiểu một. 2. 9 ó ó 10. Chương 9, Thanh Ly Kiếm Pháp. Có. Khương Sảo chậm rãi nói ra. Ta trợ giúp sư phó luyện chế đối với thương thế hữu ích đi dìa đan lại dùng linh thảo làm một ít thuốc phụ tiến hành linh thảo phụ trợ, không ra 30 ngày, sư phó trong cơ thể kiếm khí sẽ tan rã rất nhiều. Đương nhiên, sư phó mỗi ngày lúc sáng sớm, nhất định phải uống một ngón cái bách vũ thảo sương sớm, mỗi đêm thượng một canh giờ, hiệu quả sẽ rơi xuống rất nhiều. Diệp Huyền cười nói. Khương Sảo nhẹ gật đầu. Nàng đem bách diệp thảo sương sớm ăn vào thời điểm, hoàn toàn chính xác cảm thấy trong cơ thể chỗ bất động. Trước kia nàng gieo trồng bách vũ thảo, nhưng lại không biết bách diệp thảo sáng sớm lúc sương sớm, vẫn còn có như vậy hiệu dụng. Ngươi nghĩ bái nhập môn hạ của ta. Sau nửa ngày, Khương Sảo nhìn về phía Diệp Huyền, nói ra. Vâng. Diệp Huyền con mắt không nháy một cái nói ra. Khương Sảo nhếch miệng lên, nói ra, ngươi bái nhập môn hạ của ta, muốn trước tiên làm tốt không có thể tùy ý lấy chồng chuẩn bị. Còn bái nhập môn hạ của ta, đơn không nói mặt khác. Ta đào tạo môn nhân bản lĩnh có lẽ không như hắn những sư huynh kia sư đệ, có thể môn hạ của ta chỉ có ngươi một người, ta chỉ cần đào tạo ngươi một người là được, tư chất ngươi bình thường, nhưng ta tư chất nguyên rất nhiều. Diệp Huyền trong nội tâm có thể nào không thích. Ta liền truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp. Khương Sảo đống dưng một ngụm thanh khí, cái này hơi thổi qua về sau, một bả thủy mặc kiếm tiểu xuất hiện ở hắn hết sức nhỏ hai ngón tay. Khương Sảo lập tức đứng dậy, lật bàn tay một cái. Nước này mặc kiếm tại trong tay nàng tựa hồ thay đổi bị bợm giống như, nàng một kiếm xẹt qua, màu xanh lá bóng kiếm theo sát phía sau, lại một kiếm rơi xuống. Xuy suy. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Một đạo kiếm khí màu xanh lục theo Khương Sảo trong kiếm bay ra, kiếm này khí giống như tàn nguyệt trăng lưỡi liềm, theo thủy mặc trong kiếm đánh ra nháy mắt, thoang cái xông vào vài chục trượng trên bầu trời, trọn vẹn 7-8 tức mới làm nhạt tại không khí trong. Hảo cương kiếm khí. Diệp Huyền con mắt nhìn xem những thứ này. Bất quá. Trong lòng của hắn lại là thật hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Khương Sảo chém ra đạo kiếm khí này, đúng là cùng trong cơ thể nàng trấn áp kiếm khí ẩn ẩn có chút giống nhau. Đạo kiếm khí này vì năm đó ta Lục Ân Tông lão tổ sáng chế bộ thứ nhất kiếm pháp, tên là Thanh Ly kiếm pháp trong Lục Ân Tông môn, chỉ có đạt tới phi thiên vị đệ tử tinh anh phương mới có tư cách giao phó bộ này kiếm thuật. Nếu như ngươi đem này thuật tu luyện cái không sai biệt lắm, này Dương Lệ cũng không phải ngươi một chiêu chi địch. Khương Sảo lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền khẽ giật mình. Thanh Ly kiếm pháp trong Lục Ân Tông, thậm chí ngay cả mở ra nào thần vị cao thủ cũng không có tư cách tu luyện kiếm pháp này. Chỉ có đạt tới phi thiên vị loại tầng thứ này. Chỉ sợ cũng tiểu Khương Sảo loại này môn hạ chỉ có hắn một người đệ tử người, mới có thể khi hắn khí vị thời điểm tiểu truyền cho hắn cái này Thanh Ly kiếm pháp. Đây là Thanh Ly kiếm pháp tu luyện công pháp, ngươi tuy nhiên tư chất bình thường, nhưng mà ngộ tính có lẽ đúng. Nếu như ngươi có thể đủ tại trong vòng 20 ngày đem cái này Thanh Ly kiếm pháp tu luyện nhập môn mà nói, vậy thì đại biểu cho ngươi ngộ tính coi như miễn cưỡng qua ải. Đang khi nói chuyện, Khương Sảo vung tay áo. Một khối ngọc giản đã rơi vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền bắt lấy ngọc giản này, ngọc giản thượng viết bốn chữ. Tên là Thanh Ly kiếm pháp. Chính là Lục Ân Tông truyền thừa kiếm pháp, năm đó Lục Ân lão tổ sáng chế bộ thứ nhất kiếm pháp. Hắn nghe Bạch Dư nói, năm đó Lục Ân Tông lão tổ trung chế lưỡng bộ kiếm pháp, bộ thứ nhất kiếm pháp tại tu tiên giả trong thế giới, ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng mà không biết đã qua bao lâu, cái này Lục Ân Tông lão tổ nhưng lại sáng chế ra thứ hai bộ kiếm pháp, tên là Lục Ân kiếm thuật. Bộ kia kiếm thuật phương mới xem như cao thâm mặt chắc. Chỉ tiếc cái này Lục Ân Tông lão tổ sáng chế thứ hai sáo kiếm thuật đã thất truyền. Bất quá Thanh Ly kiếm pháp là thường thường không có gì lạ, có thể trong Lục Ân Tông, như cũng là đẳng cấp cao nhất kiếm pháp. Này Dương Lệ đối với khí vận dụng thập phần cao minh, ít nhất trong mắt hắn là như thế. Mà hiển nhiên, này Dương Lệ công pháp tu luyện, còn kém xa tít tắp cái này Thanh Ly kiếm pháp, dù sao chỉ có đạt đến phi thiên vị, Lục Ân Tông nội mới có thể truyền thụ Thanh Ly kiếm pháp. Hành nhất sơn Lục Ân Tông nội môn, Vân Gian Các. Áo đen lão giả Phương Vân Gian an vị tại trong mây cách ở trong, mà bên cạnh của hắn, ngoại trừ Dương Lệ bên ngoài, còn có ngày đó trung niên nam tử kia Vu Vị. Người nói, này Khương Sảo vậy mà vì một cái vừa bái nhập kỳ môn hạ hai ngày tiểu tử xuất thủ. Phương Vân Gian sắc mặt tâm trầm, thẳng tắp chầm chầm vào Dương Lệ, trầm giọng hỏi. Dương Lệ nghiến răng nghiến lợi, nói, vâng, sư tôn, nếu không phải này Khương Sảo. Đồ nhi định có thể mang này Diệp Huyền bắt giữ, sau đó đưa hắn ném ra nội môn, khu trục nhập ngoại môn, có thể là ở thời điểm mấu chốt, Khương Sảo đột nhiên xuất hiện, đem đồ nhi đả thương. Nói cách khác, này Diệp Huyền hiện tại cũng đã là một tên phế nhân. Hừ. Phương Vân Gian nắm đấm nắm chặt, bàng bạc chân khí tụ tập tại bốn phía, lạnh giọng nói ra, Khương Sảo à, thực không ngờ được, ngươi vậy mà vì một cái chính là nhập môn hai ngày tiểu gia hỏa xuất thủ. Vũ Vị nheo mắt lại, nói. Thật đúng là không có tính tới, tiểu tử kia tư chất bình thường, ngược lại không biết còn có một chút hắn năng lực của hắn, vậy mà có thể cho Khương Sảo ra tay giúp hắn. Hừ, một tên tiểu tử, có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì, như không phải là muốn đem Khương Sảo ép đến bước đường cùng, loại hóa sắc này, ta nghĩ giết hắn bất quá động động ngón tay vấn đề. Ta cũng không tin này Khương Sảo còn có thể đem làm niên lão tổ tông sông thứ hai bộ Lục Ân kiếm thuật giấu cả đời. Phương Vân Gian lạnh giọng quát. Sư phó, nên làm cái gì bây giờ? Dương Lệ cung kính mà hỏi. Phương Vân Gian cười nhạo nói, làm sao bây giờ, biện pháp tự nhiên rất nhiều a. Thanh Ly kiếm pháp chủ yếu dùng chân khí vận kiếm, ném kiếm đánh ra kiếm khí, cái này xác thực chưa tính là cao minh, khi còn bé nghe ra ra của hắn nói, này lợi hại tu tiên giả, một trưởng thu về, chân khí thông thiên, thiên địa cũng vì đó biến sắc, thậm chí, huy tụ, sơn vân hải sương ngủ, đều có thể dùng đến. Bất quá cái này Thanh Ly kiếm pháp trong Lục Ân Tông. Đích thật là không có gì ngoài này thất truyền thứ hai bộ kiếm pháp bên ngoài, cao minh nhất đích thực khí kiếm pháp. Tu luyện cái này Thanh Ly kiếm pháp ngày đầu tiên, Diệp Huyền rõ ràng cảm thấy Thanh Ly kiếm pháp lợi hại. Đối với chân khí lợi dụng thành thạo trình độ, là thật lại cao một phần. Sư phó nói nếu như ta có thể tại trong vòng 20 ngày đem cái này Thanh Ly kiếm pháp lĩnh ngộ đến nhập môn mà nói, vậy coi như là ngộ tính tuyệt hảo. Diệp Huyền tựa ở trên tường, một mình nghĩ đến. Ngộ tính loại chuyện này còn thật bất hảo nói. Có một chút người trời sinh thông minh, đầu óc thông minh bó tay rồi, có thể tại tu luyện công pháp kiếm thuật thời điểm, cũng rất khó lĩnh ngộ ra trong đó áo nghĩa, mà có người đầu đần, linh hoạt không ra, nhưng mà tu luyện công pháp pháp thuật thời điểm, nhưng lại liếc có thể nói ra trong đó áo nghĩa. Đây cũng là ngộ tính. Diệp Huyền tại trị chi đạo ngộ tính tuyệt hảo, nói cách khác, hắn cũng không gọi được là một ý thuật thiên tài. Hắn phát hiện thanh ly kiếm pháp học tập cũng không khó. Chỉ 3 năm ngày, hắn liền đem thanh ly kiếm pháp học tập một cái không sai biệt lắm. Dựa theo công pháp này thượng nói, ta hiện tại có lẽ tiểu đã coi như là thanh ly kiếm pháp nhập môn đi. Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Tay hắn hóa thành cổ tay chặt, một tay hoành rơi. Xuy xuy. Trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên bức ra một chút nhạt kiếm khí màu xanh lục, kiếm này khí hiện lên hình bán nguyệt, cố định tại Diệp Huyền bàn tay. Diệp Huyền hơi động một chút, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau một khắc, đột nhiên hất lên, kiếm này khí liền bị nhẹ nhõm văng ra ngoài. Tứ ngày, hắn đã có thể đem cái này nhạt kiếm khí màu xanh lục vung ra. Điều này đại biểu lấy, thanh ly kiếm pháp, hắn dĩ nhiên nhập môn. Khương Sảo nói hắn 20 ngày đem thanh ly kiếm pháp nhập môn mà nói, coi như là tư chất không sai. Mà hắn, chỉ dùng 4 ngày. 9 hó hó 10. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, tàn nguyệt kiếm khí. Diệp Huyền mỗi ngày sáng sớm đều đi thu thập bách diệp thảo sương sớm, mấy ngày nay, này Phương Vân Giàn cùng Vu Vị cũng không phái người đến phiền phức của hắn, dùng khiến cho Diệp Huyền bên thai thanh tịnh rất nhiều. Không có gì ngoài những. Này bên ngoài, hắn mỗi ngày đều muốn này kim cương châm cắm ở nhâm tiên huyệt vị trí ở trên dùng trợ ở tu luyện, một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp 7-8 ngày, Diệp Huyền cảm khoảng cách mở ra nào thần vị càng ngày càng gần, trong lúc mơ hồ. Nhắm mắt lại tựa hồ cũng có thể cảm thấy chung quanh vật thể tồn tại. Rốt cục tại thứ 8 ngày, Diệp Huyền đã có mở ra não thần vị dấu hiệu. Khoanh chân tại trên giường. Diệp Huyền nhắm mắt. Chân khí ở tại quanh thân lưu động. Diệp Huyền cũng không cách nào tưởng tượng cái này cựu huyền kim cương châm lợi hại. Hắn tư chất thường thường không có gì lạ. Nếu là ở đổi lại lúc bình thường, dùng hắn vừa mới mở ra khí vị thực lực, lại muốn mở ra não thần vị, mặc dù là có Khương Sảo ở bên chỉ đạo, cũng phải hoa mắt phí thời gian nửa năm mới được. Có thể là có này cựu huyền kim cương châm, dùng kim cương châm cắm ở bản thân nhâm tiên huyệt, cái tốc độ này suất giảm bất không chỉ gấp 10 lần. Thần thức. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Một cổ vô hình ý thức hải dương đang từ từ hình thành, cái kia kỳ diệu não thần vị đang từ từ mở ra, Diệp Huyền từng điểm dùng chân khí tới gần, não thần vị tắc chi vật rất nhanh sẽ bị cái này chân khí quét qua cạn sạch, thời gian dần trôi qua, hình thành đạn xanh thần thức càng ngày càng nhiều. Thần thức ở vào não bộ. Như tinh thông thần thức này sẽ xảy đến giết người trong vô hình. Chân khí thế như trẻ tre. Chân. Của tôi nét não thần vị phá vỡ, gần trong gang tấc. Khai mở. Tại một tiếng này qua đi. Hết thể thở bình thường lại, Diệp Huyền trong óc thần thức triệt để thành hình. Điều này làm cho Diệp Huyền tức thì vui vẻ. Hắn biết rõ, hắn đã thành công mở ra não thần vị. Diệp Huyền hít một hơi dài. Hắn vạn lần không ngờ, khi tiến vào lục gân tông về sau, mình lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trong nội tâm hiếu kỳ. Diệp Huyền vội vàng nhắm mắt lại. Đem bị gọi là, tên là thần thức lực lượng lặng yên không tiếng động trong thân thể tràn ra, một tia đón lấy một tia, hắn đem đồng nhất tơ thần thức quấn quanh ở chén trà trên bàn, mà sau một khắc, hắn mặc dù là hai mắt nhắm lại, cũng có thể cảm giác được rõ ràng chén trà tồn tại, thập phần kỳ diệu. Diệp Huyền lòng hiếu kỳ lại lập tức nổi lên. Lại một lần nữa đem thần thức đưa về phía những địa phương khác. Hết thể sự vật, mặc dù là nhắm mắt, cũng cảm giác được rõ ràng. Bất quá đáng tiếc là thần thức không có cách nào thò ra đi quá xa, thần thức cùng bản thân linh hồn tương liên, nếu như thoát ly bản thân quá xa mà nói, mình sẽ ẩn ẩn cảm giác được một loại đau đớn, tựa hồ thần thức không nhanh chóng trở về bản thân mà nói, tiểu sẽ lập tức chết đi. Nào thần vị nguyên lai là như thế. Diệp Huyền cười ha ha. Ngắn ngủi này vài ngày, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, không chỉ đem thanh ly kiếm pháp thành công học tập nhập môn, thực lực càng là tiến nhập nào thần vị. Càng là tiến giai bắt đầu phi tốc. Diệp Huyền tiểu càng phát cảm giác được cựu huyền kim cương châm lợi hại. Ra ra sáng chế đạo y thánh thư ở bên trong, này xen lẫn cựu huyền kim cương châm, rốt cuộc là vật gì? Diệp Huyền nhướng mày. Hắn biết rõ, ngàn vạn không thể đem cái này cựu huyền kim cương châm tiết lộ nửa phần. Được rồi, không muốn. Diệp Huyền lắc đầu, nằm ở trên giường ngủ rồi. Lúc sáng sớm, Diệp Huyền như mới nổi lên trước người hướng dược viện, trợ giúp Khương Sảo áp dụng này bách diệp thảo sáng sớm sương sớm, hơn nữa hôm nay hắn muốn chuẩn bị hạ xuống. Trợ giúp Khương Sảo luyện chế y đan, Khương Sảo khôi phục thương thế đã tiến nhập mấu chốt giai đoạn, ngàn vạn không thể phất lờ. Lại không biết, này áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh, đã sớm xuất hiện ở phía sau của hắn. Tiểu Huyền, thu thập hết tới dùng cơm. Khương Sảo ngồi ở trên bàn đá, thanh âm như trước lạnh như băng, cầm trong tay của nàng lấy một chén ngọc, trong chén tản ra mùi thơm mê người, cách một khoảng cách thu thập bách diệp thảo sáng sớm sương sớm Diệp Huyền cũng ngửi được cỗ này hương khí. Diệp Huyền nghe thấy được hương khí, con mắt tức thì sáng ngời. Hắn mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là tu luyện thanh ly kiếm pháp, sử dụng cựu huyền kim cương châm tăng thực lực lên, cùng với chờ Khương Sảo làm cơm. Hắn cũng không biết Khương Sảo từ đâu tới tốt như vậy đích tay nghề, mỗi một ngày làm cơm cũng sẽ không có nửa điểm lặp lại, mà lại đều không ngoại lệ mỹ vị đến cực điểm, không nói mặt khác, chỉ cần cái này nấu cơm một cái, Khương Sảo tiểu tuyệt đối có làm sư phó bộ dáng. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đem bách diệp thảo xương sớm thu thập hoàn tất, vội vàng chạy đến trước bàn đá, nhìn thoáng qua trong chén ngọc đồ ăn. Người chưa tới. Mùi thơm nước muối. Đây là... Diệp Huyền thân thể dừng lại, con mắt nhìn xem chén này trùng chi vật, nháy mắt cũng không nháy mắt. Phong quả cháo. Cái muối rất chua. Muốn khóc, lại cố nén không khóc đi ra. Diệp Huyền không nói gì, cầm lấy chiếc đũa, phi tốc bắt đầu ăn. Trước kia, hắn cậu cũng sẽ thường xuyên cho hắn làm gió này quả cháo, chỉ dùng một loại phong quả mà làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, đem phong quả cắt thành chừng hạt gạo, sau đó làm thành cháo cơm. Hắn ăn hết vài năm, đều không có chán ấy, vốn tưởng rằng đã đi ra mình cậu, rốt cuộc không kịp ăn phong quả cháo. Xa xứ. Lại còn có thể trong Lục Ân Tông chứng kiến tiếng đồng hồ ăn cháo cơm. Diệp Huyền trong nội tâm tưởng niệm. Không nên gấp gáp. Khương Sảo nhíu mày nhìn thoáng qua lang thôn hổ yết Diệp Huyền, cái này nhìn một cái, trong ánh mắt nhưng lại lóe lên kinh ngạc, nàng lúc này hỏi ngươi, ngươi mở ra nào thần vị rồi. Diệp Huyền đem đã ăn cơm phong quả cháo bông, nói, may mắn. May mắn. Khương Sảo nhìn thoáng qua Diệp Huyền liếc, nàng đối trước mắt cái này 17-18 tuổi thiếu niên coi như là đã có hiểu rõ. Trước mắt tiểu tử này luôn khiêm tốn vô cùng, có thể làm chuyện xảy ra, lại không có chút nào hàm hồ, nàng trong lòng có chút ám không giấu được chờ mong. Đang khi nói chuyện, Khương Sảo không nói hai lời, trực tiếp bắt được Diệp Huyền cánh tay của, một cổ chân khí chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Đích thật là mở ra não thần vị. Khương Sảo trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Diệp Huyền có chút hoài nghi mình đến tột cùng có hay không nhìn lầm. Nữ nhân này trên người, vậy mà sẽ xuất hiện cùng loại với vui mừng cùng cười loại vẻ mặt này. Mặc dù là trong mắt lóe lên, có thể Diệp Huyền không có nhìn lầm, loại này thần sắc, đích thật là xuất hiện. Không đúng. Khương Sảo lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền lập tức một cái cơ linh, thiếu chút nữa ngồi không yên, nữ nhân này, chẳng lẽ từ trên người chính mình nhìn ra cái gì? Ngươi! Ngươi thanh ly kiếm pháp, đã nhập môn. Khương Sảo con mắt trực câu câu chằm chằm vào Diệp Huyền, phảng phất một cái sát lang. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cho rằng Khương Sảo nhìn ra hắn cửu huyền kim cương châm, vội vàng nói, ta ngay cả đêm suy nghĩ, rốt cục hao tốn một ít thời gian, đem sư phó giao cho thanh ly kiếm pháp tu luyện nhập môn. Ta xem một chút. Khương Sảo vỗ túi chữ vật, một bả thủy mặc sắc bảo kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, nàng tay lại một phen, bảo kiếm này tiểu bay về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhắm ngay bảo kiếm, một phát bắt được, hắn biết rõ ý tứ của Khương Sảo, đứng dậy một kiếm vật khí. Chân khí tụ tập tại trên thân kiếm. Diệp Huyền con mắt nhìn về phía trước, thúc giục thanh ly kiếm pháp pháp quyết, nước này bản vẽ đẹp trên thân kiếm lập tức sinh ra đời một đạo tàn nguyệt kiếm khí, Diệp Huyền một kiếm rơi xuống, cái này đến từ thanh ly kiếm pháp tàn nguyệt kiếm khí, tiêu nhất thời thoát ly thủy mặc bảo kiếm, thoang cái đánh vào trên mặt đất. Ầm. Cắt bụi nổi lên bốn phía. Trên mặt đất, bị tàn nguyệt kiếm khí màu xanh biếc đánh bay một cái miệng lớn. Diệp Huyền đều có chút không dám tin tưởng. Đích thật là đem thanh ly kiếm pháp học tập nhập môn, hơn nữa còn mơ hồ đã có tu luyện đến đệ nhất trọng viên mãn cảm giác, hơn 10 ngày. Khương Sảo yên nhiên nhíu mày, nói, đầu óc ngươi thông minh, nộ tính không tệ, ngược lại cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình, có thể là tư chất ngươi bình thường, như thế nào nhanh như vậy tiến nhập náo thần vị. Không đợi Diệp Huyền trả lời, Khương Sảo nhanh chóng nắm lên Diệp Huyền cánh tay của, một cổ chân khí rót vào Diệp Huyền trong cơ thể, phi tốc toán loạn, đang quan sát Diệp Huyền trong cơ thể chỗ bất đồng. Đồng nhất quan sát, Khương Sảo thần sắc biến đổi. Diệp Huyền mắt không chấp nhìn xem Khương Sảo, trong nội tâm thì là sợ hãi vô cùng, hẳn là Khương Sảo từ trên người chính mình phát hiện cái gì không thể. Khương Sảo nhắm mắt trầm tư, tiểu nhuyễn chân mềm cánh tay của dán chặt lấy Diệp Huyền cánh tay trái, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của nàng lại một lần nữa cải biến, nhưng còn lần này cải biến, lại không phải là trầm tư, mà là, một tia vui mừng vị đột nhiên sinh ra đời, tiếp đó, nữ nhân này vậy mà lần đầu tiên cười. Nợ nụ cười hớn hở, nháy mắt phương hoa. Trước kia Khương Sảo bật cười, khoe miệng cho tới bây giờ cũng không mang cái gì ý tứ hàm xúc. Mặc dù là cười, đó cũng là lạnh lùng cười. Nhưng mà lúc này đây cười, lại là dẫn này mừng rỡ hương vị. Diệp Huyền thoáng chốc khẽ giật mình, nụ cười này, quả nhiên là diễm lệ tuyệt sắc, nhưng đáng tiếc một sát na kia qua đi, Khương Sảo tách ra vẻ tươi cười liền tan thành mây khói, khôi phục này ngày xưa không đổi bằng mặt lạnh. Chỉ hơi không có cùng chính là, Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền thần sắc, cùng ngày xưa, rất là bất động. Ta nhìn lầm. Khương Sảo tự lẩm bẩm, trong mắt sắc mặt vui mừng càng phát nồng đậm, nói, Phương Vân Gian, Vũ Vị, các ngươi cũng nhìn lầm, vậy mà cho ta Khương Sảo đưa tới một thiên tài. Tu luyện của hắn tư chất cũng không phải thường thường, không có gì lạ. Thiên tài. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc. Sau một khắc, Khương Sảo nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt nhanh chằm chằm không nháy mắt, một chữ một cái mà nói, ngươi là thiên tài. Ta là thiên tài. Diệp Huyền càng thêm nghi hoặc. Không có khả năng. Tư chất của hắn chính hắn tốt nhất tin tưởng, thật sự là không coi là gì cái chủng loại kia. Chẳng lẽ là cựu huyền kim cương châm nguyên nhân? Tỉ mỉ nghĩ lại, liền suy đoán cái này chỉ sợ cùng cựu huyền kim cương châm có quan hệ. Mỗi khi cựu huyền kim cương châm chọc vào tại chính mình nhâm tiên huyệt lúc, hắn cũng cảm giác được tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, mà lại tựa hồ chân khí trong cơ thể ẩn ẩn so trước kia bành trướng có lực rất nhiều. Kể từ bây giờ, ngươi ngoại trừ ngủ bên ngoài, những lúc khác đều cùng ở bên cạnh ta, một tấc cũng không rời. Khương Sảo đứng dậy, một phát bắt được Diệp Huyền cánh tay, nói, ngươi đi theo ta. Vâng, sư phó. Này thanh kiếm nảy, Diệp Huyền xem hướng kiếm trong tay của chính mình. Vừa rồi Khương Sảo đem cái này màu mực kiếm cho mình, để cho mình thi triển thanh ly kiếm pháp. Ngươi cầm đi. Khương Sảo thản nhiên nói, kiếm này tên là Tây Bình kiếm, một phần của không nhập lưu pháp bảo. Mặc dù là không nhập lưu, nhưng mà trong Lục Cân Tông, ít nhất cũng phải là đệ tử tinh anh mới giao phó một kiện. Ngươi cầm bảo vật này, chỉ cần cơ linh một điểm, phi thiên vị cũng không dám tới gần quá ngươi. Lợi hại như vậy. Diệp Huyền trong lòng hơi động. Xem trong tay mặc kiếm, kiếm này vi Tây Bình, không nhập lưu pháp bảo. Pháp bảo phân không nhập lưu, mà không nhập lưu phía trên, thì là nhập lưu phía trên, chính là nhập chân pháp bảo cùng với nhập linh pháp bảo. Tại đi lên, Diệp Huyền cũng không rõ ràng lắm rồi. 9 ó ó ó 10. Chương 11, vụ lý khán hoa. Khương Sảo để cho mình nhanh bước đi theo, một tấc cũng không rời, Diệp Huyền thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Bất quá có thể có được Khương Sảo che chở, tại đây Lục Ngân Tông nội cũng là một việc chuyện không tồi. Hôm nay là phải giúp Khương Sảo luyện đan làm thuốc, thời gian không bao lâu, Khương Sảo liền đem Diệp Huyền dẫn tới cái này trong lầu các một chỗ phòng luyện đan. Nơi này chính là của ta phòng luyện đan rồi, cái này lò luyện đan ở chỗ này của ta chính là một cái bày sức. Ngày bình thường không sử dụng. Khương Sảo ngón tay một điểm, lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền theo kỳ thủ chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện lò luyện đan này. Lò luyện đan này ước chừng có một người như vậy giống như lớn nhỏ, toàn thân vi sáng chói màu vàng, rất chói mắt. Mà lò luyện đan này cũng sở hữu 8 cái khảm đầu rồng, vòi nước, miệng, cái này miệng rồng chính là linh thảo tài liệu chứa vào lò đan chi địa, mà sau sẽ miệng rồng đóng cửa, để phòng ngừa linh khí bên ngoài tán. Về sau đan phòng này ngươi có thể tùy ý ra vào. Khương Sảo chậm rãi nói ra, dù sao ta đây Sảo Vũ Các cũng chỉ có 2 người chúng ta, ta cũng vậy lười quản lý, ngoại trừ ta chỗ ở lầu các bên ngoài, những địa phương khác ngươi cũng có thể tùy ý ra vào. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Khương Sảo lầu các đó là nữ tử gia khuê phòng, hắn mới sẽ không ăn no dỗi việc lấy đi vào trong đó. Sư phó hơi đợi một lát. Diệp Huyền dứt lời lời này, ngón tay hơi điểm, túi chữ vật mở ra, mấy vị dược thảo rơi vào trong tay, Diệp Huyền lại bỗng dưng điểm ra, những linh thảo này liền hết thảy phân tán đến lò đan 8 cái miệng rồng, phân biệt tiến nhập trong lò luyện đan. Khương Sảo chứng kiến những này, này trắng non nhuyễn non ngón tay ngọc cùng là bỗng dưng điểm ra. Soạt. Lò luyện đan này đúng là chỉ một thoáng nổi lên hỏa diễm, này hỏa diễm toàn thân vi màu xanh, thế lửa tràn đầy cực kỳ. Mau mau, đợi hội chính ta tại giao cho ngươi một ít thần thức công pháp. Khương Sảo nói ra. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm lập tức vui vẻ. Thần thức công pháp có thể thực sự không phải là tiểu thuật, loại này công kích trực tiếp linh hồn bí thư, tương tự là một đại bảo đảm. Ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực, Diệp Huyền vội vàng nắm lên linh thảo hướng trong lò đan phóng, dựa theo mình đạo y thánh thư thượng chỗ ghi lại biện pháp. Đem 8 cái miệng rồng đồng thời đóng cửa, đem chân khí rót vào trong lò đan, để cầu linh khí ngưng tụ thành hình, dùng luyện chế y đan. Hắn luyện chế y đan số lần cũng không nhiều, trước kia luyện chế y đan, đều là người bên ngoài dùng chân khí phụ trợ, bất quá đối với con đường luyện đan, hắn ngược lại là nhàn rất quen. Luyện chế y đan đồng thời, hắn cũng không nhàn rỗi xuống. Luyện đan là một, làm thuốc đồng dạng là một, làm thuốc rất là chú ý. Cũng có rất nhiều phương pháp, vì phơi nắng dược, dược hấp, tan ra dược. Sắc thuốc dược thang, rượu thuốc, nước thuốc, nướng dược, vân vân. Cùng luyện đan bất đồng là, làm thuốc theo là phiền toái, nhưng lại là y sư phải học chi trình tự. Diệp Huyền cần phải làm là rượu thuốc. Đạo y thánh thư nửa bộ phận trên cùng sở hữu 32 trong làm thuốc phương pháp, hắn am hiểu nhất chính là rượu thuốc, từ nhỏ ra da của hắn tiểu kinh thường tính cho hắn quán thâu rượu thuốc nhập thể, cũng khiến cho tầm thường chi độc căn bản không vào được trong cơ thể của hắn, mà làm thuốc rượu cũng được hắn yêu thích. Diệp Huyền một hơi cầm 3 vị dược tài chứa vào một cái bình nhỏ ở bên trong, một bên luyện chế y đan, một bên làm sức thuốc. Khương Sảo ở bên đứng chắp tay, này đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm vào Diệp Huyền, lông mày kẻ đen cau lại, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Cái này Diệp Huyền tư chất không tệ, nộ tính cũng rất tốt, ta không xảy ra Lục Cân Tông. Người sư tỷ kia cùng tông môn. Hả? Tiểu tại nghĩ tới chỗ này nháy mắt, Khương Sảo đột nhiên lông mày một khóa, thân thể kéo căng, chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi kịch liệt rung chuyển, thậm chí ngay cả ý nghĩ ý thức đều có chút bắt đầu mơ hồ. Nàng vội vàng dùng chân khí ngăn cản. Nhưng kia rung chuyển tới xử trí không kịp đề phòng. Kiếm khí. Là trong cơ thể nàng kiếm khí. Trong cơ thể nàng kiếm khí vậy mà đột bạo động, lần này bạo động tới đột nếu như nhiên. Thân thể mềm mại run lên. Thoáng cái. Muốn mới ngã xuống đất. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Diệp Huyền kịp phản ứng, chứng kiến Khương Sảo biến hóa, nhanh chóng khẽ động, đi nhanh bước ra, trực tiếp dùng cánh tay chặn Khương Sảo ngã quỵ xu thế, mất thăng bằng, lại đúng là quảng lấy Khương Sảo eo chi, này trắng hơn tuyết áo trắng ở dưới da thịt mềm đấy, khiến người ta miên man bất định. Khương Sảo hô hấp rõ ràng dồn dập rất nhiều, nàng một đôi trắng non tay phải đè nặng ngực trái, thần sắc tuy là băng lãnh như sương, lại nhìn một cái, như thế nào đều là sở sở động lòng người. Trong cơ thể của nàng dung chuyển một cỗ bàng bạc chân khí, vậy kiếm khí ẩn ẩn dung chuyển, tựa hồ muốn mạnh mẽ theo kỳ thể nội lao ra. Khương Sảo hàm răng khẽ cắn, nói, ngươi thả ta ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Khương Sảo, phát hiện mình đúng là ôm Khương Sảo eo chi, không khỏi bung ra, nhưng lại tại bung ra nháy mắt, Khương Sảo vậy mà lại mất thăng bằng. Xem đến nơi này, Diệp Huyền lại theo bản năng ôm Khương Sảo này không đủ một nắm eo chi. Diệp Huyền cũng không kịp nhiều như vậy, tay phải trực tiếp bắt lấy Khương Sảo tay phải. Chân khí cường hành tiến vào Khương Sảo trong cơ thể, dò xét lấy Khương Sảo tình huống trong cơ thể. Đồng nhất quan sát không quan trọng. Diệp Huyền lập tức một cái cơ linh, nói, trong cơ thể kiếm khí bắt đầu cuồng bạo, chẳng lẽ là bởi vì ta nguyên nhân? Chuyện này, không. Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, không, không có khả năng, ta nói ra những linh thảo kia, toàn bộ đều là xua tán hiệu dụng, không có khả năng ép đạo kiếm khí này luống cuống mà bắt đầu, chẳng lẽ là bởi vì này kiếm khí bản thân nguyên nhân? Khương Sảo mạnh mẽ dùng chân khí ngừng trong cơ thể kiếm khí bạo động, hô hấp liên tiếp không lên, nàng mồ hôi chảy ròng, thở hào hển nói ra, trong cơ thể ta kiếm khí, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện một lần bạo động. Mỗi một lần bạo động, đều giống như vậy. Nếu như mỗi một lần đều là như thế này, người sư phụ kia ngươi làm sao có thể gánh vác được? Diệp Huyền gấp giọng hỏi. Lúc này đây, so thường ngày lợi hại hơn rất nhiều. Khương Sảo miệng lớn hô hấp lấy nói ra. Ngắn ngủi thời gian, sắc mặt nàng đã tái nhợt rất nhiều. Diệp Huyền rung động trong lòng, đến tột cùng là dạng gì kiếm khí, phương mới có thể khiến cho Khương Sảo như vậy cao thủ nhân vật, thành bộ dáng như vậy. Diệp Huyền không có công phu suy nghĩ, hắn tóm lấy Khương Sảo này non mềm cánh tay của, phi tốc quan sát đến Khương Sảo trong cơ thể tình huống, trong nội tâm đồng dạng đang suy tư biện pháp. Không xong. Diệp Huyền trong nội tâm đột nhiên nhanh. Tại đây giống như đi xuống. Kiếm này khí tuyệt đối với có thể phá tan nàng chân khí trong cơ thể phòng ngự, do đó đem hắn chân khí trong cơ thể phòng ngự hoàn toàn đánh vỡ, nhất định phải rất nhanh nghĩ biện pháp, nếu không nàng khó giữ được tánh mạng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, mạng người quan trọng, không được phép hắn nghĩ nhiều như vậy. Thế nào? Khương Sảo vô lực mà hỏi. Lần này trong cơ thể đạo kiếm khí kia phá tan phòng tuyến của nàng, thật sự là đột nhiên xuất hiện, trước kia kiếm này khí thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ cùng nàng chân khí trong cơ thể không hợp, do đó cuồng bạo. Nàng dĩ nhiên tập mãi thành thói quen, nhưng không ngờ lúc này đây cuồng bạo, vậy mà so trước kia cường rất nhiều lần. Mà ngay cả nàng, cũng ẩn ẩn ngăn cản không nổi những thứ này. Sư phó, ta trước tiên đem ngươi ôm đến trên mặt ghế. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, chân khí khẽ động, đem Khương Sảo toàn bộ bế lên. Khương Sảo khuôn mặt lạnh như băng thượng lóe lên hồng nhuận phân phớt, có thể là tình huống trong cơ thể càng ngày càng không xong. Diệp Huyền đem Khương Sảo đặt ở trên mặt ghế, nói, sư phó, ngươi trước tiên nhận thoáng một phát. Khương Sảo cơ thể hơi run rẩy, chân khí trong cơ thể cùng lực lượng phảng phất bị móc rông giống như, tiểu bạch trước mặt lỗ, làm cho người ta vô cùng chịu mến. Diệp Huyền cũng bị Khương Sảo đột nhiên phát sinh biến hóa cũng cho dọa cái không nhẹ, có thể hắn có loại tình huống này kinh nghiệm, chỉ là một lập tức, liền tỉnh táo lại. Hắn không kịp cùng Khương Sảo giải thích cái gì, trực tiếp bắt lấy Khương Sảo thiên thiên mảnh chân, thuận tay kéo một phát, đem Khương Sảo mặc lên người bạch dày tún xuống dưới. Lộ ra chân nhỏ bàn chân xinh xắn, mắt cá chân rất tròn, khiến người ta nhịn không được nhìn thêm vài lần. Diệp Huyền có chút hít một hơi, vỗ túi trữ vật, một cây màu xanh nhạt ngần châm xuất hiện ở trong tay. Này châm tên là Nhiên Diệp châm. Đồng dạng là gia gia của hắn lưu lại một cây châm. Nắm chặt Khương Sảo chân phải, Diệp Huyền một cây ngân châm thuận thế cắm vào, làm bỏ đi những. Này, Diệp Huyền lại lấy ra một cây tựa hồ bốc lửa diễm ngân châm, này châm ngược lại là không coi là kỳ quái, thực sự không phải là da da của hắn để lại, hắn nhất châm cắm xuống, đâm vào Khương Sảo này chân trái thượng. Khương Sảo lông mày nhăn lại, sắc mặt lóe lên hồng nhuận phân phớt, nhớ tới ngăn cản, lại phát hiện trong cơ thể mình kiếm khí vậy mà so với vừa nãy ổn hạ rất nhiều. Ta đây lưỡng châm chỉ có thể ổn định trong thời gian ngắn, không biết sư phó ngươi cái này trong lầu các có hay không như vậy một cây linh hoa. Đã có nó, có thể ngăn chặn sư phó trong cơ thể kiếm khí. Diệp Huyền Phi tốc nói. Cái gì? Linh hoa? Khương Sảo hỏi. Hoa này toàn thân bọc lấy màu trắng chi sương mù, theo ngoại giới xem, liếc phân biệt không ra cái này màu trắng chi trong sương mù linh hoa bộ dáng. Kỳ thật, cái này sương mù cùng linh thảo chính là làm một thể, mà chủng linh hoa bình thường sinh trưởng tại vách núi treo leo ở trên thể tích nước chừng có một nắm đấm cỡ như vậy. Hoa này tên là Vũ Lý Khán Hoa. 9-10. Chương 12, bài kiến tiền bối. Vũ Lý Khán Hoa, coi như là một loại chân quý linh thảo, nghe nói hoa này có được linh tính, là trấn áp chân khí luôn cuống không sai linh dược. Khương Sảo trong sân linh thảo linh dược cố nhiên chân quý, có thể cùng cái này Vũ Lý Khán Hoa vừa so sánh với, chính là kém khá xa. Khương Sảo nghe được Diệp Huyền miêu tả cái này linh hoa, lắc đầu, hiển nhiên là chưa từng gặp qua. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngưng lông mày nói ra, ta giống như từng thấy, bất quá, ta đây trong lầu các cũng không có này. Mà là, phải ra khỏi Sảo Vũ Các, đi hành nhất sơn phía sau núi trên vách núi đá, tựa hồ có cái loại này linh thảo, ta không dám cắt nói. Khương Sảo nói chuyện đứt quãng, lông mày nhíu lên, hiển nhiên này trong cơ thể kiếm khí dung chuyển để cho khó có thể mở miệng. Này kiều diễm động nhân bộ dáng, cho dù sắc mặt trắng bệnh vô lực, nhưng như cũ che giấu không ngăn cản được. Hành nhất sơn phía sau núi vách núi. Diệp Huyền trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Nếu là hành nhất sơn phía sau núi vách núi, vậy chẳng phải là muốn xuất Sảo Vũ Các. Một khi ra Sảo Vũ Các, chỉ sợ hắn liền sẽ gặp phải này Phương Vân Gian cùng Vu Vị hai người môn hạ đệ tử nhục nhã. Mình bây giờ cho dù tiến nhập não thần vị, có thể là thật không coi là cao thủ nhân vật, ít nhất trong Lục Ân Tông là như thế. Nhưng mà, mạng người quan trọng. Quan trọng nhất là, hắn trong Lục Ân Tông, tự chỉ có Khương Sảo đồng nhất chỗ dựa. Như Khương Sảo chết rồi, hắn liền vô lộ khả tẩu, trước đó vài ngày mình đem Phương Vân Gian đệ tử đánh cho một trận, dĩ nhiên ngả bài, này Phương Vân Gian há có thể lưu hắn một cái mạng. Ta đi xem. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, trầm giọng nói. Đợi một chút. Khương Sảo hô hấp dừng lại, chật vật nói ra, muộn. Buổi tối. Diệp Huyền ý hội ý tứ, nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Khương Sảo là tại lo lắng cho mình ban ngày lấy chồng nhất định sẽ bị mặt khác vài mạch người nhìn chằm chằm vào, nhưng mà đổi lại buổi tối, tương đối mà nói muốn an toàn rất nhiều. Mà Khương Sảo bây giờ thương thế, dùng nhiên diệp châm cùng ngân châm kia chấn áp dĩ nhiên đủ để, ít nhất có thể ngăn chặn Khương Sảo thương thế ước chừng hơn một ngày. Tuyệt đối không nên xem nhẹ còn con này một cây ngân châm. Cái này nhiên diệp châm chính là da da của hắn khi còn sống lưu cho hắn chi vật, nhìn về phía trên chỉ là một cây ngân châm, nhưng lại là dùng không ít thiên tài địa bảo rèn mà thành. Hắn ra chính là đạo y, đạo y khi còn sống sáng chế chi châm. Hắn châm tuyệt đối là cứu mạng chữa thương bảo vật. Nghe nói thế gian này ý đạo bảo vật có một căn tiên châm. Này châm tên là Cửu Long Thiên Hỏa châm chỉ này nhất châm, có thể tán đi thiên hạ vô tận hàn vật. Năm đó gia gia của hắn gặp bách sát chi thể, nếu là có này Cửu Long Thiên Hỏa châm, há có thể có nguy hiểm tính mạng. Đáng tiếc Cửu Long Thiên Hỏa châm chính là trong truyền thuyết tiên châm, là ý đạo chí bảo, thất truyền không biết bao nhiêu năm. Mà đúng lúc này, Khương Sảo đột nhiên vỗ túi trữ vật. Hắn túi trữ vật một hồi tỏa ánh sáng. Một đạo bước lên lấy ánh sáng màu xanh hai cánh đột nhiên theo hắn trong túi trữ vật bay ra, Khương Sảo hơi phóng ra nhạc khí, này hai cánh đúng là một bay đến Diệp Huyền đích lưng về sau, cái này hai cánh đập cánh, tựa hồ muốn dẫn lấy Diệp Huyền bay lên. Này cánh tên là Thanh Trần Song Dực, có thể mang theo ngươi phi hành, ngươi chỉ cần dùng chân khí thúc dục nó là được, lần này ngươi đi hành nhất sơn phía sau núi, nhất định phải phi hành. Khương Sảo thấp giọng đè nặng thân thể thương thế, nói: "Vâng, sư phó." Diệp Huyền một điều khiển chân khí, cái này Thanh Trần Song Dực quả thật phốc đánh nhau. Có thể bay. Diệp Huyền trong nội tâm lòng hiếu kỳ phóng đại, nhưng không có lập tức thi triển cái này Thanh Trần Song Dực. Khương Sảo cũng nhẹ gật đầu. Chỉ rất nhanh nàng liền hai mắt nhắm lại, chân khí trong cơ thể hao tổn khoảng không một tận, hỗn loạn, con mắt tối sầm lại, liền ngã vào trên mặt ghế, cả người ngủ rồi đi qua. Khương Sảo ngủ bộ dáng ngược lại là có ba phần đáng yêu linh động. Tiểu Diễm ước ác, cho dù có thể nói vưu vật cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Diệp Huyền thật sự nghĩ không ra Phương Vân Gian cùng Vu Vị cùng Khương Sảo có nhiều cựu hận, nói cách khác, há lại sẽ nhẫn tâm đối với như vậy tướng mạo đẹp như tiên nữ tử xuất thủ. Khương Sảo cố nhiên lạnh như băng, có thể đối với người lại không tệ, nếu thật như biểu hiện ra như vậy băng hàn vô tình, há lại sẽ khuyên hắn ly khai nội môn, không quấn vào cao tầng nội phân tranh. Trạng vạng tối, ngôi sao gắn đẩy, trăng sáng treo cao. Đạp mạnh con đường tu tiên, là được chẳng phân biệt được nhật nguyệt, ban ngày hắc nhật đều là giống nhau, nhưng đối với chưa từng bước vào cấu nguyên cảnh tu sĩ mà nói, mỗi 30 ngày nhất định phải nghỉ ngơi 8 canh giờ trở lên, cho nên Lục Ân Tông nội hắc nhật thời điểm, nếu so với ban ngày an tĩnh rất nhiều. Mà đúng lúc này, xảo vũ các nội đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, bóng đen này phi tốc lái về phía rừng nhiệt đới tiểu đạo, rồi sau đó thả người nhảy lên, đúng là rơi xuống vách núi. Đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhảy xuống vách núi. Kỳ thân thể cấp tốc đáp xuống. Đang rơi xuống vách núi thời điểm, cái này Diệp Huyền đích lưng hậu ra đời một đôi ánh sáng màu xanh cánh, đập lấy, khiến cho rơi xuống tốc độ chậm chạp rất nhiều, lại một đập, Diệp Huyền thân thể ổn lại, từ từ hướng về phương xa bay đi. Nếu là không có thanh trần song dự, Diệp Huyền cho dù tiến nhập phi thiên vị, cũng tuyệt đối không dám thoáng cái nhảy xuống sườn núi. Bất quá đã có cái này thanh trần song dự, nhưng lại đủ để làm đến bước này. Diệp Huyền thận trọng hướng phía trước bay đi, đến hành nhất sơn phía sau núi, còn cách một đoạn, mà cái này một khoảng cách, hắn một khi đụng phải một cái Lục Ân Tông tu tiên giả, sợ sẽ là muốn chạy trối chết rồi, như không cẩn thận, không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Rất nhanh, Diệp Huyền tiểu bay đến hành nhất sơn phía sau núi. Một mảnh sương mù đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền nhíu mày. Trong đêm tối này, tại sao có thể có sương mù? Coi như là này vụ Lý Khán Hoa sương mù, cũng sẽ không như thế nồng đậm mới đúng. Diệp Huyền xem đến nơi này, phi tốc hướng phía trước bay đi. Ước chừng có một thời gian uống cạn chén trà. Hả? Diệp Huyền tựa hồ cảm giác được cái gì, bổ nhào về phía trước đánh sau lưng thanh trần song dực, hắn âm thầm tràn ra đi một tí thần thức, nhẫn cái đầu đau đớn, rất nhanh, cái này thần thức tựu đã trương thành một cái không lớn lĩnh vực, mà đang ở thần thức thò ra nháy mắt, hắn đột ngột vui vẻ. Đã tìm được. Toàn thân bao vây lấy sương mù, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng một mảnh hoa, chính là cái này, tên là vụ Lý Khán Hoa Linh Hoa. Diệp Huyền tự nói ở giữa, thân thể nhoáng một cái. Đã thấy này núi cao trên vách đá, quả thật mọc ra một đóa bao vây lấy sương mù dày đặc đóa hoa, hoa này đóa bởi vì bị sương mù dày đặc bao vây, thấy không rõ lắm trong đó bộ dáng, đúng là Diệp Huyền sở muốn hái vụ Lý Khán Hoa. Đúng đấy nó. Diệp Huyền lẩm bẩm. Tiếng nói rơi thôi, hắn liền chân khí khẽ động, thò tay đi bắt đóa hoa này mọc vách núi treo leo thượng linh hoa. Nhưng mà chuyện kỳ quái đã xảy ra. Ngay tại Diệp Huyền nhanh tay muốn đụng chạm lấy cái này linh hoa nháy mắt, cái này linh hoa đúng là thân thể lóe lên, xảo diệu tránh qua, tránh né Diệp Huyền bổ lấy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong nội tâm sững sờ. Linh hoa, còn sẽ tự mình chạy tới. Diệp Huyền cảm đến cùng là đúng hay không nhìn lầm rồi, thò tay lại đi một chảo, có thể là sau một khắc, cái này linh hoa lại một lần nữa chạy mất. Hơn nữa mỗi chạy tới một lần, cái này vụ Lý Khán Hoa linh hoa xương mù dày đặc liền so bắt đầu nồng nặc rất nhiều. Xem ra phải dùng chân khí trói buộc rồi. Diệp Huyền thầm nghĩ đến, chính là thúc giục chân khí trong cơ thể, thoáng cái dựa vào hướng linh hoa, chuẩn bị đem cái này vụ lý hoa cho sinh sôi bao vây lại. Nhưng là, ngay tại chân khí của hắn đánh ra thời điểm, thậm chí là sắp đụng chạm lấy vụ Lý Khán Hoa nháy mắt, kỳ chân khí đột nhiên động một cái, đúng là sinh sôi cùng mình đoạn tuyệt liên hệ, toàn bộ hư không tiêu thất tại không khí trong. 3. Một đạo nhẹ vang lên. Ai? Diệp Huyền tức thì khẽ giật mình. Ngươi như vậy đi áp dụng cái này vụ Lý Khán Hoa, sao có thể đủ chọn lựa đến, ngươi tuy nhiên trước tiên chứng kiến cái này vụ Lý Khán Hoa, nhưng mà nhiệm mộ cũng không muốn cái này vụ Lý Khán Hoa bị ngươi không công dọa chạy, cái này vụ Lý Khán Hoa dĩ nhiên đã có linh tính, ngươi như vậy hái, làm sao có thể bắt đến. Diệp Huyền Thủy Trung đều không có phát hiện. Sau lưng của hắn, xuất hiện một người. Người này một thân trường bào màu tím, tuổi chỗ trung niên, đứng chắp tay, không giận tự uy, hắn chân khí trong cơ thể sóng cả như giang. Mặc dù không tiêu tan nửa phần, vẻ này tự uy nghiêm thực sự khiến cho Diệp Huyền run lên trong lòng, lúc này tiểu phân biệt ra được người này là một gã cao thủ. Xuy, âm thanh xé gió lên. Nay vụ Lý Khán Hoa tựa hồ nhận lấy kinh hãi, thoáng cái muốn hướng về phương xa chạy tới. Cái này trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ hư không một cầm, cái này vụ Lý Khán Hoa liền một sát dừng lại, ngoan ngoan trói buộc ngay tại chỗ. Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ buộc. Sau một khắc, như trước nói ra. Văn bối bái kiến tiền bối. 9 ó ó ó 10. Chương 13, tiểu tử ngươi, không đơn giản. Trong lòng của hắn há có thể không sợ hãi. Mình vì cứu Khương Xảo tánh mạng, đến đây ngắt lấy cái này vụ Lý Khán Hoa vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tình. Lo lắng nhất sợ tiểu là đụng phải người của Lục Cân Tông, nhưng là bây giờ chẳng những đụng phải. Còn là một cao thủ, xem trung niên nam tử này khí tức, chỉ sợ thấp nhất cũng là cấu nguyên chi cảnh cao thủ. Tuy nhiên rung động trong lòng, nhưng hắn như cũng là rất cung kính bái một câu tiền bối. Trung niên nam nhân liếc nhìn Diệp Huyền một cái, bật cười lớn, nói, ngươi gọi ta là một tiếng tiền bối, ta cũng vậy không khi dễ ngươi. Ngươi là Lục Ân Tông đệ tử, ta bao nhiêu cũng phải cấp Lục Ân Tông ba phần chút tình mọn, cái này vụ Lý Khán Hoa là ngươi trước tiên thấy. Như vậy đi, ta cho ngươi 100 khối mặc đan, cái này vụ Lý Khán Hoa ta lấy rồi. Diệp Huyền nghe nói như thế, trong nội tâm lập tức vui vẻ, nghe cái này trung niên nam nhân đã nói, đối phương tựa hồ thực sự không phải là Lục Ân Tông chi nhân. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng, trung niên nhân này tuân theo thứ tự đến trước và sau quy củ, cho Lục Ân Tông một bộ mặt, cũng cho hắn xưng hô một cái tiền bối mặt mũi của, tốn hao 100 khối mặc đan mua xuống vụ Lý Khán Hoa, dĩ nhiên là thật không dễ. Cái này vụ Lý Khán Hoa cố nhiên đã có linh tính, có thể tối đa cũng đã làm cho 7-80 khối mặc đan. Về tình về lý, Diệp Huyền đều nên đem cái này vụ Lý Khán Hoa chắp tay nhường cho, muốn biết dùng thực lực của hắn, căn bản bắt không được cái này vụ Lý Khán Hoa. Nhưng là, Diệp Huyền lông mày hơi nhanh, khó khăn nói, tiền bối. Cái này, như thế nào? Lâm Tầm sầm mặt lại, lập tức thanh âm trở nên lạnh rất nhiều, nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là không tán thưởng, Lâm Mỗ nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, không keo kiệt vài trăm khối mặc đan, ngươi khen ngược, còn dây ra dây dưa đấy, còn ngại 100 khối mặc đan thiếu đi không thể. Nếu không nguyện, vài trăm khối mặc đan ta cũng vậy không cho ngươi. Cái này, tuyệt đối đừng. Diệp Huyền ở đâu muốn cùng cái này Lâm Tầm có kẻ mặc cả, vội vàng nói, thực không dám đầu giếm, cái này vụ Lý Khán Hoa vãn bối có tác dụng lớn, mạng người quan trọng. Mạng người quan trọng. Lâm Tầm nghe thế, lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói, ngươi muốn cầm cái này vụ Lý Khán Hoa cứu người. Đúng vậy. Diệp Huyền kiên trì nói ra. Lâm Tầm hỏi ngươi cứu chi nhân là ai? Thỉnh chuộc vãn bối không cách nào cáo chi. Diệp Huyền nói ra. Lâm Tầm đột nhiên vui lên, ngươi tiểu tử này thật đúng là cẩn thận, còn sợ nói ra người bị thương ta sẽ thừa lúc vắng mà vào không thể. Cái này Lục Ân Tông không nói cao thủ nhiều như mây, nhưng cũng có chút ít lên được mặt bản chính là nhân vật. Ta cố nhiên không sợ, có thể còn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tìm việc. Về phần cái này vụ Lý Khán Hoa. Diệp Huyền nghe được Lâm Tầm nói đến vụ Lý Hoa, trong lòng căng thẳng. Lâm Tầm lắc đầu, nói, ngươi nói muốn dùng cái này vụ Lý Khán Hoa cứu người, vừa vặn, cái này vụ Lý Khán Hoa ta cũng vậy có cần dùng gấp, tương tự là muốn cứu người. Tiền bối cầm cái này vụ Lý Khán Hoa cũng muốn cứu người. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, hỏi tiền bối cứu chi nhân, là tình huống như thế nào? Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Khương Sảo hiện nay tình huống, không phải hoa này không thể, tuy nhiên thiên hạ này linh thảo nhiều hơn đi, có thể chấn áp cuồng bạo chân khí cũng không phải số ít, nhưng là những linh thảo kia thượng đi đâu tìm. Cái này Lục Ân Tông ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái này vụ Lý Khán Hoa phương mới có thể, nếu là vụ Lý Khán Hoa không có, Khương Sảo quả nhiên là có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Ồ! Lâm Tầm đột nhiên cười cười, ta cứu chi nhân rốt cuộc là cái gì thương thế? Ta không biết. Ngươi hiểu y thuật. Sau một khắc, Lâm Tầm hỏi. Diệp Huyền cũng không ngạc nhiên, hắn lời mới vừa nói lúc, đã biết rõ Lâm Tầm khẳng định đoán ra hắn là y sư, nói, hiểu sơ một. Hai. Thật là hiểu sơ một. Hai. Lâm Tầm tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, tiểu tử ngươi ngược lại là khiêm tốn, bất quá không gạt được cái mũi của ta, trên người của ngươi có linh dược vị, loại linh dược này hương cùng bình thường hiểu rõ không kém là bao nhiêu. Nhưng mà nhưng không giấu giếm ở ta, ngươi cái này trên người linh thảo linh dược vị so với kia y đạo thế gia thanh niên tài tuấn còn muốn nồng hơn một phần, không đơn giản. Tiểu tử, ngươi cái này y thuật chỉ sợ không đơn giản. Diệp Huyền trong nội tâm khẽ giật mình. Cái này Lâm Tầm ánh mắt thật đúng là độc ác. Hoàn toàn chính xác, y sư làm nghề y y, trên thân thể bao nhiêu hội có một chút linh dược vị, loại linh dược này vị thực sự không phải là cái loại này đậm đặc khí trùng thiên hương vị, cùng bình thường hương vị không sai biệt lắm. Cho nên căn bản quan sát không đi ra, nhưng mà có một chút ánh mắt độc các lấy, cái mũi linh mận lấy, lại là có thể bén nhạy phát hiện những thứ này. Cái này linh hoa ta không muốn cũng thế, tuy nhiên hoa này linh tính không tệ, thậm chí thông nhân tính, nhưng mà cứu trị vị đại nhân kia vẫn là chênh lệch khá xa. Bất quá, cái này linh hoa là ta bắt được, muốn cho ta chắp tay nhường cho, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, như này điều kiện ngươi không đồng ý, cái này vụ Lý Khán Hoa ta liền không cho ngươi. Lâm Tầm cười nói. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm tuy nhiên không biết cái này Lâm Tầm đến tột cùng muốn khai mở điều kiện gì, có thể không hỏi tiền bối muốn vãn bối làm cái gì. Tiểu tử ngươi có y sư khí tức, như vậy đi, giúp ta đi xem vị đại nhân kia thương thế, ta sẽ đem vụ Lý Khán Hoa cho ngươi. Lâm Tầm bật cười lớn, nói ra. Chuyện này. Diệp Huyền mặt ủ mày cho. Yên tâm. Lâm Tầm tựa hồ nhìn ra Diệp Huyền muốn nói điều gì, nói thẳng, ta bây giờ còn muốn đi thu thập trọng yếu hơn linh thảo, không có thời gian dẫn ngươi đi, bất quá bây giờ không được, không có nghĩa là về sau không được, đại khái sau 50 ngày, ta sẽ đến Lục Ân Tông nội đón ngươi. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, biết rõ việc này chỉ sợ đã không có biện pháp. Hắn không biết việc này đến tột cùng là phúc là họa, nhưng mà trên quán loại chuyện này, trước mắt há có thể có biện pháp khác. Chỉ có đáp ứng cái này Lâm Tầm. Tiền bối như thế để mắt văn bối sao dám cự tuyệt. Lâm Tầm cười hắc hắc, con mắt liếc qua Diệp Huyền, nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi cũng không nên soát cái gì tâm nhãn, ta 50 ngày về sau tìm đến ngươi. Ngươi đừng hy vọng Lục Ân Tông có thể che chở ngươi, cái này Lục Ân Tông ở trong, ngoại trừ này Khương Sảo cùng chết đi Lục Ân Tông láo tổ bên ngoài, còn thật không có ta không chọc nổi người. Tạm biệt. Lâm Tầm dứt lời lời này, nhẹ nhàng vỗ không khí, này vụ lý khán hoa sương mù dày đặc đóa hoa đột nhiên bị trói buộc lại, chợt bay đến Diệp Huyền trong tay. Mà lại nhớ không nên dùng chân khí bắt hoa này, cái này linh hoa dĩ nhiên đã có linh tính, chân khí sẽ chỉ làm hắn kinh lấy, bắt lấy cái này vụ hoa dễ cây, là được phòng ngừa hoa này bỏ chạy. Diệp Huyền trong đầu quanh quẩn một câu nói như vậy, mà sẽ tìm cái này Lâm Tầm lúc, ở đâu còn có thể tìm tới Lâm Tầm nửa điểm bóng dáng. Thần thức truyền âm. Diệp Huyền cảm giác trong đầu quanh quẩn lời nói. Chứng kiến Lâm Tầm rời đi, Diệp Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái thế giới này, vốn là thực lực vi tôn. Cùng so thực lực của chính mình mạnh cường giả đối thoại, luôn chờ đợi lo lắng, tại đây Lục Ân Tông ở trong, chỉ sợ cái này Lâm Tầm giết mình, cũng không có ai vì chính mình xuất đầu. Diệp Huyền không khỏi âm thầm nắm chặt hai đấm. Trở nên mạnh mẽ. Nhất định phải để cho thực lực của mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có thực lực mạnh, phương mới có thể hoàn thành mình trước kia vô luận như thế nào đều làm không được tâm nguyện. Nhưng mà xem xét cái này vụ hoa, trong lòng cũng tiểu thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nắm được vụ lý khán hoa dễ cây, lại bốn phía nhìn thoáng qua, phi tốc hướng phía đỉnh núi bay đi. Hắn ở đây nghĩ, muốn Lâm Tầm nói câu nói đó. Cái này Lục Ân Tông ở trong, ngoại trừ Khương Sảo cùng Lục Ân Tông năm đó lao tổ bên ngoài, còn thật không có hắn không chọc nổi người. Khương Sảo là sư phó của hắn. Lục Ân Tông năm đó lao tổ, có thể nói là một đời siêu nhiên cường giả, hắn theo Bạch Dư trong miệng đã nghe qua một ít, nhưng mà nghe Lâm Tầm nói như vậy, tựa hồ cái này Lục Ân Tông nội những người khác không phải một nhân vật, chỉ có Khương Sảo cùng Lục Ân Tông năm đó lao tổ, mới. Cùng một thời gian, Lục Ân Tông bên ngoài, hai bóng người xẹt qua bầu trời. Nhìn kỹ, nhưng lại lưỡng tên nữ tử, cái này hai tên nữ tử, một người con gái bộ dáng hình thể xinh xắn lanh lợi, mặc hồng nhạt quần áo, mà đổi thành bên ngoài một người con gái, thì là mặc váy tím, phong thái yểu điệu, nhanh nhẹn bay đi, hai mắt thanh tịnh linh động, khí chất cao quý tuyệt trần. Đúng là Trung Vọng Tuyết cùng này tiểu liên hai nữ. Không lâu lắm, hai người liền dừng bước, nhìn xem hai người phương hướng sắp đi, đúng là này hành nhất sơn Lục Ân Tông chi địa. Tiểu thư, chúng ta tại trên người tiểu tử kia để lại một tia linh ấn, hắn đang ở đó hành nhất sơn Lục Ân Tông ở trong, tiểu tử này không phải y sư sao? Thật tốt như thế nào đi bái nhập hành nhất sơn Lục Ân Tông rồi, nếu muốn tu luyện, đến chúng ta tông môn không được sao, hì hì. Tiểu Liên cười nói, đừng tiểu tử xưng hô hắn. Trung Vọng Tuyết trắng rồi Tiểu Liên liếc, nhẹ giọng nói ra. Ồ, Tiểu Liên khéo léo nhẹ gật đầu. Trung Vọng Tuyết khí chất thoát tục, con mắt nhìn xem phương xa, nói, ngươi nói hắn ngay tại hành nhất sơn Lục Ân Tông nội. Đúng vậy a, tiểu tử này. Người này ở không đi gây sự đi hành nhất sơn Lục Ân Tông làm gì? Bất quá chúng ta lần này đi Lục Ân Tông chuyện tình đã để người phân phó Lục Ân Tông, người của Lục Ân Tông hơn phân nửa đã bắt đầu nên đón hai chúng ta, đến lúc đó để cho này Diệp Huyền nhìn xem tiểu thư uy phong của ngươi. Tiểu Liên nói ra, ngươi làm những này làm gì? Trung Vọng Tuyết hỏi. Tiểu Liên mở trừng hai mắt, nói, đây là sư tỷ gia điểm quan trọng, nói không chừng này Diệp Huyền lập tức liền thích tiểu thư. Trung Vọng Tuyết khuôn mặt một điểm, nói ra, ngươi gia điểm quan trọng hơn phân nửa là không thể được rồi. Nếu là sư tỷ ra điểm quan trọng ngược lại cũng không tồi. Nhưng là tông chủ lần này liên tục dặn dò chúng ta, ngàn vạn không thể trì hoãn thời gian quá dài, thần quốc quốc sư bệnh nặng, đồng ý tam vị chân thảo phải tất yếu đưa tới chỗ, ta một chơi tiểu quên thời gian, tiểu thư ngươi có thể tuyệt đối đừng vừa thấy này Diệp Huyền tiểu đã quên chính sự. Tiểu Liên nhắc nhở lấy nói ra. 9 ó ó ó 10. Chương 14, từng bước sắc cơ. Diệp Huyền ở buổi tối coi chừng chạy về xảo vũ các, tại trở lại xảo vũ các lúc, hắn thở phào nhẹ nhõm. Một hơi chạy vội tới lầu các thượng. Khương Sảo đã tỉnh lại, nàng lông mày kẻ đen ngưng tụ lại, chứng kiến Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt mình, nói ra, ngắt lấy đã trở về. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn không có dám nói quá nhiều. Nói quá nhiều, chỉ biết bằng thêm xấu hổ, chính mình mới bái sư vài ngày, tiểu sơ soạn sư phụ mình chân, tuy nhiên làm nghề y chi đạo, nam nữ đều giống nhau, với tư cách y sư, không thể kiêng kỵ những. Này, nhưng mà nói dẫn thôi, hắn không kiêng kỵ những. Này, không có nghĩa là người khác không kiêng kỵ những thứ này. Khương Sảo sắc mặt trắng bệnh, chân khí trong cơ thể loạn nhập chỉ gai. Tình huống không quá lạc quan. Diệp Huyền không dám đem Nhiên Diệp Trâm theo Khương Sảo bé nhỏ mềm mại chân ngọc trong rút. Ra, một chảo Khương Sảo đích cổ tay, chân khí rót vào trong đó, quan sát thoáng một phát kỳ thể nội tình huống, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Tình huống khá tốt. Diệp Huyền chân khí khẽ động, túi trữ vật đột nhiên mở ra, này bao vây lấy xương mù dày đặc vụ lý khán hoa trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Sư phó, cái này là vụ lý hoa, ngươi đem cái này vụ lý hoa dùng sống dưới đã có thể mang vậy kiếm khí cuồng bạo đè xuống, bất quá trừ đó ra, nhất định phải xúc tích chân khí trong cơ thể, một hơi đem kiếm khí trấn trụ, dù sao vụ lý hoa chỉ phụ trợ. Ừm. Khương Sảo lạnh lùng nói. Diệp Huyền đem vụ lý khán hoa giao cho Khương Sảo. Khương Sảo tay hơi động một chút, muốn đi lấy hạ Diệp Huyền trong tay vụ lý khán hoa, có thể vốn là tay khẽ động, một hồi đau đớn cùng cảm giác vô lực xông lên đầu, vô luận như thế nào cũng nâng không nổi này trắng muốt cánh tay ngọc. Diệp Huyền mày nhăn lại, chứng kiến Khương Sảo bộ dáng như vậy, tâm một người trong bất đắc dĩ, giơ tay lên trong vụ hoa, hướng phía Khương Sảo trong miệng đưa đi. Khương Sảo băng hàn hai mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sắc mặt có chút quái dị, nhưng mà như trước mở ra môi đỏ như son, chân khí trong cơ thể ẩn ẩn khẽ động, toàn bộ vụ hoa tiểu ăn dưới đi. Diệp Huyền cũng cảm giác có chút là lạ. Từ nhỏ đến lớn, cho ăn trên người có thương thế nữ nhân ăn linh thảo thực sự không phải là lần một lần hai, có thể cho ăn sư phụ mình. Sư phó cảm giác như thế nào đây? Diệp Huyền hỏi. Khương Sảo mặt đẹp nhẹ gật đầu. Trong cơ thể nàng đích thật là đã có biến hóa cực lớn, cái này vụ lý khán hoa hiệu quả hiện ra vô cùng cực nhanh, vừa mới ăn dưới hắn linh hoa hiệu dụng tiểu triệt để trong người thi triển ra, vậy kiếm khí phản kháng để cho dòng máu của nàng quay cuồng, nhưng là một cái trong nháy mắt thời gian, đã bị cỏ này ép xuống. Rất nhanh. Trong cơ thể kiếm khí tiểu dần dần bắt đầu dẹp loạn. Khương Sảo chứng kiến thời cơ chín muồi, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, chỉ một thoáng đem đạo kiếm khí kia ép xuống. Mà cùng một thời gian, trong cơ thể nàng đạo kiếm khí kia cũng co lại rất nhiều. Diệp Huyền xem đến nơi này, con mắt đặt ở hắn lỏa lộ chân nhỏ ở trên mình Nhiên Diệp Trâm còn cắm ở kỳ cước thượng. Chính là muốn thò tay khứ thủ. Nhưng mà ngay tại kỳ thủ tới gần Khương Sảo chân nhỏ thời điểm, Khương Sảo chân sau này vừa lui, tay nắm lấy Diệp Huyền cánh tay. Nàng lạnh giọng nói ra, ta tự mình tới. Chợt kéo một cái trên chân hai cây ngân châm, sau sẽ cái này hai căn ngân châm giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tâm trong một nụ cười khổ, đem Nhiên Diệp Châm cùng mặt khác một cây ngân châm đặt ở túi trữ vật. Sư phó cảm giác như thế nào? Diệp Huyền hỏi. Hắn còn thật lo lắng Khương Sảo có chuyện gì. Khương Sảo nhắm hai mắt, không nói gì, nàng vận hành chân khí trong cơ thể, đem trong cơ thể mình chạy xuôi toàn thân mình, giãn ra, sau nửa ngày qua đi, Phương mới từ từ mở ra đôi mắt đẹp. Người đang lo lắng ta. Khương Sảo liếc nhìn Diệp Huyền một cái. Diệp Huyền tức cười sững sờ. Khương Sảo không nói gì, đứng dậy đem giày bọc tại trên chân. Trắng hơn tuyết quần trắng, trên mặt khôi phục huyết sắc cùng hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên là trong cơ thể kiếm khí dĩ nhiên tạm không có gì đáng ngại. Nàng vẫn là như vậy. Băng tuyết vô song. Người đi theo ta. Khương Sảo chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đứng chắp tay, lạnh giọng nói ra. Dứt lời lời này, nàng liền vừa nhấc chân, hướng phía lầu các hạ đi đến. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, không biết Khương Sảo muốn dẫn mình tới địa phương nào. Đi theo Khương Sảo đi đến, Khương Sảo cũng không phải là đem chính mình đưa đến bất kỳ nơi nào, mà là dẫn tới Sảo Vũ Các ở trong, chính nàng chỗ ở. Khương Sảo ở lầu các, cũng không có gì nữ tử nhà hoa Mỹ, ngược lại là cùng một thân đồng dạng, trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Khương Sảo thẳng đường đi tới, cũng không quay đầu lại một lần, lao thẳng đến Diệp Huyền dẫn tới một cái gắn đầy cho bụi, hiển nhiên như trước rất lâu không từng có người đặt chân qua trong phòng. Diệp Huyền theo sau Khương Sảo đi tới nơi này phòng. Hơi đánh giá. Trong phòng này có 8 tôn cầm trong tay lợi kiếm tượng đá, mà trung tâm thì là đứng đấy một gã phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên. Cái này trung niên nam nhân hai đầu lông mày có một đạo điểm đỏ, hắn trường kiếm trong tay khoảng chừng nửa trượng chi trường. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, Khương Sảo mang mình tới nơi này làm gì? Nhưng hắn biết rõ, Khương Sảo không đơn giản. Chỉ cần không nói Lâm Tầm nói lên Khương Sảo thời điểm, Khương Sảo cùng Phương Vân Gian vu vị cứu hận, thế cho nên bị Lục Ân Tông toàn bộ cô lập, cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Huống chi Lâm Tầm đã từng nói qua, cái này Lục Ân Tông ở trong, người sống ở bên trong, tiểu chỉ có Khương Sảo mạnh nhất. Những người khác, đều đối với hắn bất sinh thành uy hiếp. Khương Sảo đi tới nơi này 8 tôn cầm kiếm tượng đá trung tâm, nói ra, ngươi biết ta vì cái gì bị Phương Vân Gian cùng vu vị cứu hận sao? Không biết. Diệp Huyền hồi đáp. Trong nội tâm thì là càng phát ra nghi hoặc Khương Sảo đến cùng muốn nói gì. Bởi vì ta trong tay với hắn đám bọn họ mắt đỏ bảo vật. Khương Sảo không hề ý tứ hàm xúc cười, nói, bọn họ muốn có được món bảo vật này, rồi lại không làm gì được ta. Chỉ phải sắp sửa đem ta cô lập, gây đi của ta niệm tưởng. Mặt khác, ta không phải người của Lục Cân Tông. Diệp Huyền trừng mắt. Trong nội tâm lập tức cả kinh. Nếu nói là Khương Sảo phía trước nói lời không có gì để cho hắn kinh ngạc địa phương, hắn có thể đoán ra một ít ra, như vậy Khương Sảo câu nói sau cùng, liền để cho hắn quá sợ hãi. Khương Sảo, không phải người của Lục Cân Tông. Khương Sảo quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói ra, bất quá Phương Vân Giàn cùng Vu Vị cũng không biết ta kỳ thật không phải người của Lục Cân Tông, bọn họ cũng không biết ta cụ thể thực lực, bọn họ đối với ta không thể làm gì, vì vậy nghĩ ra biện pháp, để cho ta mạch này dần dần không rơi xuống đi. Muốn để cho ta đến bước đường cùng, đến tận đây giao ra món đó bảo vật, bởi vì bọn họ biết rõ, ta không xảy ra xảo vũ cát. Sư phó không xảy ra xảo vũ cát. Diệp Huyền lại một giật mình. Hắn vạn lần không ngờ, thật đúng là bị hắn đoán trúng, Khương Sảo lại vẫn thực không xảy ra xảo vũ cát. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, năm đó Lục Cân Tông lão tổ sáng chế cùng sở hữu lưỡng bộ kiếm pháp, bộ thứ nhất chính là ta giao cho ngươi cái kia bộ thanh ly kiếm pháp, cái này thanh ly kiếm pháp không coi là cái gì. Tuy nhiên hơi có chút huyền ảo, có thể là thật không tính là cái gì cao minh kiếm pháp, mà mọi người đều biết là, năm đó Lục Cân Tông lão tổ lại sáng chế ra thứ hai bộ kiếm pháp, kiếm thuật này tên là Lục Cân kiếm thuật, cũng chính là Lục Cân Tông lão tổ thành danh kiếm thuật. Diệp Huyền tuy nhiên không rõ trong đó cho nên, nhưng mà như trước nghe. Hắn biết rõ, Khương Sảo nói món đó bảo vật, chỉ sợ sẽ là Lục Cân Tông thứ hai sáo kiếm thuật rồi. Năm đó Lục Cân Tông lão tổ sáng chế hai bộ kiếm thuật, bộ thứ nhất còn xuất lại. Nhưng mà thứ hai bộ nhưng lại mất chuyển tới. Khương Sảo cười lạnh nói, bất quá bọn hắn không biết là, cái này Lục Cân kiếm thuật, căn bản cũng không phải là Lục Cân lão tổ sáng chế, mà là Lục Cân lão tổ năm đó hãm hại ta Bách Hoa chỉ chủ, theo ta Bách Hoa chỉ chủ trên người lấy được cường đại kiếm pháp. Ta Bách Hoa chỉ chủ cả đời sáng chế kiếm thuật còn không có có thể truyền vào môn hạ, đã bị năm đó cái này Lục Cân tông lão tổ đoạt đi, ngoại giới đều nói Lục Cân tông lão tổ là một đời thiên tài. Nhưng lại không biết cái này Lục Cân Tông năm đó lao tổ, bất quá là một cái tiểu nhân. Trong lời nói của nàng mang theo phẫn nộ. Diệp Huyền rất hiếm thấy cái này băng xương nữ tử sẽ lộ ra thần sắc tức giận. Hắn không biết là, này Bách Hoa chỉ chủ, chính là mẫu thân của Khương Sảo. Khương Sảo trong ánh mắt lóe ra sắc ý, nói, ta là đoạt lại ta Bách Hoa chỉ chủ sáng chế Lục Cân kiếm pháp, 13 tuổi bái nhập Lục Cân Tông, thoáng qua một cái 10 năm, vì chính là đoạt lại kiếm thuật này. Ta thành công. Nhưng đáng tiếc đang trốn về Bách Hoa chỉ trên đường bị cái này Lục Cân Tông lão tổ phát hiện, ta cùng hắn giao chiến một hồi, bị kiếm khí của hắn gây thương tích, sau đó dùng thanh đồng tỏa vũ trận khóa trong xảo vũ cát, bất quá hắn cũng không có sống khá giả, bị ta một đạo kiếm khí đánh trúng, ngàn cân treo sợi tóc, tại trở lại Lục Cân Tông nội 10 ngày, mệnh tang mình tông môn. Diệp Huyền trong nội tâm kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, việc này vậy mà liên lụy đến xa như vậy. Trách không được toàn bộ Lục Cân Tông đều nhằm vào Khương Sảo. Khương Sảo trong tay có này Lục Cân kiếm pháp, năm đó Lục Cân Tông lão tổ thành danh kiếm thuật, mạnh hơn thanh ly kiếm pháp không biết bao nhiêu lần, ai không nghĩ đến đến. Mà phái đệ tử gia nhập Khương Sảo môn hạ, cũng là ý có mưu đồ, mỗi một năm phái ra đệ tử đều là tư chất bình thường, chẳng phải là gây đi Khương Sảo đường lui. Dù sao tư chất hạ người bình thường, đảm nhiệm Khương Sảo dù thế nào bồi dưỡng, cũng hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Khương Sảo không xảy ra cái này xảo vũ cát, đối với mấy cái này, tự nhiên cũng là không thể làm gì. Diệp Huyền như thế nào cũng thật không ngờ. Như vậy một cái thiên kiều bá mị nữ tử sau lưng, vậy mà cất giấu nhiều như vậy. Bất quá. Cái này xảo vũ các có đại trận hóa, vì cái gì ta có thể tiến đến? Diệp Huyền hỏi. Bởi vì, này đại trận là chuyên môn cho ta thành lập đấy. Khương Sảo tùy ý đáp. 9 ó 10. Chương 15, Nhị Sư Huynh. Điều này cũng tại không được Khương Sảo tính tình như thế lạnh như băng. 13 tuổi thượng Lục Cân Tông chỉ vì đoạt lại mình tông môn công pháp. Một dấu 10 năm, cuối cùng nhất rồi lại bị khóa ở cái này xảo vũ các ở trong, cả đời không được bước ra cái này xảo vũ các. Đối với cái này một nữ nhân mà nói, lại là lớn cỡ nào thi nghiên cứu. Khương Sảo thản nhiên nói, này Phương Vân Gian cùng Vu Vị dù thế nào nghĩ, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hai người bọn họ vậy mà nhìn sai rồi, cho ta đưa tới một thiên tài. Ta hỏi ngươi, có muốn học hay không tập cái này Lục Cân kiếm thuật? Khương Sảo mắt không chớp nhìn xem Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Lục Cân kiếm thuật. Lục Cân tông thứ 2 sáo kiếm thuật, mạnh kinh người. Trong mắt hắn, thanh ly kiếm pháp đã coi như là tốt kiếm thuật công pháp, có thể Lục Cân kiếm thuật, còn mạnh hơn thanh ly kiếm pháp không biết bao nhiêu lần. Ai không muốn học? Diệp Huyền nghe thế, lúc này nói ra, muốn. Khương Sảo nhếch miệng lên, làm như lộ ra mỉm cười, nói ra, bất quá ngươi nên tin tưởng, nếu như ngươi không học cái này lục ngân kiếm thuật mà nói, ngươi còn không phải ta người của Bách Hoa Trì, nếu như ngươi học được cái này lục ngân kiếm thuật, ngươi cùng ta Bách Hoa Trì là triệt để cột vào một khối. Cùng lục ngân tông tính là không chết không ngất rồi. Ta cùng sư pho vốn là cột vào một khối. Diệp Huyền nói ra, cái này không có giả. Hắn bây giờ cùng Khương Sảo, vốn là buộc chung một chỗ. Khương Sảo không nói gì thêm, một bước bước ra, huyền chuyển bóng lưng câu nhân tâm huyền, nàng trắng non ngón tay thon dài một điểm này bầy đặt tại ngay trung tâm tượng đá. Xuy, một tia sáng bắn ra. Tượng đá này vậy mà hơi chuyển, rồi sau đó một quyển phát ra nhạt quang ngọc giản lặng yên bay ra, đã rơi vào Khương Sảo trong tay. Ngọc giản này thượng thình lình viết bốn chữ lớn. Lục ngân kiếm thuật. Từng cái đại năng giả sáng chế công pháp, đều sẽ dành cho tối kinh thiên động địa danh tự, nhưng mà cái này lục ngân kiếm thuật danh tự không thấy chút nào lợi hại đến mức nào, nhưng không cách nào phủ nhận, cái này lục ngân kiếm thuật, đích thật là một cái lợi hại kiếm thuật. Lục ngân kiếm thuật, ta chỉ tu luyện tới đệ nhị trọng, công pháp này cùng sở hữu tứ trọng, đệ nhất trọng vi nhập môn, đệ nhị trọng vi tả thủ ảnh, đệ tam trọng vi phù quang bạch ảnh, đệ tứ trọng vi thiên kiếm và ảnh. Khương Sảo chậm rãi nói ra, kiếm thuật này, tu luyện tư chất ngộ tính thiếu một thứ cũng không được, không biết ngươi có thể đủ tu luyện tới thứ mấy trọng. Đỗ Nhi nhất định đem hết toàn lực. Diệp Huyền nói ra. Khương Sảo liếc nhìn Diệp Huyền một cái, nói ra, ngươi thấy chưa, nơi này có 8 tòa cầm kiếm tượng đá. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn ngay từ đầu tới đây, tiểu đang nghi ngờ cái này 8 tòa cầm kiếm tượng đá, nhưng lại không biết cái này 8 tòa cầm kiếm tượng đá rốt cuộc là cho ích lợi gì. Khương Sảo không để ý tới Diệp Huyền, chỉ lạnh giọng hét lên một tiếng. Khai mở. Và. Ảnh. Và anh. Dầm dầm dầm dầm. Liên tục 8 đạo tiếng vang. 8 tòa cầm kiếm tượng đá truyền xuống đến kịch liệt tiếng động. Diệp Huyền trừng mắt, tượng đá động. Ngươi nếu như có thể tại đây 8 tòa cầm kiếm trong tượng đá kiên trì 30 tức, như vậy không cần học tập, lục ngân kiếm thuật ngươi đã nhiên nhập môn, cái này 8 tòa tượng đá chính là một tòa đại trận, ẩn chứa lục ngân kiếm thuật đích chân lý, chuyên môn vi học tập lục ngân kiếm thuật mà chuẩn bị bắt tượng đại trận. Khương Sảo rũa ra trắng nón nhuyễn chỉ. Diệp Huyền biết rõ, có một chút tu luyện công pháp là phải phối hợp có chút đại trận, cũng tỉ như tu tiên giả một ít hết sức lợi hại thân pháp bộ pháp, đang lúc giao chiến xảo diệu vô cùng, nhưng là cần một ít trận pháp đến phối hợp học tập. Diệp Huyền nhìn xem cái này 8 tòa tượng đá. Thấy thế nào, cái này 8 tòa tượng đá đều không giống như là dễ khi dễ bộ dáng. Khương Sảo lông mày nhíu lại, chỉ Diệp Huyền, còn đứng ngây đó làm gì, sông A. Vâng. Diệp Huyền cảm giác Khương Sảo đúng lúc này mới vừa có một cái làm sư phó bộ dáng, thầm nghĩ Khương Sảo quát lớn người mà bắt đầu, thật đúng là có một phen bộ dạng thùy mị. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền đem Tây Bình kiếm xuất ra, thoáng cái nhảy vào 8 tòa tượng đá trung tâm. Khương Sảo dĩ nhiên rời khỏi. Này 8 tòa tượng đá chuyển bỗng nhúc nhích đầu, rất nhanh sẽ đem con mắt đặt ở Diệp Huyền trên người. Và ảnh. Sau một khắc, một cái trong đó tượng đá phi tốc công kích, một kiếm hướng phía Diệp Huyền đâm tới. Diệp Huyền né người sang một bên, chỉ một thoáng tránh thoát tượng đá này một kiếm. Thật nhanh. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng. Hắn phản ứng cực nhanh, bắt lấy khe hở nháy mắt, trở tay một kiếm, tiểu hướng phía này tượng đá chém tới, có thể là ở chém tới tượng đá trên người thời điểm, nhưng lại long cong một tiếng. Run lên. Tượng đá không có vấn đề, cánh tay của hắn thoáng cái bị chấn động run lên. Chuyện này. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Mở ra thể vị về sau, cánh tay của hắn có rất ít bị chấn động chập choạng tình huống. Phản ứng không kịp nữa tới. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh siêu siêu cảm giác, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến, Diệp Huyền bỗng nhiên quay người, trở lại một kiếm. Cong. Ba tức. Tứ tức. Đệ ngũ tức. 8 tòa tượng đá toàn bộ hướng phía Diệp Huyền công tới. 4 phương 8 hướng. Diệp Huyền đồng tử hơi cái co rút lại. Kiếm liên hoàn. Cái này 8 tòa tượng đá căn bản không hiểu cái gì là lưu tình. Diệp Huyền chợt lui ra phía sau một bước. Nhưng lại tại cái này lui ra phía sau một cái nháy mắt, một kiếm đánh vào trên người mình. Hai mắt tối sầm lại, Diệp Huyền thiếu chút nữa té xỉu đi qua. Mà lúc này, Khương Sảo đột nhiên xuất thủ, chân khí cuốn một cái, liền đem Diệp Huyền theo 8 tòa trong tượng đá cuốn đi ra. Diệp Huyền thoáng cái mới ngã trên mặt đất. Hảo cường. Cắn răng, Diệp Huyền lại một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy, âm thầm nghĩ tới, lại đến. Không có nghỉ ngơi, tại thất bại lần trước về sau. Hắn tựa hồ theo 8 tòa tượng đá tiến công cùng hắn tự thân phòng thủ trong bắt được cái gì? Lấy khí vận kiếm. Tự hình kiếm khí. Kiếm mang sát ý. Từng bước. Sát cơ. mỗi một bước đều có chứa sát cơ. Diệp Huyền lại một lần nữa tiến vào 8 tòa tượng đá trung tâm. 7-8 tức về sau, lại một lần nữa bị 8 tòa tượng đá đánh đi ra. Té ngã, bò lên, lại một lần nữa tiến vào 8 tòa trong tượng đá. Một lần, lại một lần nữa tuần hoàn. Khương Sảo áo trắng hơn tuyết, đứng chắp tay, băng hàn hai mắt nhìn xem những. Này, thầm nghĩ đến, không biết, hắn có thể hay không học hội lục ân kiếm thuật, lại có thể hay không đem kiếm thuật này, mang về bách hoa chỉ, nếu như có thể mang về bách hoa chỉ. Nghĩ vậy, Khương Sảo vừa liếc nhìn Diệp Huyền. Thiếu niên này, rất cố chấp. Không biết tại khi nào, nàng đỗng nhiên quay người, không biết đi phương nào, rồi trở về thời điểm, nàng bưng tới chén ngọc, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nên ăn cơm đi. Mà cùng lúc đó, Phương Vân Gian ngồi tại chính mình nhất mạch trong điện. Giờ phút này trong đại điện, thực sự không phải là chỉ có này giải rác mấy người. Phương Vân Gian ngồi ở đại điện phía trên, ở phía dưới, thì là ngồi đầy Phương Vân Gian nhất mạch đệ tử, thậm chí trong đó không thiếu khuyết cấu nguyên cảnh cao thủ đệ tử. Phi thiên vị, nào thần vị, khí vị, chỗ nào cũng có. Không thể không nói Phương Vân Gian nhất mạch đệ tử phần đông, trong đó cũng không thiếu tồn tại một ít thiên tài. Lần này Trung tiểu thư đại giá ta Lục Cân Tông, các ngươi nhất định phải cẩn thận làm tốt hết thảy. Ta phân phó chuyện của ngươi, các ngươi có nghe hay không? Ta không hỏi mặt khác, Trung tiểu thân phận của tỷ các ngươi cũng tin tưởng. Nếu như các ngươi có ai leo lên Trung đại tiểu thư cành cây cao, này chính là của các ngươi bổn sự. Phương Vân Gian trầm giọng nói. Trèo lên Trung đại tiểu thư cành cây cao. Trung tiểu thư lần này tới ta Lục Cân Tông, nhất định là tìm đến nhị sư huynh đấy. Nhị sư huynh tư chất phi phàm, vừa rồi bái kiến Trung tiểu thư một mặt, hơn phân nửa là đã nhận được Trung tiểu thư ưu ái. Lần này Trung đại tiểu thư đến ta Lục Cân Tông, có thể tìm ai? Nhất định là tìm nhị sư huynh rồi. Đó là khẳng định, nhị sư huynh tư chất chắc tuyệt, lại phong độ nhẹ nhàng, làm người hòa ái dễ gần. Trung tiểu thư đích thị là coi trọng nhị sư huynh, nếu không cũng sẽ không đại giá ta Lục Cân Tông rồi. Vài người đệ tử nhao nhao định nọt lấy này ngồi ở thủ tịch đệ tử vị thượng nhị sư huynh. Chỉ thấy nhị sư huynh kia một thân áo xám trong người, tóc dài phiêu giật, quả thật phong độ bất phàm. Cái này nhị sư huynh vẻ mặt treo nụ cười hòa ái, nghe đến mấy cái này sư đệ tán dương mình, thì là khoát tay áo, cười nói, ta nơi đó có vậy có thể nhịn, có thể làm cho Trung đại tiểu thư vừa ý ta. Trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ. Mình cùng Trung Vọng Tuyết là gặp qua một lần, hắn đối với chính mình ngụy trang bộ dáng vẫn tính là có tự tin, cũng mê đảo Lục Cân Tông nội không thiếu nữ tử, tại Phương Vân Gian mạch này ở trong, càng là lẫn vào như cá gặp nước. Nhưng mà vừa rồi gặp Trung Vọng Tuyết thời điểm, Trung Vọng Tuyết thái độ đối với hắn thủy chung đều là ôn hòa, đưa hắn coi là người qua đường. Cuối cùng hắn khách sáo một câu để cho Trung Vọng Tuyết có thời gian đến Lục Ân Tông nội ngồi một chút, này Trung Vọng Tuyết trả lời cũng là lập lờ nước đôi, có thể là lần này tới đến hắn Lục Ân Tông, lại là chuyện gì xảy ra. Nghĩ nghĩ, cái này nhị sư huynh Lưu Trường Hải chính là trong nội tâm cười lạnh nói, hơn phân nửa là cô gái sĩ diện cái láo đi, biểu hiện ra không đồng ý ta, cũng rất bình thường. Kỳ thực trong nội tâm đã sớm thích ta. Nói cách khác, nàng đến Lục Ân Tông lại là làm cái gì? Lục Ân Tông ở trong, cũng không có ai gặp lại qua nàng. Hắn có thể không tin Lục Ân Tông nội còn có người nào thanh niên tài tuấn so với hắn càng thêm xuất sắc. Vốn cho rằng Trung Vọng Tuyết đối với chính mình không lạnh không nhạt, là không có bị mình mê hoặc, có thể hiện tại xem ra. Lưu Trường Hải khỏe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh độ cong lộ ra hiện ra. 9 ó ho ho 10. Chương 16, Khương Tiền Bối.